ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật. Ba người nghe được mục trường khẩu nốc. Thiên đế bỗng nhiên một cái giật mình, lấy lại tinh thần, cả giận nói, ta lập tức phân phó, khiến người ta phong tỏa thiên khu vực. Lao cổ hủ lắc đầu nói, vô dụng, không gian thần vật mặc dù không cụ bị lực công kích, nhưng chúng ta căn bản ngăn không được, chớ nói chi là những này thiên thần cùng ma thần, hiện tại chỉ có thể chờ mong hai vị lao tổ có thể giữ bọn họ lại. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thiên đế gấp đến độ là xoay quanh, thật vất vả mới tìm được đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân, lẽ nào để hắn như thế phi? Lao cổ hủ hỏi thiên đế, gần nhất có cái gì? Không người khả nghi xuất hiện. Người khả nghi. Thiên đế hơi sừng sờ, cấp tốc tỉnh táo lại, trầm ngâm ít khi, đỉnh thủ lĩnh đạo, có, thánh giới có phái người đến đây nghị cách cứu viện Niếp Màu Tuyết, bất quá trong đó hai cái đại thành thiên tôn đã bị đệ nhất lôi thần chém giết, còn có một cái gọi phó thủ nội điện thành viên cứu đi Niếp Màu Tuyết. Nói đến đây, thiên đế biến sắc, trầm giọng nói, là hắn, không sai, bắt đi hàn thiên người của bọn họ, tuyệt đối là phó thủ. Phó thủ. 15 người lão cổ hủ giữa hai lông mày bò lên vẻ nghi hoặc, tên này làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thiên đế lập tức đem những này thiên phát sinh sự tình, cho cái này 15 người lão cổ hủ nhất nhất nói ra. Mà toàn bộ thiên vực, bởi vì hai đại lão tổ xuất hiện, trong nháy mắt vỡ tổ. Bọn họ mặc dù không biết, hai người này là thần thánh phương nào, nhưng hai người sở tản ra khí tức, đủ để cho bất luận kẻ nào mất hồn mất vía. Rất nhanh thì có người nhận ra thân phận của bọn họ. Có thể nhận ra hai người thân phận người, tự nhiên là tán tu liên minh cùng thiên bảo các này lao quái vật. Vấn đề đến. Hai cái này lao quái vật, tại sao phải đi ra ẩn lòng núi non? Nghĩ lúc đó, hiên viên ngạo xuất lĩnh thánh giới chư thần, phủ xuống đệ thập nơi đóng quân, cướp giật thần cách cùng thần thể. Hai người chưa từng hiện tại mặt, nhưng bây giờ cư nhiên xuất hiện, đồng thời xem bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên là phát sinh đại sự gì. Có thể đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cư nhiên sẽ kinh động hai người bọn họ. Tán tu liên minh cùng thiên bảo các này lao quái vật là bách tư bất đắc kỳ giải. Mà giờ khắc này không thiên đã giá ngự không gian thần vật, phủ xuống ở thiên vực thiên môn sân rộng. Không có do dự chốc lát, hắn cầm lấy một viên màu đen huy chương, xuất hiện ở truyền tống môn trước. Cái này miếng huy chương, là ma thần huy chương, là từ ma quân không gian thủ trạc bên trong tìm được. Ma quân làm tán tu liên minh tam đại cự đầu một trong, đồ chơi này tự nhiên còn rất nhiều, không gian thủ trạc bên trong vừa nắm một bò to. Tay hắn cầm huy chương. Hướng về phía truyền tống môn, thần lực dâng lên, một vệ sáng từ huy chương bên trong lướt đi, dung nhập truyền tống môn. Nhất thời, truyền tống môn toát ra vạn trượng quang mang. Đón lấy, hắn bước ra một bước truyền tống môn, xoay người nhìn về phía trước hư không, thân ảnh cũng theo rất nhanh làm nhạt đứng lên. Hai cái lao quái vật đang nhanh như tia chớp lướt đến, cả người đằng đằng sát khí, trong mắt lửa giận ngập trời, mà bọn họ thời khắc này vị trí, cùng truyền tống môn giữa khoảng cách, cũng chỉ có ba hơi thở thời gian. Đổi lại mà ngôn chi, tối đa chỉ cần 3 hơi thở, bọn họ liền có thể tới truyền tống môn nơi đây. Nhưng mà đừng xem chính là 3 hơi thở, đủ để cải biến tất cả. Đệ nhị hơi thở, vô thiên thân ảnh cũng đã triệt để làm nhạt, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Đệ tam hơi thở, hai cái lao quái vật quả nhiên phủ xuống ở truyền tống môn trước, không chút do dự xông vào, thân ảnh cũng cấp tốc làm nhạt đứng lên. Bọn họ bây giờ là hận không thể, trong nháy mắt liền truyền tống đến bên kia thiên môn sân rộng, nhưng mà truyền tống môn truyền tống là có một quá trình. Vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, thực lực rất mạnh, đều cần kinh nghiệm quá trình này, cấp bách là không gấp được. Bác vực, đế thành. Vô thiên đi ra truyền tống môn phía sau, thần lực nhất thời từ trong cơ thể rít gào ra, hóa thành một cổ huyết sắc hồng thủy, chiều truyền tống môn oanh kích đi. Toàn bộ quá trình xuống tới, hắn không có nửa điểm bối rối, trầm ổn mà lạnh tĩnh. Hắn cũng không còn nhìn kết quả, tiến nhập không gian thần vật, chiều khoảng cách đế thành gần đây Tây Vũ Thành lao đi. Ẩm. Huyết sắc hồng thủy nhằm phía truyền tống môn, gặp nhau chi tế, dung ra nhất đạo kinh thiên động địa nổ. Trong nháy mắt, thiên môn sân rộng, truyền tống môn, cùng với thiên mạch trên quảng trường người, trực tiếp tan thành mây khói, nơi này hư không cũng hóa thành một mảnh nhỏ hư vô, giống như hỗn độn trừ ra. Hỗn đản. Phá toái trong hư không, vang lên nhất đạo tức giận rít gào. Ngay sau đó, hai cái lao quái vật phấn toái hư không, lướt ầm ầm ra, toàn thân không có nửa điểm vết thương. Đương nhiên, vô thiên cũng không còn trông cậy vào, nổ nát truyền tống môn, có thể giết bọn hắn, hoặc là trọng thương bọn họ. Dù sao bọn họ có thể đều là đại viên mãn thiên tôn, cho dù rơi vào không gian đường hầm, cũng có thể buông lòng đi tới. Vô thiên nổ nát truyền tống môn, chỉ vì tranh thủ thời gian. Hiện tại ở vào thời điểm này, một hơi thở, lưỡng hơi thở, đều đủ để quyết định sinh tử của bọn họ. Sở dĩ hắn phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian, dù cho chỉ có một đỉnh cũng tốt. Mà nát bấy truyền tống môn, khiến hai cái lao quái vật rơi vào không gian đường hầm, liền là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Gờ tờ. Trước 1811, giành giật từng giây. Hai cái lao quái vật sau khi ra ngoài, thần niệm nhất thời như hồng thủy vậy, phô thiên cái địa đi. Tóc bạc lao quái vật quát, chết tiệt, cái này một hồi đình lại, chúng ta khoảng cách với hắn càng ngày càng xa, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Hắc phát lao quái vật âm trầm nói, đuổi không kịp cũng phải đuổi, đi mau. Bạch. Lưỡng người thân ảnh lóe lên, mang theo thao thao huyết diễm, đuổi tới cùng bất xá. Xảy ra chuyện gì? Người đeo mặt nạ kia cùng hai cái lao đầu thực lực đều tốt cường. Đế thành tất cả mọi người là mắt lộ ra kinh nghi. Giờ này khắc này, thiên vực nào đó trong một vùng núi, Niếp Mị Tuyết cuối cùng từ hôn mê trung tô tỉnh. Nàng mở mắt ra, mê mang nhìn thương khung, đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên, vội vàng từ dưới đất bò dậy, kinh nghi quét mắt bốn phía. Đây là đâu? Phó thủ đây. Hắn tại sao muốn đánh ngất xỉu ta? Hắn có hay không cứu đi Màu Tuyết? Trong nháy mắt, trong đầu nàng bỏ lên vô số nghi hoặc. Đúng, phó thủ đã từng nói, Thu Ngự đã ở thiên vực, ta cho Thu Ngự truyền âm hỏi một chút. Nàng lấy ra điệu tượng lệnh, cho Niếp Thu Ngự phát đi nhất đạo tin tức. Niếp Thu Ngự hiện tại đang ở đại thống lĩnh phủ đệ, cũng chính là hoàng phủ dễ nơi ở, thu được Niếp Mị Tuyết tin tức phía sau, nàng là vui vẻ ra mặt, lập tức trở về thư, khiến Niếp Mị Tuyết đi đại thống lĩnh phủ đệ cùng nàng hội hợp, nói là có lời gì đợi lát nữa hợp hơn nữa. Niếp Mị Tuyết cũng là lập tức thu hồi điệu tượng lệnh, chiều Thiên Đế thành lao đi. Hơn nữa vô thiên, một đường bay nhanh, mục tiêu Tây Vũ thành. Hắn đi Tây Vũ thành mục đích là muốn lợi dụng Tây Vũ thành truyền tống môn, trực tiếp đi trước Phong Môn thành. Phong Môn thành khoảng cách thiên giới chi môn gần nhất, chỉ cần đến Phong Môn thành, hy vọng chạy trốn mới có thể lớn hơn nữa. Không gian thần vật bên trong, Vô Thiên hết sức chăm chú, tâm vô bàng vụ giá ngự không gian thần vật, đối với Dạ Thiên cùng Hàn Thiên đám người là không quản không hỏi. Hàn Thiên mấy người cũng đều là trầm mặc không nói, nơi đây cấm nhược Hàn Thiên. Đột nhiên, Tử Kim chuột lo lắng nói, Vô Thiên, ngươi điên cuồng như vậy thiêu đốt sinh mệnh lực, sẽ ảnh hưởng căn cơ, ngược lại hai cái lao quái vật cùng chúng ta còn cách một đoạn, nếu không ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút. Mặc dù có đệ tứ giai đoạn dòng máu để chống đỡ, nhưng không thiên thể bên trong khí huyết cũng đang nhanh chóng sói mòn, thế cho nên hắn hiện tại chỉ còn lại có da bọc xương, hai mắt cũng có vẻ ảm đạm không quan hệ, điều này làm cho Tử Kim chuột phi thường lo lắng. Ta không sao. Vô Thiên lắc đầu. Thật vất vả mới đem khoảng cách kéo ra, cũng không thể bởi vì tự thân nhân tố, lại để cho khoảng cách trở về chỗ cũ. Hắn tỉ mỉ phán đoán quá, hiện tại hai cái lao quái vật muốn đuổi kịp hắn, mặc dù thiêu đốt sinh mệnh lực cũng cần ngũ hơi thở. Nói cách khác, hắn nổ nát đế thành truyền tống môn, kéo dài lưỡng hơi thở. Ngũ hơi thở, cũng đủ hắn mở ra Tây Vũ thành truyền tống môn, tiến nhập Phong Môn thành, cũng nổ nát Phong Môn thành truyền tống môn. Một ngày Phong Môn thành truyền tống môn bị hủy, hai cái lao quái vật muốn đuổi kịp hắn, vậy thì trở thành không thể sự tình. Bởi vì Phong Môn thành cùng Tây Vũ thành cách xa nhau rất xa xôi, nếu như không có truyền tống môn, hai cái lao quái vật tối thiểu cần thập hơi thở mới có thể từ Tây Vũ thành bay đến Phong Môn thành, cái này thập hơi thở chênh lệch hoàn toàn cũng đủ hắn thoát đi thiên linh giới. Thi Thi hỏi Tử Kim chuột, hắn thật là ca ca sao? Tử Kim chuột lời thề son sắt nói ra, như giả bao hoán, hơn nữa, nếu như hắn không phải vô thiên, sẽ liều mạng cứu chúng ta sao? Nghe nói, không chỉ có Thi Thi cảm thấy có đạo lý, suốt đêm thiên mấy người cũng đều rối rít gật đầu. Bọn họ đều mắt nhìn không chấp Vô Thiên bóng lưng, bên trong trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng tất cả mọi người tuyển chọn giữ yên lặng, không cho không thiên phụ tâm. Mắt thấy Tây Vũ thành buông xuống, Vô Thiên thân thể đột nhiên khẽ run lên. Không gian thần vật là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, sống lại cần năng lượng cực kỳ to lớn, trước hắn ăn vào non nửa bình huyết dịch, đã còn dư lại không có mấy. Dưới tình thế cấp bách, hắn cấp bách vội vàng nắm được huyền phù ở bình ngọc bên người, đặt ở bên mép, lại một hơi thở ăn vào non nửa bình huyết dịch. Sinh mệnh năng lượng nhất thời ở trong cơ thể hắn, điên cuồng mà cồn đãng ra. May mà hắn nhục thân cảnh giới, đã tới tiểu thành trí tôn, bằng không cổ năng lượng này, đủ để cho hắn nhục thân tứ phân ngũ liệt. Không gian thần vật hậu phương, tóc bạc lao quái vật cao mày nói, không gian thần vật chỗ đi phương hướng, hình như là Tây Vũ Thành. Hắc phát lao quái vật hơi chút trầm ngâm, liền bừng tỉnh đại ngộ, vội la lên, hắn nhất định là muốn thông qua Tây Vũ Thành truyền tống môn tiến nhập Phong Môn Thành, lại nổ nát Phong Môn Thành truyền tống môn. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, bằng không một ngày truyền tống môn bị hủy, chúng ta muốn đuổi nữa thượng hắn, hầu như là không có khả năng chuyện. Tóc bạc lao quái vật mâu tử hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, vậy hãy để cho Tây Vũ thành thiên tướng cùng ma tướng, trực tiếp nổ nát truyền tống môn, còn có Phong Môn thành truyền tống môn, cũng để cho Phong Môn thành thiên binh cùng ma binh phá hủy. Hai cái lao quái vật sống mấy thời kỳ, tự nhiên đều không phải là đồ ngu, từ không gian thần vật chỗ đi phương hướng, bọn họ bật người liền hiểu rõ vô thiên mục đích. Tây Vũ thành ma tướng cùng thiên tướng nghe lệnh, Phong Môn thành ma binh cùng thiên binh nghe lệnh, bản tôn phụng thiên đế lệnh, đang ở tập nã trọng phạm, bản tôn mệnh lệnh các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức phá hủy truyền tống môn. Hắc phát lao quái vật rít gào, tiếng như hồng trùng, vang vọng ở toàn bộ Bắc vực bầu trời. Hắn sở dĩ sử dụng thiên đế danh nghĩa, là bởi vì bọn hắn bản thân cho tới bây giờ không có ở thiên giới hiện tại mặt quá, căn bản không người biết bọn họ là ai. Nếu như dùng chính bọn hắn danh nghĩa tuyên bố mệnh lệnh, Tây Vũ thành thiên tướng cùng ma tướng, Phong Môn thành ma binh cùng thiên binh, chẳng những không biết chấp hành, ngược lại còn có thể ôm thái độ hoài nghi. Nhưng thiên đế bất đồng, thiên đế đại danh, toàn bộ thiên giới ai không biết, ai không hiểu. Nghe được tóc bạc lão quái vật mệnh lệnh phía sau, Tây Vũ thành thiên tướng cùng ma tướng, Phong Môn thành ma binh cùng thiên binh, cự có chút bất minh sở dĩ, nhưng cũng không có nửa điểm do dự, lập tức đi trước thiên môn sân rộng. Lưỡng tỏa thành trì thiên môn sân rộng, cũng trong nháy mắt sôi trào. Đồng thời, vô thiên cũng biết địa nghe được cái này đạo mệnh lệnh, khuôn mặt sẽ đạn tràng âm trầm xuống. Tây Vũ thành đã gần ngay trước mắt, nếu như ở phía sau, thiên tướng đám người thực sự phá hủy lưỡng thành trì lớn truyền tống môn, hắn kế hoạch, không thể nghi ngờ đem chết từ trong trứng nước. Cũng tương tự sẽ làm tình thế, trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì nếu như không có truyền tống môn, hắn và hai cái lao quái vật giữa khoảng cách, liền không phạ giảm mở. Kể từ đó, sẽ vẫn duy trì ngũ hơi thở khoảng cách. Ngũ hơi thở, chỉ cần chỉ là trốn chết, hai cái lao quái vật ngược lại cũng đuổi không kịp hắn, nhưng muốn chạy trốn ra thiên giới, khẳng định không có khả năng. Tại sao nói như vậy chứ? Nguyên nhân liền ở thiên giới chi môn. Phải biết rằng, thiên giới chi môn lúc này là tắt, mở ra thiên giới chi môn, tự nhiên cần thời gian. Căn cứ kinh nghiệm để phán đoán, tối thiểu cần lượng hơi thở. Đồng dạng, mở ra đi thông thần giới tế đàn, cũng cần thời gian. Thử nghĩ hạ, vô thiên cần làm nhiều chuyện như vậy, nhưng hai cái lao quái vật cái gì cũng không cần làm, chỉ để ý truy là được, ngũ hơi thở thời gian nơi nào sẽ đủ. Sợ rằng các loại vô thiên mở ra thiên giới chi môn, mở ra tế đàn phía sau, còn chưa kịp tiến nhập tế đàn, cũng đã bị hai cái lao quái vật đuổi theo. Giống tại loại này tranh đoạt từng giây khẩn yếu con đầu, đừng nói mấy hơi. Cho dù nửa hơi cũng đủ để quyết định sinh tử của một người. Sở dĩ, Tây Vũ thành hòa Phong Môn thành truyền tống môn, là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hủy. Trong nháy mắt, vô thiên trong đầu hiện lên nghìn vạn lần ý niệm trong đầu. Đông dưng, một mảnh linh quang thiểm hiện ra. Hắn sát khí lâm lâm quát, ta là thiên đình thiên thần, phụng thiên đế mệnh lệnh, đi trước thánh giới chấp hành nhiệm vụ, bất luận kẻ nào không cho phép phá hủy truyền tống môn, bằng không giống nhau sát vô xá. Tiếng hô truyền khắp bát phương. Toàn bộ Bắc vực người đều có thể nghe. Vốn có, thiên tướng các loại người cũng đã chuẩn bị động thủ, nhưng nghe đến vô thiên lời này, đều không khỏi hơi sửng sở. Một cái phụng thiên đế lệnh, tập nã trọng phạm. Một cái phụng thiên đế lệnh, đi trước thánh giới chấp hành nhiệm vụ. Rốt cuộc người nào nói mới là thật. Nhưng trong nhấp nháy, bọn họ liền lấy lại tinh thần, bọn họ tuyển chọn tin tưởng hai cái lao quái vật mà nói. Đạo lý rất đơn giản, nếu quả thật là phụng thiên đế mệnh lệnh, đi thánh giới chấp hành nhiệm vụ, tại sao lại biến thành trọng phạm? Lại tại sao lại lọt vào thiên đình truy sát? Trên thực tế, vô thiên cũng không còn trông cậy vào thiên tướng đám người tin tưởng, hắn nói như vậy, mục đích chỉ là muốn bọn họ phân thần. Đương nhiên, hắn lại như vậy có 10 phần tự tin. Bởi vì dưới tình huống như vậy, vô luận là người nào nghe được hắn, đều có thể bản năng ngừng tay, đi suy nghĩ một chút. Mà Tây Vũ thành gần trong gang tấc, chỉ cần thiên tướng cùng ma tướng thoáng có một tia phân thần, hắn đều có thể đuổi kịp lúc chạy tới, cũng ngăn cản hai người phá hủy truyền tống môn. Còn như Phong Môn thành truyền tống môn, chỉ cần có thể mở ra Tây Vũ thành truyền tống môn, hắn liền đem cầm, ở thiên binh cùng ma binh phá hủy trước khi, thành công đi ra truyền tống môn. Bởi vì thiên binh cùng ma binh cũng chỉ là đại thánh, một kích còn không còn cách nào phá hủy truyền tống môn. Đây hết thể nói là chậm, vậy cũng gọi một cái nhanh. Thiên tướng cùng ma tướng giơ tay lên, nguyên tố lực dâng lên, chiều truyền tống môn oanh khứ. Nhưng ở cùng thời, không gian thần vật dừng lại ở truyền tống môn bầu trời. Không có chỉ tự nói, vô thiên mang theo diệt thế uy áp, đi ra không gian thần vật, phủ xuống truyền tống môn trước khi. A, thiên tướng cùng ma tướng chỉ là đại đế, bằng hắn chi tôn uy áp, căn bản không cần hắn động thủ, hai người ngay uy áp kinh khủng phía dưới, máu tươi tại chỗ. Đồng thời, chiều truyền tống môn oanh khứ nguyên tố lực, cũng trong nháy mắt tăng dã, tán loạn. Sau đó vô thiên vung tay lên, nghìn vạn lần tinh túy từ không gian thủ trạc bên trong lướt đi, dung nhập truyền tống môn lúc này hào quang đại phóng. Hắn không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, truyền tống môn mở ra phía sau, liền một bước bước vào trong đó. Chết tiệt xê chết xê chết. Nhìn tận mắt Vô Thiên tiến nhập truyền tống môn, hai cái lao quái vật giống giận liên tục, trong mắt như thực chất sát khí, khiến cho người sợ. Nhưng Vô Thiên khỏe miệng lại lộ ra một tia trào phúng. Ầm. Tóc bạc lao quái vật trong cơn giận dữ, xa xa địa chỉ vào không trung, thần lực chưa hiện ra, một cổ kinh thế khí cơ, liền dẫn đầu từ đầu ngón tay rít gào ra, bát phương hư không đại địa, trực tiếp chôn vùi. Hắc phát lao quái vật sắc mặt chợt biến, bắt lại tóc bạc lao quái vật thủ đoạn, quát lên, dừng tay, ngươi làm như vậy sẽ hủy diệt Tây Vũ Thành, vô số người sẽ uổng mạng. Hắc phát lao quái vật lời còn chưa dứt, Vô Thiên thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không gặp, truyền tống môn quan mang, tùy nhanh chóng ảm đạm xuống. Thấy thế, tóc bạc lao quái vật nhất thời trong cơn giận dữ, gầm hét lên, thấy không? Đây đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu như ngươi không ngăn cản ta, chờ ta hủy diệt truyền tống môn, hắn sẽ rơi vào không gian đường hầm. Cứ như vậy, cũng có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Hắc phát lao quái vật đạo, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, hắn nhất định sẽ hủy diệt phong môn thành truyền tống môn, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến truyền tống môn khác. Khoảng cách phong môn thành gần đây một tòa thành trì, hình như là Tây Minh Thành, chúng ta lập tức đi Tây Minh Thành, nói không chừng còn có thể vượt qua bọn họ. Thật là đáng chết. Tóc bạc lao quái vật chửi tới, trong mắt đều là nồng nặc sát cơ. Bạch. Hai người phủ xuống ở truyền tống môn trước thời điểm. Truyền tống môn quang mang đã hoàn toàn mở đi, Hắc phát lão quái vật vung tay lên, tinh túy hiện lên, mở ra đi thông Tây Minh thành truyền tống môn. Lập tức, hai người một bước bước vào truyền tống môn, rất nhanh biến mất. Chương 1812, chạy ra sinh thiên. Hai cái lão quái vật đi trước Tây Minh thành, lại từ Tây Minh thành xuất phát truy kích Vô Thiên, trên lệch hiển nhiên một cái lập đại. Thế nhưng, Vô Thiên không dám có nửa điểm thư giãn. Phong môn thành. Nguyên bản hò hét tầm ý thiên môn sân rộng. Hôm nay phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có hai người. Hai người này chính là phong môn thành thiên binh cùng ma binh. Lúc này, truyền tống môn quang mang đại thịnh, nhưng hai người cũng không hề từ bỏ, liều mạng oanh kích nổi truyền tống môn. Giang giác. Trải qua bọn họ không ngừng nỗ lực, truyền tống môn rốt cục xuất hiện một kia vết rách. Nhưng mà lúc này, một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm thân ảnh màu trắng, đột ngột hiển hóa ở truyền tống môn bên trong, nhìn thấy đạo thân ảnh này, ma binh cùng thiên binh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không chút do dự chợt lui ra. Người này tự nhiên là Vô Thiên. Nhưng hắn không có đi đánh sát ma binh hai người, trực tiếp phá hủy truyền tống môn, tiến nhập không gian thần vật, tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh lực, chiều thiên giới chi môn bắn mạnh tới. Tử Kim chuột cao mày nói, Vô Thiên, phong môn thành truyền tống môn đã phá hủy, hai cái lao quái vật, khẳng định đã đuổi không kịp chúng ta, ta xem ngươi chính là du chứ điểm, đừng nữa thiêu đốt sinh mệnh lực. Vô Thiên lắc đầu nói, bây giờ còn không thể nuối chế. Tuy là phong môn thành truyền tống môn đã bị ta phá hủy, nhưng những thành trì khác truyền tống môn vẫn còn. Ta nghĩ bằng hai cái lao quái vật đầu não, nhất định sẽ tiến nhập Tây Minh Thành, bởi vì Tây Minh Thành khoảng cách phong môn thành gần nhất. Tử Kim chuột than thở, ai, nhìn ngươi một người phí sức mệt nhọc, ta tâm lý thật sự rất khổ sở, cảm giác mình thực sự quá vô dụng. Vô Thiên cười nhạt nói, không thể nào, chỉ cần có thể thành công đem các ngươi mang ra khỏi thiên giới, mặc kệ cỡ nào khổ cực đều đáng giá. Sau đó, hắn không có mở miệng nữa. Lấy ra điệu tượng lệnh, cho Lãnh Nguyệt hai người phát đi nhất đạo tin tức. Nội dung là, hắn lập tức tới ngay, để cho hai người đến thiên giới chi môn chờ hắn. Sau đó, hắn lại thu hồi điệu tượng lệnh, đem từ ma quân trong tay giành được thiên đế lệnh, cùng với thần tức cho hắn hai quả kia mở ra tế đàn ngọc bội, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra, nghiêm chính mà đợi. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc lúc này, giấu ở thiên giới chi môn phía dưới vùng đất một chỗ khe núi, thu được Vô Thiên đưa tin phía sau, hai người lập tức phóng lên cao, mấy hơi thở liền phủ xuống ở thiên giới chi môn trước mặt của. Hai người đưa lưng về phía thiên giới chi môn, đưa mắt ngắm nhìn tiền phương. Hai cái lao quái vật khí thế vân thiên, kinh động toàn bộ bắc vực, bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Vưu Mạc cao mày nói, làm sao không có cảm ứng được phó thủ khí tức. Lãnh Nguyệt có chút không xác định nói ra, hắn khả năng thu liễm khí hơi thở. Vưu Mạc gật đầu, nhưng lại nói, không đúng, phó thủ chỉ là tiểu thành chi tôn, nhưng hai đạo khác khí tức lại có thể cùng hiên viên ngạo lớn khí tức của người so sánh với, đủ để chứng minh bọn họ đều là đại viên mãn thiên tôn, nhưng bọn họ cư nhiên không còn cách nào đuổi theo phó thủ, đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị chứ. Lãnh Nguyệt nhíu nhíu mi, quay đầu nhìn về phía Vưu Mạc, nghiêm túc nói ra, Vưu Mạc, ta trịnh trọng nói với ngươi một tiếng, chúng ta bây giờ cùng phó thủ là cùng trên một sợi dây châu chấu, trở lại thánh giới phía sau, về cái này hết thảy tất cả, chúng ta cũng không thể nói cho hiên viên ngạo đại nhân. Vưu Mạc đạo, điểm này ta đương nhiên minh bạch, thế nhưng hắc bào hai người chết, chúng ta phải thế nào cùng hiên viên ngạo đại nhân ăn nói. Hắc bào hai người có cùng bọn họ trao đổi thần niệm buồn, vì vậy hắc bào hai người lúc đó thời điểm chết, bọn họ cũng đã nhận thấy được. Lãnh Nguyệt trần chờ nói, cái này, các loại cùng phó thủ hội hợp phía sau, chúng ta lại thương nghị thật kỹ lưỡng xuống. Vưu Mạc gật đầu, sau đó hai người yên tĩnh chờ đứng lên. Thiên giới chi môn đến phong môn thành, cho dù vô thiên hiện tại thực lực của bản thân, cũng chỉ cần nửa canh giờ, huống là không gian thần vận. Hơn nữa còn là đang thiêu đốt sinh mệnh lực dưới tình huống. Chỉ dùng 15 hơi thở, thiên giới chi môn tiểu ra hiện tại trong hình. Mà theo hắn phán đoán, thiên đình hai cái lao quái vật, khả năng còn cần thập hơi thở mới có thể đuổi theo hắn. Nói cách khác, hắn có thập hơi thở thời gian, mở ra thiên giới chi môn, mở ra tế đàn. Thập hơi thở đủ để. Đi tới thiên giới chi môn phía sau, hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện Vưu Mạc bên cạnh hai người, cũng không để ý hai người kinh ngạc, đem thiên đế lệnh hướng về phía thiên giới chi môn. Thần lực dâng lên, thiên đế lệnh hào quang phong khoáng. Theo sát, nhất đạo sáng chói thần quang bắn ra, dung nhập thiên giới chi môn. Một tiếng ầm vang nổ, đóng chặt thiên giới chi môn rất nhanh mở ra. Hết thảy đều không có tránh được hắn tính kế, vừa vặn lưỡng hơi thở, thiên giới chi môn nứt ra một cái cũng đủ một người đồng hành khe cửa. Đi! Vô thiên quát lên, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, dẫn đầu từ trong khe cửa lướt đi đi, lại ngựa không ngừng vó câu chiều tế đàn bay đi. Vưu Mạc hai người theo sát phía sau. Hôn đàn, cho chúng ta đứng lại. Hậu phương, tóc bạc lao quái vật không còn gì để nói rít gào. Hắc phát lao quái vật cũng là lo lắng vạn phần, hận không thể lại cắm hơn mấy đôi cánh. Thế nhưng, tốc độ bây giờ, đã là cực hạn của bọn họ, căn bản là không có cách ngăn cản ba người rời đi. Tế đàn khoảng cách thiên giới chi môn cũng không xa, một bước gần đến. Vô thiên vung tay lên, ngọc bội phá không đi, khảm nạm ở tế đàn trong rãnh, tế đàn nhất thời toát ra từng đợt hào quang. Nhưng mà, cũng không có lập tức mở ra, cần một cái quá trình. Vô thiên trầm giọng nói, các ngươi đi lên trước. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc gật đầu, nhảy lên một cái, song song rơi vào trên tế đàn. Tuy nói thời gian cũng đủ, nhưng lúc này, Vô Thiên vẫn là nhận không tá trường, dưới mặt nạ trên trán, tiết ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Ba hơi thở, tế đàn mở ra. Vô Thiên bắt lại trong danh ngọc bội, lập tức nhảy đến trên tế đàn, cùng Lãnh Nguyệt hai người đứng song vai, đợi tế đàn đem bọn họ đưa đi. Kỳ thực ba hơi thở phi thường ngắn, nhưng cường địch ở phía sau, khiến hắn cảm giác phá lệ dài dằng dặc, bất quá bây giờ nguy cơ cũng coi như là giải trừ, hắn cũng có thể từ trong thâm tâm thở phào một cái. Tế đàn quang mang bắn ra bốn phía, ba người xoay mình biến mất. Sau đó, tế đàn cấp tốc cảm đạm xuống, bất quá ba hơi thở, tế đàn trở nên ảm đạm không ánh sáng, tản ra cổ xưa cùng khí tức lạnh như băng. Ngay vào lúc này, kèm theo chói tai tiếng xé gió, hai cái lao quái vật từ thiên giới chi môn lao ra. Nhưng mà, khi nhìn thấy không có một bóng người tế đàn lúc, hai người là nha thử nhăn nước, hết lửa giận. Còn như núi lửa một dạng bộc phát ra, cái này mảnh nhỏ hư vô hư không cũng vì đó biến sắc. Tóc bạc lao quái vật quát lên, đuổi theo, tiếp tục đuổi, mặc dù đuổi tới thành giới, cũng muốn đoạt lại đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân. Hắc phát lao quái vật gật đầu, già nua lớn tay vừa lộn, một viên lớn chừng bàn tay ngọc bội xuất hiện. Này cái ngọc bội cũng tương tự có thể mở ra tế đàn. Thần giới lòng đất trong mặt thất, vô thiên ba người từ trên tế đàn nhảy xuống. Vưu Mạc hỏi phó thủ, ta ước đoán hai người còn có thể đuổi theo, hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên trầm giọng nói, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo, nhưng bọn hắn sẽ trực tiếp đi thành giới, chúng ta đi trước luân hồi đại lục tránh một chút. Vì sao chúng ta không trực tiếp trở về thành giới? Lãnh Nguyệt nhíu. Vô Thiên thúc giục, sau này hắn nói, đi mau. Hắn ở phía trước dẫn đường, Vưu Mạc hai người theo sát phía sau, bất quá ba hơi thở thời gian, ba người liền tiến vào đi thông luân hồi đại lục cửa ra vào, phủ xuống ở hải vực băng nguyên bầu trời. Quả nhiên như Vô Thiên sở liệu, hai cái lao quái vật xuất hiện ở mật thất phía sau, không có chỉ chốc lát đình lại, kích hoạt đi thông thần giới tế đàn, chiều thánh giới lướt đi. Băng nguyên bầu trời, Lãnh Nguyệt quét mắt bốn phía, đạo, phó thủ, bây giờ có thể nói cho ta biết không? Không Thiên nhãn hạt châu nhất chuyển, cười khổ nói, ta không có mở ra trở về thánh giới tỏa kia tế đàn chìa khóa. Hắn đương nhiên là có chìa khóa, chỉ là này cái chìa khóa, hắn còn khác biệt tác dụng. Không có chìa khóa. Lãnh Nguyệt lông mày nhướng lên. Vưu Mạc hỏi vậy sao ngươi sẽ có mở ra thiên giới tòa kia tế đàn ngọc bội? Vô Thiên đạo, là ta từ hắc bảo hai người nơi đó gặp tới, nhưng bọn hắn chỉ cho ta một viên, mặt khác một viên chết sống không để cho ta, là không làm cho sự hoài nghi của bọn họ, ta cũng không tiện cơn bước. Ngược lại hắc bảo hai người đã chết, theo hắn nói như thế nào cũng không đáng kể. Mà nghe xong Vô Thiên lời nói này, Lãnh Nguyệt hai người cũng không còn đi hoài nghi, càng không đi hỏi nhiều. Vưu Mạc đạo, như vậy hạ chúng ta làm như thế nào trở về thành giới? Vô Thiên thản nhiên nói, cái này ngươi không cần lo lắng, các loại hai cái lao quái vật đi thành giới phía sau, Hiên Viên Ngạo đại nhân tự nhiên thì sẽ biết, chúng ta đã ly khai thiên giới, mà hắn cũng nhất định có thể nghĩ đến, chúng ta trốn ở luân hồi đại lục, bởi vì thiên giới cùng thánh giới trong lúc đó, chỉ có luân hồi đại lục mới có thể ẩn thân. Hai người gật đầu, đều cảm giác rất có đạo lý. Sau đó, Vũ Mạc như là nhìn quái vật nhìn vô thiên, lắc đầu nói, chẳng những bằng sức một mình cứu ra Niếp Màu Tuyết, còn đem Hắc Bảo Lưỡng người đang sống bây chết, ngươi cái này đầu não, còn thật không phải người bình thường có thể so sánh. Lãnh Nguyệt mặt lạnh lùng trên gò má, cũng hiếm thấy bỏ lên một nụ cười, trêu nói, hai chúng ta chính là đi thiên giới du lịch. Nghĩ cách cứu viện Niếp Màu Tuyết toàn bộ quá trình, bọn họ không có xẻ ra một điểm lực, nói là đi thiên giới du ngoạn, kỳ thực cũng không quá đáng. Vưu Mạc thấy buồn cười, nói ra, đến đây đi, chúng ta thương lượng một chút, sau khi trở về làm như thế nào cho Hiên Viên Ngạo đại nhân ăn nói, Hắc Bảo hai người có thể cũng là lớn thành thiên tôn, nếu như không để cho ra một cái giải thích hợp lý, chúng ta khả năng liền tao ương. Vì vậy, ba người tụ chung một chỗ thương nghị. Cùng lúc đó, thiên đình hai cái lao quái vật, đã tới thánh giới cửa. Vừa nhìn thấy hai người, thánh chủ phân thân, trong lòng đó là cả kinh. Hắn thân là thánh giới thánh chủ, tự nhiên biết thân phận của hai người cùng thực lực, âm thầm lẩm bẩm, lẽ nào phó thủ hành tung của bọn họ đã bại lộ. Hai cái lao quái vật đến đây, là tới tìm phiền toái. Biểu hiện ra, hắn lại giả vờ chấn định, thản nhiên nói, ngày hôm nay là gió nào, cư nhiên đem các ngươi hai cái này lao quái vật cho thổi tới. Tóc bạc lao quái vật không nhịn được quát lên, bớt nói nhảm cho ta nhờ, mau đưa người đeo mặt nạ kia giao ra đầy cho ta. Thánh chủ phân thân trong lòng dùng mình, xem ra phó thủ hành tung của bọn họ thật vẫn bại lộ, nhưng từ cái này lao quái vật trong giọng nói, lại không khó đoán được, phó thủ bọn họ đã ly khai thiên linh giới, có thể vì sao không có thấy bọn họ trở về. Lẽ nào giấu ở nơi khác? Vậy bọn họ lại sẽ giấu ở thì sao? Thiên giới cùng thánh giới chỉ thấy, dường như chỉ có luân hồi đại lục có thể ẩn thân. Phê chuẩn không sai, bọn họ hiện tại khẳng định trốn ở luân hồi đại lục. Không thể để cho bọn họ biết phó thủ mấy người bây giờ hạ lạc, bằng không mấy người liền nguy hiểm. Thánh chủ phân thân đích nói thầm một câu, nhìn chằm chằm hai cái lao quái vật, thản nhiên nói, xin lỗi, ta vừa mới suy nghĩ kỹ một chút, ta thánh giới không có gì người đeo mặt nạ, nghĩ đến các ngươi là tìm lộn người, mời trở về đi, thánh giới không chào đón các ngươi. Tóc bạc lao quái vật cười lạnh nói, dám làm không dám thừa nhận, cái này chính là các ngươi thánh giới tắc phong sao. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay nếu là không cho ta giao ra người đeo mặt nạ, chúng ta liền ngăn ở cái này, ra tới một người giết một người, đi ra một đôi sát một đôi. Chương 1813, Thinh Minh Thiên Đế. Tùy tiện. Nghe được tóc bạc lao quái vật uy hiếp, thánh chủ phân thân không sao cả nói rằng. Tóc bạc lao quái vật giận quá thành cười, đạo, tùy tiện đúng không, ta đây liền giết ngươi. Thánh chủ phân thân cười nhạt nói, không cần ngươi động thủ, tự ta kết bản thân. Hử. Hai cái lao quái vật kinh nghi. Nhưng theo thánh chủ phân thân tán loạn, bọn họ minh bạch, nguyên lai đây chỉ là thánh chủ một cái phân thân. Kỳ thực, bằng thực lực của bọn họ, ngay từ đầu là có thể phân biệt đi ra, nhưng bởi quá mức phẫn nộ, liền quên điểm này. Đúng, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tiếng, thánh giới hiện tại chỉ có hoang thú, tới tại chúng ta đông đại lục người, đều đã di chuyển đến tinh thần giới, đồng thời đều ở đây bế tử quan, sở dĩ các ngươi trận ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong, thánh chủ phân thân liền hoàn toàn tán loạn rơi. Hai cái lao quái vật nghe nói, nhìn đóng chặt thánh giới cửa, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tóc bạc lao quái vật hỏi làm sao bây giờ? Hắc phát lao quái vật cả giận nói, ta muốn là biết rõ làm sao làm, còn có thể ngốc đứng ở chỗ này sao? Hai người trầm mặc xuống phía dưới. Một lát sau, hắc phát lao quái vật trầm giọng nói, nếu như đông đại lục người, thực sự đã di chuyển đến tinh thần giới, chúng ta trận ở chỗ này, chỉ sợ là lãng phí thời gian. Tóc bạc lao quái vật lạnh giọng nói, vậy nổ nát thánh giới cửa. Hắc phát lao quái vật đạo, đừng nói giỡn, thánh giới cửa là Hiên Viên Ngạo cùng mặt khác mấy lớn chiến thần thân thủ chế tạo, liền coi như chúng ta liên thủ cũng khó mà nổ nát. Tóc bạc lao quái vật đạo, có thể là chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm đi, vạn nhất Hiên Viên Ngạo đối với đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân bất lợi làm sao bây giờ. Ông ngong. Ngay vào lúc này, ảm đạm tế đàn, đột nhiên lao ra từng đạo hào quang. Một đạo thân ảnh rất nhanh hiện ra. Người này chính là thiên đế. Hắn một bước đi tới hai cái lao quái vật trước người, vội vàng nói, hai vị lao tổ, như thế nào đây? Đoạt lại chuyển thế chi thân không có. Hắc phát lao quái vật lắc đầu, đem việc trải qua đơn giản giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, thiên đế hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, Hiên Viên Ngạo đại phí chu trương đem đông đại lục người, toàn bộ di chuyển đến tinh thần giới, khẳng định là muốn mượn tinh thần giới, nghỉ ngơi lấy sức, chính hắn cũng tốt tĩnh tâm tìm hiểu sinh tử áo nghĩa. Xem ra Hiên Viên Ngạo lúc này đây, là quyết tâm muốn cùng thần bí nhân quyết chiến sinh tử. Tóc bạc lao quái vật không nhịn được nói, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, nhanh nghĩ một chút biện pháp, muốn thế nào mới có thể cứu ra chuyển thế chi thân. Đông đại lục người đều đi tinh thần giới, sợ là chỉ có chờ đến thần chiến mở ra ngày, thánh giới cửa mới sẽ mở ra, trận ở chỗ này, quả thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên đế lắc đầu nói, đột nhiên lông mày nhướng lên, như là nghĩ đến cái gì, túi đầu, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai cái lao quái vật, đạo, hai vị lao tổ, các ngươi không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Kỳ quái? Nói như thế nào? Hai cái lao quái vật không giải thích được. Thiên đế đạo, ta cảm giác, cái này gọi phó thủ người đeo mặt nạ, không phải bắt đi Hàn Thiên bọn họ, là cứu đi bọn họ. Tóc bạc lao quái vật cau mày nói, người đeo mặt nạ là nội điện thành viên ngươi ta cũng không xa lạ gì, mỗi một người bọn hắn đối với thánh giới đều là trung thành và tận tâm, lấy thủ hộ thánh giới vi kỷ nhâm, làm sao có thể tồn tại nói, cứu đi Hàn Thiên bọn họ thuyết pháp. Hắc phát lao quái vật đạo, quả thực, ta hiện tại cũng nhận không trắng nghi, người đeo mặt nạ bọn họ nghĩ cách cứu viện Niếp Màu Tuyết, khả năng chỉ là thứ yếu mục đích chủ yếu nhất, chắc là bắt đi Hàn Thiên bọn họ. Có đạo lý. Tóc bạc lao quái vật gật đầu. Thiên đế lại lắc đầu nói, không có đạo lý. Làm sao lại không có đạo lý? Hai cái lao quái vật rất là buồn bực, như thế giải thích hợp lý, tại sao lại bị thiên đế phủ định đây? Thiên đế đạo, hai vị lao tổ, các ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Hàn Thiên thân là đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân, đã không phải là bí mật gì, nếu như Hiên Viên Ngạo phải đối phó hắn, chỉ biết mệnh lệnh phó thủ đám người giết hắn, sẽ không để cho bọn họ bắt đi. Tóc bạc lao quái vật cau mày nói, vạn nhất Hiên Viên Ngạo dụng tâm kín đáo đây. Cái này càng không thể nào. Hàn Thiên không chỉ có là đệ nhất thiên đế chuyển thế chi thân, vẫn là vô thiên tốt nhất huynh đệ sinh tử. Vô thiên bởi vì Hiên Viên Ngạo mà chết, Hàn Thiên thế nhưng vẫn ghi hận trong lòng. Hiên Viên Ngạo cũng vô cùng rõ ràng điểm này, đồng thời hắn rõ ràng hơn, Hàn Thiên khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng thực lực sau đó, cường đại bao nhiêu. Dựa theo Hiên Viên kiêu ngạo tính cách, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không khiến Hàn Thiên chữ hàng hậu thế, mà không phải khiến người ta đến bắt đi hắn, dù sao giết hắn, so với bắt đi hắn đơn giản hơn nhiều. Thiên đế đạo. Dường như quả thật có vài phần đạo lý. Hai cái lao quái vật gật đầu. Thiên đế lại nói, còn một người khác nghi điểm lớn nhất. Nghi điểm gì? Hai cái lao quái vật kinh nghi. Thiên đế đạo, chuyện xảy ra trước đó không lâu, Hàn Thiên đột nhiên tìm được ta, để cho ta cho hắn một ít huyết dịch cùng thần lực. Lúc đó ta bị hắn khiến cho phiền táo không gì sánh được, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp cho hắn. Nhưng bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng, ta dám khẳng định, Hàn Thiên là có dự mưu. Tóc bạc lao quái vật cả giận nói, ngươi làm sao sẽ đáp lại hắn loại yêu cầu này? Thiên đế cười khổ nói, Hàn Thiên thực sự quá đáng ghét, ta cũng là không biết làm thế nào. Hồ đồ A, ngươi lần này thật là hồ đồ A. Tóc bạc lao quái vật tức giận nhìn hắn chằm chằm, tâm lý căm tức tột cùng. Ai, sự tình đều đã phát sinh, cũng đừng nữa trách cứ thiên đế, hắn cũng không muốn như vậy. Hắc phát lao quái vật khẽ than thở một tiếng, nhìn thiên đế đạo, ngươi nói tiếp. Thiên đế đạo, ta cơ bản có thể kết luận. Phó thủ ban đầu là tránh tại không gian thần vật bên trong, theo ta cùng nhau lẻn vào ẩn lòng sơn mạch, sau đó cùng Hàn Thiên bắt được liên lạc, khiến Hàn Thiên lừa gạt máu của ta cùng thực lực. Bất quá bởi vì các ngươi ở ẩn lòng núi non, khiến hắn có chút kiên kỵ, sở dĩ liền nghĩ biện pháp trước nghĩ cách cứu viện Niếp Màu Tuyết, dù sao nghĩ cách cứu viện Niếp Màu Tuyết là Hiên Viên Ngạo cho hắn nhiệm vụ, hắn phải hoàn thành. Cứu ra Niếp Màu Tuyết hậu, hắn tái thiết cục, khiến hai cái đại thành thiên tôn đi sông thần ngục, cũng sớm đem tin tức này âm thầm nói cho ta biết. Chính là muốn gạt ta đi thần ngục. Sau đó, hắn liền đi vào Ma Đô, cướp đi Ma Quân Thiên Đế lệnh, các loại hai cái đại thành thiên tôn xông vào thần ngục phía sau, hắn sẽ đến Thiên Đế cung, đánh ngất xỉu Hoàng phủ Dịch Hòa Lôi Thần, lần thứ hai lẻn vào ẩn long núi non, các loại cứu đi Hàn Thiên đám người phía sau, trực tiếp thoát đi thiên giới. Nói xong, ngay cả Thiên Đế mình cũng nhận không tử khái đạo, định ra như vậy chu đáo cẩn thận kế hoạch, lừa gạt mọi người chúng ta, tâm cơ của người này đủ để cùng Vô Thiên so sánh với. Nếu như không phải là bởi vì Vô Thiên đã chết, ta cũng bắt đầu hoài nghi, người này chính là Vô Thiên. Nếu như Vô Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ đối với Thiên Đế vươn ngón tay cái, tuy nói Thiên Đế có chút mã hậu pháo, nhưng có thể đem hắn kế hoạch toàn bộ tính toán ra, coi như là tuyệt không khởi. Sau khi nghe nói, Hắc Phát lao quái vật cân nhắc một chút, gật đầu nói, xem ra cái này gọi phó thủ người, đúng là ở cứu Hàn Thiên bọn họ, thế nhưng người này thì tại sao muốn cứu bọn hắn? Chẳng lẽ là Hàn Thiên bạn bè của bọn họ? Thiên đế, Hàn Thiên bọn họ có ngũ kiếp thiên tôn thần bạn của mình sao? Thiên đế lắc đầu nói, theo ta được biết là không có, bất quá dám đến đây nghĩ cách cứu viện Hàn Thiên đám người, không hai sợ sinh tử chỉ sợ cũng chỉ có đế thiên cùng thôn thiên thú. Nói đến đây, thiên đế ánh mắt sáng ngời, đạo, không sai, nhất định là thôn thiên thú, chỉ có nó mới có cái này năng lực, cũng chỉ có nó mới có thể tìm được ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật. Nó. Hai cái lao quái vật biểu thị nghi vấn. Thiên đế cười nói, hai vị lao tổ, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ coi khinh thôn thiên thú, các ngươi còn nhớ hay không, ta đã từng cho các ngươi nói ba người kêu huyết ý lão nhân. Hai cái lao quái vật gật đầu. Thiên đế đạo, sự kiện kia sau khi đi qua, ta lật xem quá cổ tịch, còn phái người điều tra qua, các ngươi biết, ta tra ra kết quả gì sao? Bọn họ lại là thôn thiên thú nhất tộc thủ hộ giả. Cái gì? Là bọn hắn. Hai cái lao quái vật quá sợ hãi. Bọn họ sống mấy thời kỳ, tự nhiên nghe nói qua cái này thần bí chủng tộc. Hắc phát lao quái vật đạo, vậy không sai, nhất định là thôn thiên thú cứu hàn thiên bọn họ. Cái này phó thủ khả năng chính là thôn thiên thú hình người thân. Nói như vậy mà nói, hàn thiên ngược lại cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là ta rất nghi hoặc, thôn thiên thú trà trộn nội điện làm cái gì. Thiên đế cười lạnh nói, phó thủ đến cùng là đúng hay không thôn thiên thú hình người thân, ta không biết, nhưng ta biết, hắn trà trộn nội điện, nhất định là vô thiên báo thủ. Hiên viên ngạo chỉ sợ cả đời đều sẽ không nghĩ tới, bên người ẩn nút một cái như vậy địch nhân đáng sợ. Cái này kêu là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, được, chúng ta đi thôi, chỉ cần hàn thiên không xảy ra bất trắc, sớm muộn gì đều có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, đến lúc đó không cần chúng ta đi thỉnh, hắn cũng sẽ chủ động trở về thiên giới. Hắc bảo lao quái vật cười nói, tóc bạc lao quái vật cũng cười, đạo, hơn nữa, hàn thiên tiến nhập tinh thần giới, đối với chúng ta mà nói vẫn là một chuyện tốt. Thiên đế gật đầu, lại đột nhiên nhíu mày, hỏi hai vị lao tổ, các ngươi vừa mới có hay không đối với thánh chủ phân thân nhắc tới, phó thủ cứu đi hàn thiên đám người, chôn giết hai gã đại thành thiên tôn, cùng với hắn có không gian thần vật chuyện. Hắc phát lao quái vật đạo, điều này rất trọng yếu sao? Thiên đế sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, đương nhiên trọng yếu. Nếu như các ngươi nói, phó thủ thân phận sẽ cho hấp thụ ánh sáng, hàn thiên tự nhiên cũng sẽ cùng theo rơi vào nguy cơ ở giữa. Hắc bảo lão nhân cười nói, nhìn đem ngươi khẩn trương đến, yên tâm đi, vừa rồi chúng ta nộ hỏa công tâm, căn bản liền không nhớ nổi những việc này, chỉ là để cho bọn họ giao ra phó thủ. Như vậy cũng tốt. Thiên đế thở phào. Sau đó ba người mở ra tế đàn ly khai. Thiên đế đem hết thảy đều phân tích ra được, duy chỉ có một chút hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Đó chính là vô thiên không chết, cái này hết thảy tất cả chính là vô thiên một tay bày ra. Đại khái sau gần nửa canh giờ, thánh giới cửa hơi mở ra, bên trong có một bóng người đang xuyên thấu qua khe cửa, hướng ra phía ngoài xem ra, nhìn thấy thiên đế ba người đã rời đi. Bóng người kia mở ra thánh giới cửa, đi tới. Nguyên lai người này là thánh chủ. Đồng thời, lần này xuất hiện hay là người thật. Sau khi ra ngoài, thánh chủ đóng cửa thánh giới cửa, liền hướng tế đàn đi tới. Hắn đây là muốn đi nên đón vô thiên đám người. Hơn nữa vô thiên, kỳ thực thiên đế sở vấn đề lo lắng, cũng chính là hắn vấn đề lo lắng. Lúc đầu, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đi giấu giếm không gian thần vật, nhưng bị hai cái lao quái vật xuyên qua sau đó, là hắn biết, hắn có không gian thần vật việc này, chỉ sợ là không gạt được. Đồng thời, khi nhìn thấy hai cái lao quái vật theo sát bất xá, hắn ước đoán, nghĩ cách cứu viện hàn thiên đám người, chôn giết hắc bào hai người, sợ là cũng sẽ bị hiên viên khinh người biết. Sở dĩ hắn mới tạm thời ở lại luân hồi đại lục, tìm cách thoát thân. Chương 1814, mất công lo lắng. Cùng Vưu Mạc hai người thương nghị sau một lát, vô thiên liền ngay trước mặt của hai người, trực tiếp tiến nhập không gian thần vật. Vưu Mạc hai người cũng không đốc, từ hắn ở thiên giới trốn chết, thẳng đến cuối cùng đột nhiên xuất hiện, hai người khẳng định đã đoán được, hắn có một kiện không gian thần vật, chỉ là hai người không có vạch trần mà thôi. Sở dĩ, đã không có tiếp tục đoá đoá tàng tàng cần phải. Hắn vừa xuất hiện tại không gian thần vật bên trong, mọi người, tất cả thú giữ ánh mắt, liền đều tập trung ở trên người hắn. Vô thiên, thật là ngươi sao? Chạy ra thăng thiên, hàng thiên mấy người cũng đều xác nhận vô thiên thân phận. Mặc dù tử kim chuột cùng Vưu Hàm Vân cực lực cam đoan, người đeo mặt nạ chính là vô thiên, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy khó có thể tin, muốn biết rõ ràng. Đúng, ta liền vô thiên. Vô thiên mỉm cười, tháo xuống mặt nạ màu đỏ ngỏm, lộ ra tràn đầy vết sẹo khuôn mặt. Nhìn thấy khuôn mặt này, mọi người thân thể chấn động, trong lòng hiện ra một cổ khó có thể hình dung cực kỳ bi ai cùng lòng chua xót. Một trận hương khí nhào tới trước mặt, thi thi như một con tìm được thân nhân chim nhỏ, một đầu tiến vào vô thiên trong lòng, hai tay chết tử địa ôm hông của hắn, rất sợ hắn lần thứ hai rời đi. Nước mắt, trong khoảnh khắc, liền ướt nhẹp vô thiên lồng ngực. Nàng chịu khớp nói, ca ca, ngươi thực sự không chết, ngươi biết được cái chết của ngươi tin phía sau, ta có bao thương tâm, nhiều khó khăn quá. Vô thiên vuốt nàng ấy thuận nhu tóc dài, cưng chiều đạo, nha đồng đốc, ca ca đây không phải là không có chuyện gì sao. Đừng khóc, đều nhanh thành tiểu hoa miêu. Thi Thi cười khúc khích, nước mắt như mưa, bất mãn nói, ta mới không phải tiểu hoa miêu, ta là ca ca tiểu áo đông. Vô Thiên cười nói, được, tiểu áo đông, biết ngươi chi kỷ, quan tâm ca ca, bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, ngươi và Hàn Thiên bọn họ phải lập tức rời đi. Ly khai. Thi Thi thân thể mềm mại run lên. Hàn Thiên mấy người cũng là chân mày cau lại. Vô Thiên đem Thi Thi từ trong lòng ngực nhẹ nhàng đẩy rời đi, ánh mắt từ Hàn Thiên đám người, long mã các loại thú hoàng, chim thánh, phi thiên hồ ly, thủy phượng vũ, ám ảnh, sinh linh, tử kim chuột, vưu hàm vân ngang thượng, nhất nhất quét nhìn qua, huyết quang lóe lên trong con ngươi, lộ ra nhu hòa cùng tiêu ý. Trước đây, ta ở luân hồi đại lục sau khi sống lại, liền một mình vào thành giới, dùng phó thủ cái thân phận này, trải qua vô số khảo nghiệm cùng ngăn trở, cuối cùng ở Lý Thiên cùng Đế Thiên dưới sự trợ giúp, thành công giành được chiếm được hiên viên kiêu ngạo tín nhiệm, hiện tại chỉ cần đem niếp màu tuyết mang về, ta liền có thể tiến nhập thánh địa, tùy thời đoạt lại tinh thần giới, sở bằng vào chúng ta phải tạm thời xa nhau. Đại ca đã ở thành giới. Dạ Thiên kinh ngạc. Vô Thiên gật đầu nói, tình huống cặn kẽ, ta không có thời gian cho các ngươi giải thích, chờ các ngươi cùng Đế Thiên hội hợp phía sau, hắn sẽ cho các ngươi biết. Vừa nói, hắn lấy ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc bội, ném tới Hàn Thiên trong tay, đạo, đây là mở ra tòa kia đi thông thánh giới tế đàn chìa khóa, các loại qua một thời gian ngắn, các ngươi đi trước thánh giới Đông Đại Lục, tìm kiếm một tòa kim bích huy hoàng đại điện, cái này tòa đại điện chính là ta cùng tiểu gia hỏa điểm liên lạc. Hàn Thiên cau mày nói, thánh giới không cần nghĩ cũng biết, nhất định là mở mang vô biên, phải tìm một tòa đại điện, không phải đợi Vu Đại Hải kiếm châm. Vô Thiên lắc đầu nói, không biết, bây giờ Đông Đại Lục là một vùng phế tích, chỉ có tòa đại điện còn hoàn hảo không chút tổn hại, các ngươi chỉ phải cẩn thận một điểm, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Phế tích. Hàn Thiên hơi sừng sờ, nhưng là không hỏi nhiều, gật đầu ứng thừa. Đón lấy, Vô Thiên lại lấy ra thánh chủ lệnh cùng thiên đế lệnh, dặn dò, đây là mở ra thánh giới cửa cùng thiên giới chi môn chìa khóa, cũng đều cho ngươi, nhớ kỹ nhất định phải giữ gìn kỹ. Hàn Thiên gật đầu, trịnh trọng tiếp nhận cái này hai quả quan hệ trọng đại lệnh bài, thận trọng cất giấu. Mặt khác, Vô Thiên nhìn về phía chim thánh, cười nói, ta đã tìm được để cho ngươi một lần nữa tu luyện đích phương pháp xử lý. Thật vậy chăng? Chim thánh kinh hỉ vạn phần. Vô Thiên gật đầu, đạo, có thể cho ngươi một lần nữa tu luyện đích phương pháp xử lý chỉ có một, đó chính là đi thưởng thức thế gian bách thái, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa. Ta cũng bởi vì khám phá thế gian bách thái, nộ ra sinh tử áo nghĩa, mới giành lấy cuộc sống mới. Tiếp đó, ta liền tới cho ngươi nói một chút, như thế nào thế gian bách thái. Cần gì phải là sinh tử áo nghĩa? Hàn Thiên, Thi Thi, các ngươi cũng tinh tâm nghe, đem ta lời kế tiếp, toàn bộ nhớ ở tâm lý, tương lai đối với các ngươi có tác dụng lớn. Hay là thành phẩm thế gian bách thái, là đem trên người tất cả trọng trách, trách nhiệm, bao quần áo, toàn bộ bông, quên mất phiền não, quên mất cựu hận, quên mất, thể xác và tinh thần hoàn toàn dung nhập phàm trần, thưởng thức cuộc sống bình thường, cảm ứng lớn tự nhiên lực lượng. Phàm trần, nhìn như đơn giản, nhưng áo nghĩa hàng vạn hàng nghìn. Thế gian vạn vật đều là sống ở phàm trần, cũng chôn ở phàm trần đã là vạn vật khởi điểm, cũng là vạn vật điểm kết thúc. Muốn xem phá thế gian bách thái, chỉ có trở về phàm trần. Tất cả mọi người tụ tinh hội thân nghe được, Vô Thiên nói ra mỗi một chữ, bọn họ đều in vào trong linh hồn, vĩnh sinh không quên. Nhìn nhãn mọi người, tiếp tục nói, sinh tử áo nghĩa, ở ta lý giải ở giữa, chia làm có hai bộ phận thứ nhất là biểu tượng, bộ phận thứ hai là nội tại. Ta có thể đem biểu tượng nói cho các ngươi biết. Sinh, đại biểu sống, đại biểu hy vọng, lại giống đại biểu bắt đầu. Chết, đại biểu tử vong, đại biểu tuyệt vọng, lại giống đại biểu kết thúc. Cái này liền là sinh tử áo nghĩa biểu tượng, còn như sinh tử áo nghĩa nội tại, cần muốn các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Đống nhiên dừng lại, Vô Thiên lại nói, sinh và tử, chỉ trong một ý nghĩ. Sinh, không nhất định chính là sinh. Chết, không nhất định chính là chết. Có thể nói ta đều nói. Không thể nói ta cũng không sẽ cho các ngươi biết, cuối cùng có thể hay không lĩnh ngộ, khám phá, liền xem vận mệnh của các ngươi. Chim thánh, trước đây thật lâu, ngươi cũng đã không còn cách nào tu luyện, nhưng sau lại, ngươi quy ẩn ở tinh thần giới, không có việc gì đánh liền lý do một cái linh tụy, theo thời gian trôi qua, ngươi tâm tính cũng đang lặng lẽ cải biến, có thể điểm này ngay cả chính ngươi cũng không phát hiện. Hàn Thiên bọn họ ta không dám xác định, thế nhưng ngươi, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể khám phá thế gian bách thái. Nộ ra sinh tử áo nghĩa, bởi vì ngươi cùng ta có đồng dạng tao ngộ. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi tạm thời không nên đi thành giới, từ giờ trở đi, ngươi sẽ sống ở Long Thôn. Long Thôn là ta niết bàn sống lại địa phương, có thể ở ngươi khốn hoặc thời điểm, có thể cho ngươi một ít dẫn dắt. Vô Thiên chậm rãi nói rằng, được. Chim thánh điểm thủ lĩnh. Vô Thiên cười nói, nếu như ngươi có thể khám phá, ngươi có thể hiểu được, mặc dù ngươi huyết mạch chi lực rất phổ thông, nhưng ngươi thành tựu cuối cùng, không thể so với ta và tiểu gia hỏa thấp, bởi vì thế gian bách thái cùng sinh tử áo nghĩa, chính là hàng vũ kỳ trung cực áo nghĩa. Nghe được câu này, mọi người thân thể đều là bỗng nhiên chấn động. Trung cực áo nghĩa. Ý của lời này đã hết sức rõ ràng, chỉ cần khám phá thế gian bách thái, nộ ra sinh tử áo nghĩa, liền có thể nước chảy thành sông, bước vào hàng vũ. Thiên Cương hỏi Hiên Viên Ngạo có hay không nộ ra những thứ này. Vô Thiên Đạo, thế gian bách thái, hắn khẳng định đã khám phá, nhưng sinh tử áo nghĩa, hắn còn không có hiểu được, có thể hắn dốc cả một đời, đều không có biện pháp vượt qua cái này cam. Vì sao? Mọi người không giải thích được. Vô Thiên thản nhiên nói, hắn không có chết quyết tâm, hắn cho bao quần áo của chính mình nhiều lắm, giản mà ngôn chi, hắn sợ chết, không còn cách nào triệt để buông ra tất cả. Được, Nôn Tấn Vu thử, chúng ta trao đổi hạ thần niệm dấu ấn, sau đó sẽ đưa các ngươi ly khai. Nói xong, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, Hàn Thiên đám người nhìn nhau, cũng có chút bất đắc dĩ lấy ra điệu tượng lệnh. Các loại trao đổi hết thần niệm dấu ấn phía sau, mọi người đều là một bộ y y y đáng vẻ không bỏ, Vô Thiên đều nhìn trong mắt, tâm lý thầm than một tiếng, cười nói, có phần rời, mới có gặp nhau vui sướng, các ngươi cố gắng bảo trọng bản thân. Nói xong, không các loại mọi người mở miệng, hắn vung tay lên, một cổ vô thượng sức mạnh to lớn hiện lên, trực tiếp liền đem Hàn Thiên đám người, đưa đến nào đó một mảnh nhỏ hải vực bầu trời. Sau đó, hắn ôm lấy hôn mê bất tỉnh Niếp Mẫu Tuyết, đi ra không gian thần vật. Nàng là... Vưu Mạc hai người nghi ngờ đánh giá Niếp Mẫu Tuyết. Vô Thiên thản nhiên nói, nàng chính là Niếp Mẫu Tuyết. Niếp Mẫu Tuyết. Vưu Mạc ánh mắt hai người, nhất thời trở nên vô cùng quái dị, có người nói Niếp Mẫu Tuyết không phải một cái đại mỹ nhân sao. Hiện tại biến thành một cái lao thái bà. Vô Thiên đạo, của nàng khí hải bị người nghiền nát, không gian thủ trạc cũng bị đoạn, thần ngục trong nhà tù không có tinh khí, không có năng lượng nguyên tố. Hơn 1.000 năm đi qua, không chết liền đã coi như là tốt. Nguyên lai là như vậy. Vưu Mạc bừng tỉnh đại ngộ, hỏi nàng là bị ngươi đánh ngất xỉu đi. Vô Thiên gật đầu, đạo, tin tưởng các ngươi cũng đã biết, ta có một cái không gian thần vật. Không gian thần vật không thể cho hấp thụ ánh sáng, sở dĩ ta chỉ có thể làm cho nàng trước ngủ một giấc. Đương nhiên, ta hy nhìn các ngươi cũng có thể giúp ta bảo mật. Lãnh Nguyệt trầm ngâm ít khi, đạo, ngươi đã nhắc tới không gian thần vật, vậy thì mời thứ cho ta nói thẳng. Ngươi không gian này thần vật, 100% là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, ngươi bây giờ thành thật nói cho chúng ta biết, có phải là ngươi hay không cướp đi mấy lớn chiến thần thần cách cùng thần thể. Vô Thiên nghe vậy, tâm lý không khỏi bắt đầu sinh ra một tia sắc cơ. Nhưng cuối cùng bị hắn nhịn không được. Hai người bây giờ còn không thể chết được, bởi vì hắn còn cần hai người phối hợp. Vô Thiên lắc đầu nói, không phải ta, chúng ta cũng không còn bản sự này, không gian này thần vật là không lâu, luân hồi đại lục một cái tiền bối đưa cho ta. Trước đó không lâu, Lãnh Nguyệt hai người trong mắt nhất thời bỏ lên vẻ nghi hoặc. Các ngươi quả thực ở đây. Vô Thiên đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Thánh chủ. Không Thiên đồng lỗ co rụt lại, thánh chủ làm sao nhanh như vậy tìm đến luân hồi đại lục. Hắn cho rằng, ít nhất cần phải mấy ngày, thậm chí mấy tháng, thánh giới người mới sẽ tìm đến, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, gần mới gần nửa canh giờ mà thôi, thánh chủ cư nhiên liền đích thân tìm đến. Làm sao bây giờ? Hắn còn rất nhiều nan đề, không có giải quyết ta. Hắn kiên trì, xoay người, chắp tay nói, bái kiến thánh chủ. Đồng thời, cho Vưu Mạc hai người truyền âm nói, thiên giới hai cái lao quái vật lướt đi thành giới, 100% đã đem chúng ta chôn giết hắc bảo hai người chuyện nói cho thánh chủ, chờ chút thánh chủ hỏi, các ngươi ngàn vạn lần không nên hoảng, để ta đối phó. Nghe nói, Vưu Mạc lưỡng người tâm lý kinh hãi. Điểm này, bọn họ cư nhiên thật không ngờ. Vốn có, bọn họ cho rằng, chỉ cần mình ba người không nói, như vậy thánh chủ cùng Hiên Viên Ngạo hai vị đại nhân, vĩnh viễn sẽ không biết hắc bảo hai người rơi xuống trận tướng, cho tới giờ khắc này Vô Thiên nhắc nhở, bọn họ mới phát hiện, lại quên hai cái lao quái vật. Lòng của hai người, nhất thời nhắc đến cổ họng. Tuy nói, hắc bảo hai người là bị phó thủ chôn giết, nhưng bọn hắn cũng là đồng lưu, nếu như truy cứu xuống tới, bọn họ cũng khó từ kỳ cứu A. Bọn họ tâm lý tâm thần bất định bất an, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra nửa chút khác thường, rất cung kính đứng ở Vô Thiên bên cạnh. Thánh chủ mặt nở nụ cười quét mắt ba người, lại nhìn Vô Thiên ôm Niếp Mẫu Tuyết, hỏi hai cái đại thành thiên tôn đây. Vưu Mạc hai người không đáp, dư quang đều quét về phía Vô Thiên. Vô Thiên tâm lý cũng có chút nghi hoặc, thánh chủ làm sao sẽ hỏi như vậy. Đồng thời, qua nét mặt của thánh chủ chung, hắn không có thấy nửa điểm phẫn nộ. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Bởi vì nếu như thánh chủ biết được hắc bảo hai người chết nguyên nhân, biết được hắn cứu đi Hàn Thiên đám người, biết được hắn có không gian thần vật, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế hiền lành. Chẳng lẽ nói, thiên đình hai cái quái vật, cũng không có nói cho thánh chủ. Lẽ nào, chỉ là hắn mất công lo lắng một phen. Chương 1815, hai cái đuôi nhỏ. Thành thật mà nói, Vô Thiên tâm lý hiện tại cũng rất loạn, không biết nên trả lời như thế nào thánh chủ. Điền Tiểu nói, o. Bởi vì hắn không còn cách nào xác định, thánh chủ rốt cuộc là đang thử thăm dò hắn. Vẫn là thiên đỉnh hai cái lao quái vật thật không có nói. Nhìn thấy ba người đều yên lặng không nói, thánh chủ nụ cười trên mặt dần dần biến mất không gặp, chân mày hơi nhíu lại, đạo, ta hỏi các ngươi nói, lẽ nào không nghe thấy sao? Vô Thiên tâm trạng hung ác, chắp tay nói, thánh chủ, bọn họ đã vẫn là... Cái gì? Thánh chủ đột nhiên biến sắc, khó có thể tin đạo, ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Vô Thiên hai tay cầm thật chặt, con mắt có chút đỏ lên, trầm thống nói, ở nghị cách cứu viện Niếp Màu Tuyết trong quá trình, chúng ta bị thần ngục cường giả truy sát, là hiểm hộ chúng ta đào tẩu, hai vị tiền bối đẫm máu mà chiến đấu, giết được thiên hôn địa ám, quỷ khóc sói tru, nhưng cuối cùng vẫn là bất hạnh vẫn lạc. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau, trong mắt ở chỗ sâu trong bỏ lên vẻ khinh bỉ. Người này thật đúng là có thể giả bộ. Thánh chủ nhìn về phía hai người, hỏi là thế này phải không? Hai người còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể theo đỉnh thủ lĩnh, cũng lộ ra hóa không ra cực kỳ bi ai tình, thậm chí còn mắt thấy đều có chút ướt át. Nguyên lai bọn họ mệt nhọc thiên phú, cũng không so với Vô Thiên kém A. Thật là đáng chết. Thánh chủ hai tay nắm chặt, rát băng rung động. Nhìn thấy thánh chủ bộ dáng này, Vô Thiên tâm lý lén lút tự nhủ, lẽ nào thiên đình hai cái lao quái vật, thật không có đem thiên giới phát sinh sự tình nói cho thánh chủ. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt trong lòng cũng rất nghi hoặc. Là tìm được chứng minh, Vô Thiên dò xét tính hỏi thánh chủ, thiên giới hai cái lao quái vật, có hay không lướt đi thành giới? Có. Thánh điện đỉnh thủ lĩnh. Vô Thiên nhìn như rất tùy ý hỏi vậy bọn họ có hay không vung tay. Hoặc là nói cái gì đó. Vưu Mạc hai người cũng là vệnh hay nghe. Thánh chủ hiện tại đang bực bội thượng, căn bản không có khả nghi, đúng sự thật nói, còn có thể nói cái gì. Đơn giản chính là để cho ta đem ngươi giao cho bọn họ, ta nơi nào sẽ bằng lòng. Tiếp của bọn hắn đã nghĩ giết ta, nhưng lúc đó chỉ là phân thân của ta, ở tại bọn hắn xuất thủ trước khi, liền tự động tán loạn rơi. Hô! Nghe nói, Vô Thiên ba người đều là âm thầm thở phào. Chỉ cần hai cái lao quái vật không nói gì, chuyện này chính là bọn họ nói toán. Vô Thiên cảm kích nói, đa tạ thánh chủ che chở tri ân, thực sự không dám tưởng tượng, nếu như thánh chủ ngươi đem thuộc hạ giao cho bọn họ, thuộc hạ sẽ kết quả gì? Thánh chủ lắc đầu, vui mừng nói, ngươi là thánh giới nhân tài, ta tự nhiên sẽ toàn lực bảo hộ ngươi, nhưng này hai cái đại thành thiên tôn chết, khiến ta tâm lý rất khó chịu, rất phẫn nộ. Chúng ta đi thôi, các loại trở lại tinh thần đại lục phía sau, các ngươi đem ở thiên giới trải qua, tường tường tế tế cho Hiên Viên Ngạo đại nhân giảng thuật một lần. Ừ. Vô Thiên ba người đáp. Nhưng thánh chủ lại đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía hải vực, con ngươi tinh quang thiểm thước, trầm ngâm chốc lát đạo. Có người nói không trời chính là tử ở luân hồi đại lục, các ngươi chờ ta một chút, ta đi xem đi hắn đã từng địa phương, xem hắn đến tột cùng có chết hay không. Vô Thiên lông mi không để lại dấu vết vì vi nhất tiêu, nhưng không có lên tiếng. Bạch. Thánh chủ bước ra một bước, liền dung nhập hư vô ích, biến mất. Lãnh Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, thấp giọng nói, phó thủ, không gian của ngươi thần vật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Luân hồi đại lục chỉ là một cấp thấp đại lục. Sẽ có người có ngũ kiếp thiên tôn thần binh sao? Cấp thấp đại lục. Vô Thiên thoáng sững sờ, lắc đầu nói, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ khinh thường luân hồi đại lục, nơi đây không đơn giản. Không đơn giản. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc nhìn nhau, trong mắt đều có một ít kinh nghi. Vô Thiên ngắm nhìn thánh chủ chỗ đi phương hướng, giấu ở dưới mặt nạ gương mặt của, bò lên một nụ cười lạnh lùng, ý vị thâm trường đạo, chờ hạ các ngươi thì sẽ biết, nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu sao không đơn giản. Lần trước ở luân hồi đại lục thời điểm, hắn chính là chính thai nghe được cường giả thần bí nói qua, không cho phép thiên giới cùng thánh giới người, đến nhúng chàm cái này mảnh nhỏ đại lục, hiện tại thánh chủ chạy đi, phần trăm bách hội làm tức giận cái kia cường giả thần bí. Cút! Quả nhiên, không tới ngu hơi thở, cường giả thần bí tiếng quát, lại lần nữa ở luân hồi đại lục thượng bầu trời vang lên. Đồng thời, một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, lúc này thánh chủ đang ở nào đó một mảnh nhỏ hải vực bầu trời bay nhanh, tại chỗ bị vén bay ra ngoài, nhục thân ra nẻ. Thần huyết bay là tả. Trong lòng hắn hoảng hốt, luân hồi đại lục cư nhiên tồn tại đáng sợ như vậy cường giả. Thánh giới thánh chủ, mấy tháng trước, ta cũng đã cho người của các ngươi nói qua, không cho phép lại tự tiện xông vào luân hồi đại lục, ngươi lại còn dám đến, muốn chết có phải hay không? Lập tức cho ta lan lộn, nếu như còn dám đến đây, giống nhau sát vô xá. Mặt khác trở lại nói cho Hiên Viên Ngạo, cùng với tám lớn chiến thần chuyển thế chi thân, hoang cổ thời kỳ huyết cửu, ta sẽ tìm bọn hắn đòi lại. Cường giả thần bí quát lên, trong giọng nói mang theo một cổ thao thiên phách khí. Nghe nói, thánh chủ sầm mặt lại, không nói một lời xoay người, chiếu băng nguyên vội và đi. Băng nguyên bầu trời, lãnh nguyệt hai người là mục trường khẩu nốc, tràn ngập bất khả tư nghị. Vô thiên trong lòng cũng là kinh nghi không gì sánh được. Từ cường giả thần bí trong những lời này, không khó phân biệt ra được, người này thân phận chân thật là hoang cổ thời kỳ cự nghiệt, đồng thời còn cùng hiên viên ngạo các loại cựu đại nghịch thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần có cựu oán. Thực sự không nghĩ tới, người này lại có lớn như vậy địa vị. Vưu Mạc hô hấp dồn dập hỏi phó thủ, hắn là ai vậy? Không thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn là ai vậy, nhưng không gian của ta thần vật chính là hắn đưa cho ta. Các ngươi có thể nhớ kỹ, lần trước hắc bảo hai người đi đảo không thiên phần mộ thời điểm, ta đi thần giới đi dạo một chút. Hai người đỉnh thủ lĩnh, lúc đó phó thủ còn hỏi bọn hắn có muốn hay không cùng nhau, nhưng lúc đó bọn họ có chút phiền táo, sẽ không đi, ở lại trong mật thất. Ta ở thần giới đi dạo một chút, đột nhiên phát hiện một cái thần bí nhân, ta hỏi hắn là ai vậy, hắn không có nói cho ta, ta hỏi hắn vì sao ở thần giới, hắn cũng không có nói cho ta. Thế nhưng, khi hắn dò xét ta một lát sau, đột nhiên nói cho ta, xem ta thiên phú không tệ, muốn thu ta làm đệ tử. Ta ban đầu còn tưởng rằng hắn là người điên, sẽ không đồng ý. Thế nhưng hắn còn nói, chỉ muốn ta làm đệ tử của hắn, hắn liền cho ta nhất kiện không gian thần vật, hơn nữa còn là ngũ kiếp thiên tôn thần binh. Ta vừa nghe, liền ôm thử một lần tâm lý, có thể trăm triệu không nghĩ tới, hắn thật đúng là cho ta nhất kiện không gian thần vật. Vô thiên khuôn mặt không chân thật đáng tin, có chút xú thì nói, nhưng nghe được Vưu Mạc hai người cũng thang mục kết thiệt. Vưu Mạc như là xem quái vật nhìn vô thiên, chua chát nói ra, loại chuyện tốt này cư nhiên đều có thể bị ngươi đánh lên, ngươi hôn đản này, thật đúng là tay sai thì vận. Sớm biết rằng bầu trời sẽ rớt bánh nhân, lúc đó ta nên cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Nói không chừng ta cũng có thể được một cái không gian thần vật. Lãnh Nguyệt tại chỗ lật lên bạch nhãn, khinh bị nói, phó thủ thiên phú và tiềm lực hữu mục cộng đổ, bị cường giả thần bí coi trọng, cũng hợp tình hợp lý, mà ngươi vẫn là coi vậy đi. Vưu Mạc cả giận nói, tính sao? Ngươi coi thường ta. Lãnh Nguyệt đạm mạc nói, ta không phải coi thường ngươi, ta là ở luận sự, thả bình thường thiên tài trong, ngươi đúng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cùng nào đó tên biến thái so sánh với, vậy kém xa. Biến thái? Vưu Mạc hơi sừng sờ, nhìn nhãn vô thiên, cười hát hát nói, nào đó tên biến thái, quả thực đã là phi nhân loại. Vô thiên lắc đầu bật cười, thấp giọng nói, hai vị, không gian thần vật việc này, ta hy nhìn các ngươi có thể giúp ta bảo mật. Vưu Mạc cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi cùng cấp giật thần cách cùng thần thể việc này không quan hệ, ta cũng sẽ không nói lung tung, dù sao chúng ta thế nhưng nhiều lần vào sanh ra tử chiến hữu, bất quá ta cần phải cảnh cáo ngươi, muôn ngàn lần không thể làm ra phản bội thánh giới chuyện. Lãnh Nguyệt đỉnh thủ lĩnh, cái này một đỉnh các ngươi cứ yên tâm đi, ta đáp ứng làm đệ tử của hắn, thuần túy chính là vì biết được không gian thần vật, phản bội thánh giới, đó là vĩnh viễn không thể. Vô Thiên cười nói, cũng rốt cục thở phào. Nguy cơ cuối cùng cũng giải trừ. Nhưng trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, thiên đình hai cái lao quái vật, vì sao không đem đây hết thể nói cho thánh chủ? Bọn họ tâm lý đến tột cùng ở tính toán gì? Lúc này, thánh chủ phủ xuống ở ba người trước người, dòng máu khắp người rơi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Không thiên quan thầm nghĩ, thánh chủ, người không sao chứ? Thánh chủ lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới, luân hồi đại lục cư nhiên ẩn nút đáng sợ như vậy cường giả. Đúng mấy tháng, có phải hay không các người cũng đã tới luân hồi đại lục? Vô thiên đạo, chúng ta chưa từng tới, nhưng này hai cái thiên tôn tiền bối đã tới, lúc đó chúng ta xuất hiện ở thần giới lòng đất mật thất lúc, đập gặp thượng thiên giới thiên thần cùng ma thần. Hai vị tiền bối liền giết bọn hắn, cũng đọc đến trí nhớ của bọn họ. Biết được vô thiên được chôn cất ở luân hồi đại lục, bọn họ liền muốn đi quật mộ, nhìn có cái gì. Không bảo bối, thuộc hạ ba người vốn cũng muốn đi theo, có thể hai vị tiền bối không để cho chúng ta đi, chúng ta cũng chỉ phải ở trong mật thất chờ bọn hắn. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt đỉnh thủ lĩnh. Đây vốn chính là sự thực, không có gì còn lo lắng. Thánh chủ cả giận nói, cái này hai cái lao ra hỏa, làm sao lúc đó chê đem tin tức truyền cho ta, thực sự là phế vật, chúng ta đi. Siêu. Vô thiên ba người cùng sau lưng thánh chủ, chiều thần giới lòng đất mật thất vội và đi. Nhưng mà, bốn người mới vừa tiến vào thần giới, bọn họ thì ra là vị trí, đột nhiên trống rỗng hiển hóa ra hai bóng người. Hai người đều là thanh niên dáng dấp, bên trái một người, người mặc một bộ đắc thể trường sam màu trắng, phong thần như ngọc, uyển như trích tiên dáng trần gian, tóc dài đen nhánh ở trong gió bay lượn, khí chất có chút bất phàm. Một người khác là một cái trọc hòa thượng, người mặc một bộ rách dưới hoàng sắc tăng y y. Trong tay nắm một cái màu vàng kim đùi gà, mùi thơm nước mũi, mặt một bả khuôn mặt trên mặt, cũng coi như treo một tia cười xấu xa. Đầu bóng lưỡng hòa thượng cắn chảo chân, kéo một khối kế nhục thân, tân tân hữu vị nhai nổi, cười gian nói, đây chính là cái cơ hội tốt, chúng ta hãy cùng ở vô thiên bên người, trà trộn tinh thần giới. Ha ha, chúng ta lần này đi tinh thần giới, không phải du lịch, ngươi có thể phải đàng hoàng đỉnh, cũng bởi vì mỹ nữ, rượu ngon, mỹ thực, lầm đại sự của chúng ta. Bạch y thanh niên cười nói, khái khái. Đầu bóng lưỡng hòa thượng tằng háng một cái, chính nhi bắt kinh nói ra, tiểu tăng là loại người như vậy sao? Người cái này hoa hòa thượng, có thể hay không chớ ở trước mặt ta trang phục. Bạch y thanh niên hèn mọn, sau đó nói, đi thôi, bằng không liền cản không nổi vô thiên. Đầu bóng lưỡng hòa thượng đột nhiên vươn tay, đạo, chờ một chút, ngươi xác định hoàng cổ thiên hạt không thành vấn đề. Yên tâm đi, chấn hồn bia bọn họ cũng không phải là ngồi không. Bạch y thanh niên cười cười, vung tay lên, hai người liền biến mất. Gờ tờ. Chương 1816, thành công thoát thân. CT, trở lại thánh giới phía sau. Thánh chủ liền dẫn vô thiên ba người, trực tiếp tiến nhập tinh thần đại lục, xuất hiện ở trên tòa thánh điện vô ích. Nhưng mà, vô thiên nhưng không có phát hiện, trên y phục có một viên nhỏ bé không thể nhận ra bùi hạt. Khi tiến nhập tinh thần đại lục phía sau, cái này bùi hạt liền lập tức từ y phục của hắn thượng phiêu khởi, vô thanh vô tức chiều thánh thành phương hướng lao đi. Thánh chủ phân phó nói, các ngươi đem niếp màu tuyết cho ta, sau đó trở về nội điện sau khi mệnh. Vô thiên ba người gật đầu. Sau đó vô thiên liền đem niếp màu tuyết giao cho thánh chủ trong tay. Các loại thánh chủ sau khi rời đi, Vưu Mạc mắt lộ ra lo lắng, thấp giọng nói, thiên giới hai cái lao quái vật, mặc dù bây giờ không có đem tình hình thực tế nói cho thánh chủ, nhưng bọc giấy không tuân theo, chúng ta mưu hại hắc bảo hai người chuyện, sớm muộn cũng có một ngày đều có thể cho hấp thụ ánh sáng. Vô thiên đạo, đó cũng là thần chiến sau khi mở ra chuyện. Lãnh Nguyệt gật đầu nói, không sai, việc này qua đi, các đại cự đầu đều có thể bế tử quan. Thần chiến mở ra trước khi, thánh giới cửa không biết lại mở ra, cho dù trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người của thiên giới xông vào thánh giới, cũng vô pháp tiến nhập tinh thần đại lục. Vô thiên nói tiếp, chờ đến lúc đó, thực lực của chúng ta khẳng định đã là xưa đâu bằng nay, hơn nữa hắc bảo hai người chết đều chết, thánh chủ cùng hiên viên ngạo đại nhân biết được chân tướng phía sau, cũng tối đa chỉ là hơi nghiêm phạt một cái chúng ta, không biết thật giết chúng ta dễ giờ ép. Vô thiên lại bổ sung, nói chung một câu nói, thực lực vi tôn. Chỉ phải có đầy đủ thực lực và tiềm lực, mặc kệ mắc phải bao nhiêu sai, đều có thể được tha thứ. Vừa nói như thế, Vưu Mạc ngược lại cũng yên tâm không ít, trêu nói, xem ra các loại giao đại thanh sở phía sau, ta phải chuẩn bị bế tử quan, dù sao ta không phải một cái chết biến thái, mấy trăm năm là có thể vững chắc hảo cảnh giới. Lãnh Nguyệt che miệng bật cười. Đều là chiến hữu cũ, có cần phải như thế chế rêu ta sao? Vô Thiên trợn mắt một cái, hiếu kỳ hỏi các ngươi có thể hay không cho ta nói thần chiến tình huống. Vưu Mạc nghi ngờ nói, ngươi không biết sao? Vô Thiên lắc đầu. Vưu Mạc đạo, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, ta chỉ biết là tiến nhập thần chiến tràng tư cách, tối thiểu đều phải thập kiếp thần linh, nhưng nghe nói Thiên Tôn cũng không thể đi vào, còn như thần chiến lúc nào mở ra, dường như không có xác thực thời gian, vị trí ta cũng không rõ ràng lắm. Không có xác thực thời gian. Vô Thiên có chút ngây người, trọng yếu như vậy thần chiến, làm sao có thể không có xác thực thời gian? Vưu Mạc đạo, ngươi nếu thật muốn biết chi tiết tình huống, có thể tìm một thời gian, đi hỏi một chút điện chủ, có người nói lần trước thần chiến, hắn đã từng tham dự, đồng thời khi đó, hắn mới thập kiếp thần linh. Vô Thiên gật đầu, đem việc này lặng lẽ nhớ ở tâm lý. Thánh thành nam diện trong một khu rừng rậm rạp, thanh niên mặc áo trắng kia cùng đầu bóng lưỡng hòa thượng, trống rỗng hiện ra. Bạch y thanh niên đạo, hoa hòa thượng, chúng ta thay hình đổi dạng, phân công nhau hỏi thăm tin tức, ba ngày sau, ở chỗ này hội hợp. Đầu bóng lưỡng hòa thượng nghi ngờ nói, ngươi được không? Bạch y thanh niên cười nói, không thành vấn đề, ta huyết mạch chi lực đã bị chấn hồn bia phong ấn, mặc dù cùng cựu đại chiến tộc nhân mặt đối mặt, bọn họ cũng không cảm ứng được nửa điểm dị thường dễ dơ ép. Đầu bóng lưỡng hòa thượng tặc mi thử nhãn đạo, được rồi, ngươi đi cựu đại chiến tộc tộc địa nhìn một cái, tiểu tăng đi các thành trì lớn đi dạo một chút. Bạch y thanh niên sắc mặt tối xâm lại, cả giận nói, bớt đi, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Không phải là đi uống rượu có kỹ nữ hầu, đùa giỡn tiểu nữ. Là kỳ an toàn gian, cũng là ngươi đi cựu đại chiến tộc tộc địa, ta đi các thành trì lớn hỏi thăm tin tức. Đừng xa cách không gian thần vật ở trên thân thể ngươi, ngươi đi mới an toàn nhất, tiểu tăng đi vậy. Đầu bóng lưỡng hòa thượng nói xong, nhanh như chớp trực tiếp không còn bóng. Bạch y thanh niên sững sờ thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, cái này chết con lưỡng ốc, thực sự là so với cá trạch còn muốn chấn trượt, mặc kệ hắn, ta đi liền ta đi cho, hy vọng tất cả có thể cùng trong tưởng tượng giống nhau thuận lợi. Lập tức hắn lại không có dấu hiệu nào tiêu thất vô ảnh. Trên tòa thánh điện vô ích, vô thiên ba người yên tĩnh chờ gần nửa canh giờ, Hiên Viên Ngạo cùng Thánh Chủ mới xuất hiện. Xin chào chiến thần đại nhân. Ba người không người bái nói. Nhưng mà, Hiên Viên Ngạo không nói gì, âm trầm gương mặt một cái, chỉ một vị đánh giá ba người. Điều này làm cho Vưu Mặc cùng Lãnh Nguyệt tâm lý đều có chút khẩn trương, thậm chí trên trán đã bí xuất mồ hôi hột. Đừng sợ, ta sẽ giải quyết. Vô Thiên âm thầm cho hai người truyền âm, sắc mặt như thường, thần thái tự nhiên, không có nửa điểm bối rối. Nghe được Vô Thiên truyền âm phía sau, Lãnh Nguyệt hai người mới tâm thần đại định. Không sai, có cái này Túc Chi Đa Mưu biến thái ở, bọn họ căn bản không cần lo lắng. Một lát sau, Hiên Viên Ngạo sắc mặt hòa hoãn không ít, thản nhiên nói, ta muốn biết toàn bộ quá trình. Vô Thiên đang chuẩn bị mở miệng, nhưng Hiên Viên Ngạo đột nhiên nói, ta không nên ngươi nói, ta muốn Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt nói. Nghe nói, Vưu Mạc hai người lại không khỏi khẩn trương. Vô Thiên lông mày nhướng lên, bất động thanh sắc cho hai người truyền âm nói, đừng lo lắng, ta nói cho các ngươi biết nói như thế nào, các ngươi nghe rõ rệ giờ ét. Đón lấy, hắn đem sớm đã nghĩ kỹ một bộ nói, rất nhanh chuyển cáo hai người. Vưu Mạc chắp tay nói, chiến thần đại nhân, ngay lúc đó thế cục quá mức hỗn loạn, quá mức khẩn cấp. Xin cho thuộc hạ hồi tưởng một chút. Có thể. Hiên Viên Ngạo gật đầu. Đạt được phê chuẩn, Lãnh Nguyệt hai người giả bộ trầm ngâm. Ngũ hơi thở phía sau, Hiên Viên Ngạo mặt không chút thay đổi nói, còn không có hồi tưởng lại sao? Có thể. Vưu Mạc cung kính lên tiếng trả lời, giải thích, chiến thần đại nhân, chúng ta tiến nhập thiên giới, tìm được Niếp Mị Tuyết, từ trong miệng nàng biết được Niếp Màu Tuyết vị trí phía sau, chúng ta liền lập tức đi trước thần ngục. Chúng ta ở thần ngục phụ cận bồi hồi một đoạn thời gian, phát hiện thần ngục bên trong lão cổ hủ đều ở đây bế tử quan. Với là chúng ta liền tiến vào không gian thần vật, len lén lẻn vào thần ngục, chúng ta đã sớm biết được Niếp Màu Tuyết vị trí, dĩ nhiên là thuận lý thành trương đem nàng cứu ra. Hiên Viên Ngạo hỏi, vậy các ngươi tại sao muốn đem nàng đánh ngất xỉu? Vưu Mạc đạo, Niếp Màu Tuyết thân thể quá mức suy yếu, căn bản không qua nổi lần qua lăn lại, chúng ta cũng đã dự liệu được, kế tiếp có thể sẽ xảy ra chiến đấu, vì nàng nghĩ, liền dứt khoát để cho nàng trước ngủ một giấc. Sở dĩ phó thủ mới sẽ đem hắn đánh ngất xỉu. Hiên Viên Ngạo đạo, là thế này phải không? Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cung kính nói, Vưu Mạc những câu là thật. Hiên Viên Ngạo gật đầu, đạo, tiếp tục. Quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, chúng ta vừa ly khai thiên vực, thần ngục nhân liền phát hiện Niếp Màu Tuyết thất tung, cho nên bọn họ mà bắt đầu truy kích chúng ta, may mà phó thủ thông minh, hủy diệt Bắc vực đế thành truyền tông môn, kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng để cho chúng ta không nghĩ tới chính là, khi chúng ta tiến nhập phong môn thành phía sau, hai gã đại viên mãn thiên tôn lão quái vật đụng tới, hai vị thiên tôn tiền bối không gian thần vật, chỉ là tam kiếp thiên tôn thần binh, mặc dù thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng không có tốc độ của bọn họ nhanh a. Bước ngoặt nguy hiểm, là hiểm hộ thuộc hạ ba người thoát đi thiên giới, hai vị thiên tôn tiền bối phấn đấu quên mình, cùng hai cái lão quái vật chém giết, nhưng mà bọn họ như thế nào lại là đại viên mãn thiên tôn đối thủ? Thuộc hạ ba người mới vừa chạy trốn tới thiên giới chi môn thời điểm, hai vị thiên tôn tiền bối liền tự bạo thần cách, lừng lây hy sinh. Nhưng hai vị thiên tôn dù chết không hối hận, trước khi chết, để cho chúng ta không nên quay đầu lại, nhanh lên một chút trốn. Thiên giới hai cái lao quái vật cản trước khi tới, chúng ta thành công mở ra tế đàn, nhưng bởi tình thế quá mức gấp gáp, hai vị thiên tôn tiền bối lại không đem mở ra thanh giới tế đàn chìa khóa cho chúng ta, dưới tình thế cấp bách, chúng ta chỉ có thể trước trốn ở luân hồi đại lục. Chiến thần đại nhân, thuộc hạ thực sự hận à? Nếu như thuộc hạ thực lực có mạnh hơn nữa một điểm, hai vị tiền bối nói không chừng cũng sẽ không vẫn lạc. Chiến thần đại nhân, nợ máu cần trả bằng máu còn, chúng ta nhất định phải để cho thiên giới trả giá thật lớn, là hai vị thiên tôn tiền bối báo thù rửa hận. Vưu Mạc truy tâm khấp huyết nói rằng, trong hốc mắt càng là loại như dũng tuyển. Vô Thiên cùng Lãnh Nguyệt cũng là tương đối phối hợp, trong mắt tràn đầy cực kỳ bi ai, trên mặt cũng là tự trách. Hiên Viên Ngạo than thở, các ngươi không cần tự trách, đối mặt hai gã đại viên mãn thiên tôn. Đừng nói các ngươi, mặc dù là ta, cũng khó mà toàn thân mà chạy, các ngươi có thể còn sống chạy ra thiên giới, đã rất không dễ dàng. Còn như báo thủ, các ngươi phải cố gắng tu luyện, các loại tiến nhập thần chiến xấu, khiến người của thiên giới biết, ta thánh giới uy nghiêm không thể xâm phạm. Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên Ngạo trong con ngươi cũng là tóe ra nồng nặc sát cơ. Phải. Vô Thiên ba người giống to, huyền như từng trôi lợi kiếm xuất vỏ, cả người tản ra kinh khủng phong mang. Nhìn ba người lần này dáng dấp, Thánh chủ truyền âm cười nói, tuy là mất đi hai cái đại thành thiên tôn, nhưng ba người bọn hắn đều là hiếm có khả tạo chi tài, chỉ cần cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên, đợi một thời gian, tất có thể trở thành là viên mãn thiên tôn, thậm chí đại viên mãn thiên tôn. Hiên Viên Ngạo gật đầu, quét mắt ba người, cười nói, các ngươi đều thu được tiến nhập thánh địa tu luyện tư cách, cho các ngươi ba ngày xử lý chuyện riêng của mình, ba ngày sau, ta sẽ nhường thánh chủ đi ra đón các ngươi. Đa tạ chiến thần đại nhân. Ba người đều là một bộ cảm ơn đái đức thần thái. Nhưng bất đồng chính là, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt là thật tâm cảm ơn, Vô Thiên cũng ở tâm lý cười nhạt. Tinh thần giới vốn chính là hắn, cần gì Hiên Viên Ngạo phê chuẩn. Bạch. Hiên Viên Ngạo cùng Thánh Chủ song song ly khai. Vô Thiên trong lòng lãnh ý cũng càng phát ra nồng nặc, âm thầm đoán thầm, chờ xem, Hiên Viên Ngạo, dùng không bao lâu, ngươi liền sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Hô. Vưu Mạc thật dài nói ra khí, lòng vẫn còn sợ hãi đạo, Phó Thủ, Lãnh Nguyệt, các ngươi không biết, vừa rồi ta có bao nhiêu khẩn trương, rất sợ nói lộ ra miệng, cũng may chúng ta thành công, chẳng những thành công man thiên quá hải, còn thu được tiến nhập thánh địa tu luyện tư cách, thực sự là thật đáng mừng à, đêm nay ta mời khách, chúng ta đi thánh thành không say không nghỉ. Được a. Vô Thiên vui vẻ đồng ý. Lãnh Nguyệt cười nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, là nên chúc mừng xuống. Tốt lắm, ta trước đi xử lý hạ việc tư, buổi tối lại tới tìm các ngươi. Vưu Mạc nói xong, liền hướng Càn Khôn Tháp bay đi. Lãnh Nguyệt đạo, Phó Thủ, ta cũng muốn đi xử lý một chút việc tư, buổi tối trò chuyện tiếp. Vô Thiên gật đầu. Lãnh Nguyệt bay lên trời, tay áo phiêu phiêu, tóc đen phi dương, uyển như cựu thiên huyền nữ vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng chung mang theo thần thánh khí chất. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Trương Thí cùng La Cường phát đi nhất đạo tin tức. Siêu. Một lát sau, lưỡng người sóng vai bay tới, rơi vào Vô Thiên trước người. Sư tôn, người rốt cục trở về. Tiểu thúc, Niếp Mẫu Tuyết cứu trở về sao? Tìm được Hàn Thiên tiểu thúc bọn họ sao? Hai người quan tâm hỏi. Chương 1817, một già một trẻ. Đối mặt La Cường cùng Trương Thí vấn đề, Vô Thiên cười không nói. Thấy thế, hai người nhìn nhau, trong mắt cũng bỏ lên mỉm cười. Không cần trả lời, bọn họ cũng biết, thành công. Vô Thiên nhìn Trương Thí, hỏi cực hạn thần lực thu thập bao nhiêu. Bị hỏi lên như vậy, Trương Thí nụ cười nhất thời biến thành cười khổ. Đạo, ngươi gần mới rời khỏi hơn 3 tháng mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, ta có thể thu thập bao nhiêu. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, trước mắt mới chỉ, ta đã thu thập hơn 3.000 xuống. Chỉ có hơn 3.000 tích. Vô Thiên kinh ngạc, lập tức thấy buồn cười. Cũng đúng, thời gian 3 tháng quá mức ngắn, cực hạn thần lực lại là có thể gặp mà không thể cầu dị bảo, có thể sưu tập hơn 3.000 tích, đã phi thường không dễ dàng. Trương Thí hỏi tiểu thúc, có muốn hay không trước tiên đem cái này hơn 3.000 tích cực hạn thần lực cho ngươi? Vô Thiên lắc đầu nói, không cần, lần trước Tam Điện chủ cho ta 10 vạn tích cực hạn thần lực, mới tiêu hao mấy nghìn tích, còn dư lại cũng đủ ta tiêu xài một đoạn thời gian. Đột nhiên, hắn vừa tựa như là muốn khởi cái gì, hỏi lẽ nào tài nguyên điện tàng bảo khố bên trong không có cực hạn thần lực. Trương Thí đạo, tài nguyên điện tàng bảo khố đương nhiên là có, theo ta được biết, có chừng 100 vạn nhiều tích, chỉ là những thứ này cực hạn thần lực, hiện nay ta còn không dám động, bởi vì nếu như không có đạt được thánh chủ phê chuẩn, tự ý vận dụng những thứ này cực hạn thần lực, sẽ gặp phải trách phạt. Vô Thiên gật đầu, Trương Thí lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Trương Thí hiện tại tuy là tài nguyên điện chủ, nhưng tàng bảo khố tài bảo, hắn còn không dám tự mình tham ô, cần phải có lý do chính đáng, còn phải trải qua thánh chủ đồng ý. Bất quá tàng bảo khố tài bảo, hắn chính là vẫn đều nhớ ở tâm lý. Vô Thiên dặn dò, ngươi nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, các loại thân phận của chúng ta cho hấp thụ ánh sáng lúc, toàn bộ cho bọn họ diệt đi. Tiểu thúc yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Trương Thí tự tin cười nói. Vô Thiên gật đầu, quay đầu nhìn về phía La Cường, hỏi 3 tháng này ở giữa, thánh chủ cùng Hiên Viên Ngạo có hay không hạ đạt cái gì đặc thù nhiệm vụ. La Cường lắc đầu cười nói. Hôm nay mất đi Tây Đại Lục uy hiếp, còn có thể có cái gì đặc thù nhiệm vụ. Thánh chủ chỉ làm cho ta đại lượng tuyển nhận cân nhắc quyết định giả, nói là thần chiến làm chuẩn bị. Vô Thiên cười lạnh nói, thập kiếp thần linh đi tham gia thần chiến, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Hai người các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, nói không chừng tương lai các ngươi cũng sẽ tiến nhập thần chiến tràng. Hai người gật đầu. Các ngươi đi làm việc đi, ta muốn đi tìm Ma Tôn nói một chút. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, triển khai thuần di, mấy hơi thở liền phủ xuống ở trên tòa thánh thành vô ích. Tiến nhập thánh thành phía sau, hắn tiến nhập một nhà tên là Hương Mỡ Lầu Tiểu Lâu. Hôm nay, hắn mặt nạ màu đỏ ngòm chính là tượng trưng của thân phận. Vô luận là người nào, chỉ cần thấy mặt nạ màu đỏ ngòm, liền lập tức biết, người này chính là hung danh hiển hách phó thủ. Vừa nhìn thấy Vô Thiên đi vào tiểu lâu, nguyên bản hò hét tầm ý đại đường, nhất thời an tĩnh xuống, tất cả mọi người trong mắt đều là bò lên hóa không ra sợ hãi cùng kinh khủng. Hương Mỡ Lầu tiểu nhị cũng là bật người nên đón. Cười định nói, phó thủ đại nhân giá lâm Hương Mỡ Lâu, thật là làm cho Hương Mỡ Lâu vẻ vàng cho kẻ hèn này, phó thủ đại nhân, tiểu nhân đi luôn an bài cho ngài một gian đũ tính nhã các. Vô Thiên gật đầu. Tiểu nhị xoay người vội vã rời đi, ba hơi thở đi qua, lại vội vã trở lại Vô Thiên trước người, cung kính nói, đại nhân, mời đi theo tiểu nhân. Ở tiểu nhị dưới sự hướng dẫn, Vô Thiên tiến nhập 5 tầng góc chỗ một gian nhã các bên trong. Nhã các trang sức rất đơn giản, nhưng phi thường chỉnh tề, sạch sẽ, làm cho một loại xoẹt cảm giác, quan trọng nhất là, nơi này tường có cách âm hiệu quả, có vẻ rất an tĩnh. Tiểu nhị cười nói, phó thủ đại nhân, còn thỏa mãn. Vô Thiên gật đầu, nhã các bên trong chẳng những coi nhà hàng, còn có phòng trà, còn có ngoại thất. Thấy thế, tiểu nhị thở phào, hỏi đại nhân, vậy ngươi cần gì không? Vô Thiên thản nhiên nói, ta có chuyện quan trọng cần, cho ta một bình trà là được. Dạ, tiểu nhân đi luôn ăn bài. Tiểu nhị đáp, không người thối lui. Vô Thiên tiến nhập phòng trà, ngồi ở bên cạnh khay trà ghế ngồi, lấy ra điệu tượng lệnh cho Ma Tôn phát đi nhất đạo tin tức. Hơn 10 hơi thở phía sau, tiểu nhị đang cầm một bình trà, tiến nhập nhã các, sau đó ở Vô Thiên phân phó hạ, lại bật người rời đi. Tiếp đó, Vô Thiên liền một bên thưởng thức trà, một bên yên tĩnh chờ Ma Tôn. Đừng nói, nơi này trà cũng thực không tồi, khổ chung mang theo một tia mùi thơm ngát, lưu chuyển ở mồm miệng gian, khiến cho người dư vị vô cùng. Đại khái trăm hơi thở đi qua, Ma Tôn rốt cục đi tới nhã các, không có nửa câu hàn huyên, hoặc là nịnh hót, hỏi tới tìm ta có chuyện gì sao. Vô Thiên thản nhiên nói, ngồi xuống. Ma Tôn chân mày to nhíu một cái, ngồi ở Vô Thiên đối diện, nhìn thấy Vô Thiên lại vặn khởi ấm trà, cho mình châm trà, trong lúc nhất thời, nàng ngược lại thật có chút thụ sủng nhược kinh. Như có điều suy nghĩ mắt nhìn chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, nói ra, hoàng thử lang cho kê chúc Tết, phê chuẩn không có hảo tâm, nói mau đi, đến tột cùng có chuyện gì. Vô Thiên để bình trà xuống, suy ngẫm nhìn nàng, đạo, nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là kê. Ma Tôn cả giận nói, ngươi mới là kê. Ha ha. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, tự mình nâng chung trà lên, tự mình thiện ẩm đứng lên. Thấy thế, Ma Tôn tâm lý càng phát ra căm tức, không nhịn được nói, ngươi đến tột cùng có sao không muốn cùng ta đàm. Nếu như không có liền đừng lãng phí thời giờ của ta. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Vô Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, lần này ta đi thiên giới, gặp Thượng Thiên Đế, hắn tựa hồ rất quan tâm an nguy của ngươi. Ma Tôn cả kinh, đạo, ngươi đi thiên giới. Vô Thiên đạo, ngươi còn không biết sao. Ma Tôn lắc đầu. Vô Thiên đạo, 3 tháng trước, Hiên Viên Ngạo để cho ta cùng Lãnh Nguyệt bọn họ, đi vào thiên giới nghị cách cứu viện Niếp Màu Tuyết, đồng thời chúng ta vận khí tốt, hoàn thành công đem nàng cứu ra. Điều đó không có khả năng. Ma Tôn thình lình đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiên giới nội tình, nàng so với ai khác đều biết, chớ nói cái này phó thủ, mặc dù Hiên Viên Ngạo đích thân tới, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Vô Thiên đạo, đừng phản ứng lớn như vậy, nhanh ngồi xuống. Ma Tôn trở lại ghế ngồi, nhãn không chuyển tinh nhìn chằm chằm Vô Thiên, làm như muốn từ trong ánh mắt của hắn, nhìn ra chút gì đến. Đừng xem, tuy là thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ta tâm tính so với ngươi trầm ổn, vô luận ngươi thấy thế nào, cũng sẽ không có thu hoạch. Vô Thiên đặt chén trà xuống, sắc mặt cũng một cái nghiêm túc, đạo, trở lại chuyện chính, ngày hôm nay ta tìm ngươi đến, là muốn biết, ngươi có biện pháp nào không cùng Thiên Đế bắt được liên lạc. Ma Tôn nhất thời cảnh giác. Vô Thiên đạo, thật không dám đầu giếm, ta có mấy người nghi vấn, muốn tìm hắn hỏi rõ. Ma Tôn đạo, nghi vấn gì? Vô Thiên nói ra, cái này ngươi chớ xưa vào, ngươi chỉ phải nói cho ta biết, ngươi có thể hay không cùng Thiên Đế bắt được liên lạc. Ma Tôn lắc đầu. Ngươi chắc chắn chứ? Vô Thiên nhíu. Ta cũng không có khả năng mở tinh thần đại lục, lại không cách nào mở ra thánh giới cửa, ta như thế nào cùng Thiên Đế liên hệ? Ma Tôn đạo. Nói như thế, ngươi bây giờ coi như là cá trong chậu, nếu như thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng, chỉ có một con đường chết. Vô Thiên thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ma Tôn tâm lý càng phát ra bất an, luôn cảm giác người này đang mưu đổ một hồi âm mưu gì. Vô Thiên lắc đầu nói, đừng sốt sắng như vậy, ta không biết hại ngươi, tương phản ta sẽ bảo hộ ngươi, dù sao ngươi thế nhưng ta muốn mang Thiên Đế lợi thế, ngươi đi đi, có việc ta sẽ thông báo tiếp ngươi, mặt khác 3 ngày sau, ta sẽ tiến nhập thánh địa bế quan, chính ngươi ở thánh điện cẩn thận một chút. Quả nhiên không yên lòng. Ma Tôn âm thầm lẩm bẩm, sâu đậm mắt nhìn Vô Thiên, đứng dậy rời đi, nhưng lại đột nhiên nghỉ chân, quay đầu nhìn Vô Thiên, hỏi Niếp Màu Tuyết thực sự bị các ngươi cứu ra. Vô Thiên gật đầu. Ma Tôn trong lòng run lên, mang theo đầy bụng bất khả tư nghị, rất nhanh rời đi. Hai cái lao quái vật, rốt cuộc là vì sao không đem cái này chút sự tình nói cho thánh chủ. Vô Thiên cũng là đầy bụng hồ nghi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hoàng hôn phủ xuống. Cũng đúng lúc này, địa tượng lệnh ông hưởng rung động, đem Vô Thiên từ trầm tư trong trạng thái kéo về hiện thực. Không nghĩ, chỉ cần có thể tiến nhập thánh địa, chỉ cần Ma Tôn còn ở trong tay ta, ta liền đứng ở thế bất bại. Lẩm bẩm một câu, Vô Thiên lấy ra địa tượng lệnh, thần niệm chìm vào bên trong, phát hiện là Vưu Mạc tin tức truyền đến, sau đó cho Vưu Mạc trở về nhất đạo tin tức, khiến hắn và Lãnh Nguyệt trực tiếp tới Hương Mỡ Lâu. Giờ này khắc này, một già một trẻ đi tới Hương Mỡ Lầu cửa. Già thân thể câu lũ, hai mắt khàn khàn, trên mặt đều là kiền ba ba nếp nhăn, bước đi nhìn qua đều có chút cật lực, cần thiếu nâng. Còn như thiếu, là một cái thanh niên mặc áo vàng, dáng dấp 17-18 tuổi, thân thể nhưng thật ra rất kiện khang, nhưng ánh mắt luôn luôn làm cho một loại tặc hề hề cảm giác. Già thấp giọng nói, ta nói ngươi, có thể hay không đừng luôn luôn nhìn chằm chằm nữ nhân, rượu ngon, mỹ thực xem. Thiếu nói xạo, nào có, ta chỉ là đang quan sát, có cái gì? Không người khả nghi. Lão sự bất đắc dĩ đạo, đừng quên, cả cái tinh thần đại lục, chúng ta chính là kẻ khả nghi nhất. Thiếu mà nói, không phải vậy, trừ ra chúng ta, còn có vô thiên tên con kia. Nhưng như đã nói qua, hiên viên ngạo ở thánh địa bế quan, chúng ta lại một mực ở luân hồi đại lục, tinh thần đại lục căn bản không người biết chúng ta là người nào. Có cần phải như thế chôn chôn tranh tránh? Gia ngưng trọng nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thiếu biết truy đạo, ta xem là ngươi mù lo lắng. Gia tại chỗ cả giận nói, ít nói nhảm, cho ta nghiêm túc một chút, nếu như bị người xuyên qua, ngươi ta đều ăn không ném đi. Được rồi, biết rồi, thực sự là rong dài. Thiếu rõ ràng hơi không kiên nhẫn, nâng lão đi tới Hương Mỡ Lâu, quát lên, tiểu nhị, nhanh lên một chút an bài cho ta một gian an tĩnh gian phòng, bên cạnh ta cái này lão bất tử thân thể không được, không thể bị người quấy nhiễu. Gia mắng thầm, hỗn đản, chúng ta không phải đã sớm nói xong, ta là ngươi gia gia. Thiếu mà nói, ta ngươi tổ tông đây, muốn chiếm ta tiện nghi, cũng không có cửa. Gia lúc này lộ ra vẻ nổi nóng, đúng lúc này, tiểu nhị đi tới trước, cau mày quét mắt già trẻ hai người, khách sáo nói ra, hai vị, chúng ta Hương Mỡ Lầu khách phòng đã đầy, xin hãy hai vị khác tìm nơi khác. Thiếu chân mày cau lại, không vui nói, tính sao, khinh thường chúng ta. Nói cho ngươi biết, ta cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu chính là tinh túy cùng thần dược, cho ta trợn lớn mắt nhìn rõ ràng, đây là cái gì. Vừa nói, thiếu vung tay lên, hơn 10 bội cây thần dược trống rỗng hiện ra. Chương 1818, muốn. Thấy thế, lao tâm lý căm tức tột cùng, thầm nghĩ, hôn đản, để cho ngươi khiêm tốn một điểm, không nghe thấy sao. Đều bị người hèn mọn, còn khiêm tốn, đầu ngươi không có hư chứ. Thiếu khinh bị liếc mắt giả, vừa nhìn về phía tiểu nhị, cả vũ lấp miệng em đạo, như thế nào đây? Những thứ này thần dược có thể đủ chúng ta ở một đoạn thời gian. Tiểu nhị nhìn thần dược, lại nhìn một cái giả, lắc đầu nói, hai vị, không có ý tứ, ta vẫn không thể cho các ngươi vào ở Hương Mỡ Lâu, các ngươi thỉnh ly khai đi. Thiếu mà nói, ngại không đủ. Không có việc gì, ta còn nữa, ta thần dược, đủ để đập chết ngươi. Nhìn thấy thiếu vênh váo tự đắc, vai phong lâm liệt, có chút khách nhân nhìn không được. Ngươi đừng không thức thời như vậy, tiểu nhị không cho các ngươi vào ở, thì không muốn khiến Hương Mỡ Lâu rủi ro. Không sai, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi lão gia hỏa, đều nhanh thở không được, vạn nhất tử ở Hương Mỡ Lâu làm sao bây giờ. Tiểu nhị thái độ đã quá được, nếu đổi lại là ta, sớm cũng là người ta đem các ngươi cho đuổi ra ngoài, đi nhanh đi, đừng ở chỗ này tự làm mất mặt. Mười mấy thực khách xông tới khuyên nhủ. Nghe đến mấy cái này trâm trọng, thiếu chẳng những không có chút nào nổi giận, khoe miệng ngược lại mím môi một tia nghiền ngẫm. Mặc dù có mọi người hát đệm, nhưng tiểu nhị còn là một bộ rất lễ phép xu thế, nói ra, hai vị, ta chỉ là một tiểu nhị, đừng lại gây khó khăn cho ta, chờ chút lâu chủ truy cứu tới, ta cũng không tiện ăn nói, các ngươi còn đi nhanh đi, thánh thành còn rất nhiều tiểu lâu, không cần thiết cần phải vào ở ta Hương Mỡ Lâu. Nhưng vào lúc này, một nam một nữ đi vào Hương Mỡ Lâu. Xin chào Lãnh Nguyệt đại nhân. Xin chào Vưu Mạc đại nhân. Bên trong đại đường người đều đứng dậy hành lễ. Vưu Mạc mặt không thay đổi gật đầu, quét mắt một già một trẻ, nhìn về phía tiểu nhị đạo, người tới chính là khách, không thể bởi vì khách nhân điều kiện bản thân, đem khách nhân trận ngoài cửa. Tiểu nhị vội vàng nói, thế nhưng. Vưu Mạc khoát tay nói, đừng thế nhưng, nếu như các ngươi lâu chủ truy cứu xuống tới, liền khiến hắn tìm đến bổn tọa lý luận. Phải. Tiểu nhị cung kính đáp, sau đó nhìn về phía một già một trẻ, cười nói, hai vị, xin mời đi theo ta. Thiếu vung tay lên, thu hồi trước mặt thần dược, đối với Vưu Mạc chắp tay nói, đa tạ huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ. Vưu Mạc hơi gật đầu một cái, liền cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau, trực tiếp hơn năm lâu. Thiếu nhìn bóng lưng của hai người, con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một tinh quang, nâng bên cạnh lão nhân, hướng tiểu nhị đi tới. Thiếu bí mật truyền âm đạo, hai người bọn họ sẽ ở đây, ta nghĩ Vô Thiên cũng có thể ở đây. Lão gật đầu đạo, chờ hạ tìm một cơ hội cùng Vô Thiên gặp mặt một lần, ta tâm lý có rất nhiều nghi vấn, chỉ có hắn có thể giải đáp. Việc này liền quấn ở trên người ta. Thiếu cười hát hát nói. Nhã các bên trong. Vưu Mạc vừa tiến vào phòng trà, nhìn thấy Vô Thiên đang mị tư tư nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi cạn châm thấp trước, lập tức liền không nhịn được lật lên bạch nhãn, đạo, ngươi thật đúng là nhàn nhã a. Vô Thiên thản nhiên nói, các ngươi đều có việc tư xử lý, ta lại nhưng một thân, lại không muốn đi nội điện, chỉ có thể trước tới nơi này buông lòng một chút. Vưu Mạc xẹp lép miệng, tiếp tục lại nết miệng cười ha hả, đạo, vậy còn chờ gì, nhanh, mang rượu lên mang thức ăn lên, đêm nay chúng ta không say không về. Đừng như thế hầu cấp bách có được hay không? Lãnh Nguyệt hung hăng trừng mắt hắn, ngược lại nhìn về phía Vô Thiên, buồn bã nói, ta vẫn luôn rất muốn cùng ngươi hợp tấu một khúc, không biết ngày hôm nay có thể hay không thỏa mãn ta nguyện vọng này. Vô Thiên cười nhạt nói, ta trước đây cũng đã nói, tiếng đàn của ngươi thuộc về trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta tiếng đàn thuộc về tĩnh mịch, ta không thể nào cùng ngươi hợp tấu, xin lỗi. Lãnh Nguyệt trong mắt lập tức bỏ lên tràn đầy thất vọng. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt thất lạc biểu tình, Vưu Mạc cười hát hát nói, phó thủ, không phải hợp tấu một khúc mà, ngươi sẽ thanh toàn nàng thôi. Vô Thiên lắc đầu nói, ta có nguyên tắc của ta. Cái gì nguyên tắc để cho ngươi cùng Lãnh Nguyệt hợp tấu một khúc đều không được? Vưu Mạc không giải thích được. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, không có tiếp tục mở miệng. Vưu Mạc trong lòng khí, nhất thời không đánh một chỗ đến, cả giận nói, ngươi người này làm sao lại ngoan cố như vậy? Cùng Lãnh Nguyệt hợp tấu một khúc, sẽ thiếu ngươi một cân nhục thân. Vẫn sẽ đoạn ngươi một ngón tay. Lãnh Nguyệt đột nhiên quát lên, đủ. Vưu Mạc cau mày nói, Lãnh Nguyệt, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta là đang vì ngươi nói nha, ngươi làm sao ngược lại giống khởi ta đến? Hô! Lãnh Nguyệt hít thở sâu một hơi, xin lỗi nói, xin lỗi, ta biết ngươi là có ý tốt, bất quá nếu phó thủ có nguyên tắc của mình, chúng ta đây cũng đừng đi miễn cưỡng hắn làm chính hắn chuyện không muốn làm. Tùy ngươi, ta bất kể. Tiểu nhị, cút cho ta tiến đến. Vưu Mạc quát lên. Rất nhanh, tiểu nhị liền chạy lên lầu, đẩy cửa mà vào, nhưng vừa vào nhà các, hắn cũng cảm giác được không khí nơi này có cái gì không đúng. Kinh nghiệm nói cho hắn biết trước khi khẳng định xảy ra chuyện gì, không dám chậm trễ chút nào, chắp tay nói, Vưu Mạc đại nhân, xin hỏi có gì phân phó. Vưu Mạc đạo, hảo tiểu thức ăn ngon, toàn bộ cho ta đưa ra, bổn tọa ngày hôm nay phải thật tốt ăn hắn một trận, uống hắn một trận. Được rồi. Tiểu nhị cung kính lên tiếng trả lời, xoay người đi ra nhà các, đóng cửa phòng phía sau, làm như hư thoát giống nhau, dựa vào ở hành lang trên vách tường, thở hồng hộc. Ba vị này đại gia đến tột cùng đang làm cái gì trò. Thiếu chút nữa thì đem ta trái tim nhỏ dọa cho phá. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi lời nói, liền một đường chiều chủ phòng bước nhanh tới. Nhã các bên trong, Vô Thiên ba người đều là trầm mặc không nói, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Lãnh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, nói ra, ta ra đi vòng vòng. Nói xong, cũng không đợi Vô Thiên cùng Vưu Mạc đáp lại, kéo cửa phòng ra, trực tiếp đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt, chờ ta một chút, ta cùng ngươi. Vưu Mạc đứng dậy, hung hăng trừng mắt Vô Thiên, liền hướng Lãnh Nguyệt đuổi theo. Thấy thế, Vô Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, không chính là không có hợp tấu sao? Có cần phải bộ dáng như vậy? Lãnh Nguyệt hai người vừa ly khai không lâu sau, tiểu nhị liền dẫn một đám người tiến nhập nhã các, có người bưng thức ăn, có người đang cầm bầu rượu, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ở trên bàn cơm, mùi thơm nước mũi. Tiểu nhị quét mắt nhã các, kinh nghi nói, gì, phó thủ đại nhân, Lãnh Nguyệt hai vị đại nhân đây. Vô Thiên thản nhiên nói, bọn họ đi ra ngoài. Tiểu nhị đạo, phó thủ đại nhân ngươi nhìn một cái. Những thức ăn này có đủ hay không? Không đủ, nhỏ lại để cho người đi làm. Vô Thiên đạo, người đi ra ngoài trước đi, các loại có nhu cầu, ta tự nhiên sẽ gọi người đến đây. Dạ, nhỏ xin cáo lui. Tiểu nhị không người cúi đầu, dáng dấp so với đối mặt Vưu Mạc hai người lúc, còn muốn cung kính, sau đó chào hỏi một đám nhân ngư quán ra. Nhưng mà không lâu sau, cửa phòng lần thứ hai bị người đẩy ra, một cái thanh niên mặc áo vàng không mời từ người. Nhưng mà, khi nhìn thấy nhã các bên trong, chỉ có Vô Thiên một người thời điểm, hắn hơi có chút ngây người, bất quá khi thấy trên bàn rượu ngon cùng món ngon lúc, con ngươi nhất thời hào quang phong khoáng. Bạch! Hắn một bước xuất hiện ở bên cạnh bàn ăn, cũng không hỏi xem nơi này chủ nhân, trực tiếp vặn khởi một cái bầu rượu, nắm lên một con kim sán sán đùi gà, tân tân hữu vị ăn, uống, hồn nhiên đem Vô Thiên trở thành không khí. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên cũng có chút đờ ra. Người kia là ai? Không mời mà tới không nói. Còn nếu không có người bên cạnh hưởng thụ đầy bàn món ngon, lẽ nào đầu óc có chuyện? Thấy bên ngoài càng ăn càng có vị, càng uống càng nghiện, Không Thiên mục quang khẽ hơi trầm xuống một cái, đạo, các hạ, lẽ nào ngươi không phát hiện, nơi này có người không? Thanh niên mặc áo vàng cười hát hát nói, thấy, đương nhiên thấy, nhưng cùng ngươi Vô Thiên, ta còn có cái gì hảo khách khí đây? Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống, trầm giọng nói, ngươi là ai? Vì sao biết thân phận của ta? Ta là... Thanh niên mặc áo vàng đang chuẩn bị mở miệng, lúc này lại có một câu lũ lao nhân, đẩy cửa phòng ra, không xin phép mà vào, khi nhìn thấy thanh niên mặc áo vàng cư nhiên đang ở trước bàn gió cuốn mây tan, lập tức trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ đến, cả giận nói, ta cũng biết ngươi cái này chết con lừa ngốc không đáng tin cậy. Thanh niên mặc áo vàng không phiền nào nói ra, ai nha, có lời gì, chờ ta ăn xong uống xong hơn nữa cũng không trễ nha. Ngươi, lão nhân giận dữ, hai mắt hung hăng trừng, lời đến khỏe miệng rồi lại thu hồi đi, hắn không phải là không muốn nói, hắn thì không muốn cùng người này lãng phí thời gian, đi thẳng tới Vô Thiên đối diện, cười nói, Vô Thiên, biệt lai vô dạng à. Vô Thiên cau mày nói, ngươi cũng biết thân phận của ta. Lão nhân cười nói, đương nhiên. Vô Thiên đạo, vậy các ngươi đến tột cùng là người nào? Lão nhân đạm đạm nhất tiếu, biến hóa nhanh chóng, một cái phong thần như ngọc bạch y thanh niên, ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt. Là ngươi. Vô Thiên thình lình đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này nhìn như gần đất xa trời lão nhân, lại là thần tức. Thần tức cười nhạt nói, thật bất ngờ chứ. Nào chỉ là ngoài ý muốn, đơn giản là không dám tưởng tượng. Vô Thiên lắc đầu nói, sau đó quay đầu nhìn thanh niên mặc áo vàng, ánh mắt cũng biến thành vô cùng quái dị, hỏi hắn nên không phải là cái kia hoa hòa thượng. Thần tức khinh bị nói, tham ăn, ham mê nữ sắc, mê rượu, Phật môn danh tiếng cùng bộ mặt đều sắp bị hắn ném sạch, trừ ra hắn còn có thể là ai. Không phải vậy, cổ lời nói được, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng tọa, chỉ cần ta tâm lý có Phật, ăn cái gì, làm cái gì, đều đã không trọng yếu. Thanh niên mặc áo vàng ôm một cái bầu rượu, cầm lấy một cái đùi gà, chiều hai người đi tới, chính nhi bắt kinh nói, dáng dấp cũng mau tốc độ biến hóa. Cuối cùng, một người mặc cũ nát tăng y y, đầu tranh lượng, miệng đầy dầu mỡ lạp tháp hòa thượng, xuất hiện ở Vô Thiên trước mặt. Không sai, hắn chính là Cổ Thiên. Vô Thiên lăng lăng nhìn hai người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nghi ngờ nói, các ngươi là vào bằng cách nào? Cổ Thiên cười hát hát nói, chúng ta có không gian thần vật, hơn nữa còn là ngũ kiếp thiên tôn thần binh, muốn trà trộn tinh thần đại lục còn không đơn giản. Không gian thần vật. Vô Thiên kinh ngạc. Thần tức cười nhạt nói, thánh chủ đi vào luân hồi đại lục đón ngươi thời điểm, ta và Cổ Thiên liền tránh tại không gian thần vật bên trong, đồng thời ta đem không gian thần vật ngừng y phục của ngươi thượng, sở dĩ, chúng ta có thể thành công lẹn vào tinh thần đại lục, còn đều là ngươi công lao. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, đạo, nói như vậy, ta còn bị các ngươi lợi dụng. Cổ Thiên không vui nói, đều lao bằng hữu, có thể hay không đừng nói phải khó nghe như vậy. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, được rồi, trước đây đều là ta lợi dụng người khác, hiện tại các ngươi lợi dụng ta, coi như là ta ứng hưu báo ứng, nói đi, hai người các ngươi trà trộn tinh thần đại lục mớn. Chương 1819, Đại Bí Mật. Tinh thần đại lục là cái gì địa phương? Là hiên viên kiêu ngạo địa bàn, hai người lẻn vào nơi đây, khẳng định có mưu đồ khác. Nhưng mà đối mặt Vô Thiên vấn đề, thần tức cùng Cổ Thiên nhìn nhau, chân mày đều ở đây cùng lúc chặt vặn, như là gặp gỡ khó khăn gì. Làm sao rồi? Vô Thiên không giải thích được. Thần tức đạo, Vô Thiên, kỳ thực ta tới tìm ngươi, có rất nhiều vấn đề, muốn cho ngươi cho ta giải đáp. Vấn đề gì? Vô Thiên nghi hoặc. Thần tức đạo, trước khi ta và Cổ Thiên nghe được, tám lớn chiến tộc đệ nhất đại chiến thần thần thể cùng thần cách đều bị người đoạt đi, ta muốn biết có phải là ngươi hay không làm. Vô Thiên tâm lý lộp bộp giật mình, lẽ nào thần tức chính là vì những thứ này thần cách cùng thần thể mà đến. Nghĩ tới đây, đã từng một cái suy đoán trồi lên não hải, hắn trầm ngâm chốc lát, hỏi ngươi hay thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không chính là hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân. Không trời chính là Vô Thiên, chuyện gì đều không gạt được ngươi. Thần tức vừa nói, phát sinh thở dài một tiếng, gật đầu nói, ngươi không có đoán sai, ta đúng là hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân. Thật là ngươi. Vô Thiên thân thể cứng đờ, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thai nghe được thần tức thừa nhận, trong lòng vẫn là cảm giác rất bất khả tư nghị. Nói như vậy mà nói, thần tức lẻn vào tinh thần đại lục, đồng thời còn mang theo ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, nhất định là muốn đoạt lại kiếp trước thần cách cùng thần thể. Thành thật mà nói, đối với thần tức, hắn tâm lý phi thường cảm kích, hắn nguyện ý đem thần cách cùng thần thể trả cho thần tức. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn đã đem thần cách cùng thần thể phân phối cho Đế Thiên đám người. Nhìn thấy Vô Thiên trầm mặc không nói, nhìn nữa Vô Thiên thần sắc, thần tức thật sâu thở dài, lắc đầu nói, quả nhiên là ngươi, ngươi thật đúng là đủ nhanh chóng. Vô Thiên xin lỗi nói, tuy là ta trước đây đoán được, ngươi là hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân, nhưng ở ngươi chính mồm thừa nhận trước khi, ta cũng không dám xác định cái suy đoán này là thật hay không, sở dĩ ngươi thần cách cùng thần thể, ta đã giao cho Đế Thiên bọn họ luyện hóa. Thần tức khẽ cau mày. Vô Thiên đạo, nếu không như vậy đi, bọn họ hiện tại cũng còn không có triệt để dung hợp, ta đây phải đi tìm Đế Thiên muốn tới trả lại cho ngươi. Đã từng một chi tinh, đã từng hai quả ngọc bội, đã từng nhiều lần tương trợ, khiến hắn tâm lý đặc biệt cảm tạ thần tức, vô luận thần tức có hay không mục đích, hắn đều nguyện ý hai tay xin trả. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, thần tức cư nhiên lắc đầu nói, cái này ngược lại không tất, ta cũng không phải không nên kiếp trước thần thể cùng thần cách không thể. Không nên. Vô Thiên kinh ngạc. Thần tức câu trả lời này, thực sự quá làm cho ý hắn bên ngoài. Phải biết rằng, chỉ cần dung hợp kiếp trước thần cách cùng thần thể, không ra vạn năm, thần tức là có thể khôi phục kiếp trước chiến lược. Kiếp trước, hắn chính là đại viên mãn thiên tôn, cùng Hiên Viên Ngạo cùng một cấp bậc vô thượng tồn tại, nhưng bây giờ, thần tức lại còn nói không nên. Đây tột cùng là vì sao? Thần tức ở tính toán gì? Làm như nhìn thấu Vô Thiên tâm lý suy nghĩ, thần tức cười nói, ngươi đừng đa tâm, ta không có mục đích khác, ta là thật tâm thành toàn đế thiên bọn họ, nhưng làm bồi thường, ngươi phải giúp ta cho tới. Nói đến đây, thần tức nhìn về phía Cổ Thiên, đạo, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc cũng không biết lúc nào sẽ trở về, ngươi đi ra ngoài nhìn sang gió. Canh chừng. Cổ Thiên hơi sừng sờ, không vui nói, ta xem ngươi không phải để cho ta nhìn tới gió, thì không muốn để cho ta nghe được các ngươi kế tiếp nói chuyện. Thần tức cười nói, biết còn nói ra. Mau đi ra đi, chớ trì hoãn thời giờ của ta. Hừ, không nghe sẽ không nghe, có cái gì cùng lắm. Cổ Thiên bất mãn lạnh rên một tiếng, ôm vào rượu, nhanh chân đi ra đi, trước khi đi vẫn không quên chảo một cái lớn đùi gà. Vô Thiên không hiểu nói, ngươi muốn nói điều gì. Thần tức truyền âm nói, ta muốn ngươi hỗ trợ cướp được Lưu Manh chiến thần thần cách cùng thần thể. Lưu Manh chiến thần. Không Thiên đồng lỗ trợn co rụt lại. Thần tức lại truyền âm nói, thật không dám đầu giếm, cổ trời chính là Lưu Manh chiến thần chuyển thế chi thân. Cái gì? Vô Thiên thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không có nghĩ tới cái này xú danh chiêu trương chết con lưỡng ốc, lại là Lưu Manh chiến thần chuyển thế chi thân, đây không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Kỳ thực rất sớm trước đây, ta tâm lý cũng đã ở buồn bực, đường đường một cái Phật môn đệ tử, tại sao lại như vậy phóng đãng không kềm chế được. Cảm giác Phật môn thanh quy trong mắt hắn chính là một giám, nhất là hắn ma nhãn cùng Phật nhãn, để cho ta trăm bể không được hiểu rõ. Sau lại, ta âm thầm lấy hắn mấy giọt máu, giao cho một vị tiền bối kiểm tra. Vị tiền bối này dùng đại pháp lực, nghịch chuyển thời gian, ngược dòng bổn nguyên, tốn thời gian mấy nghìn năm, rốt cục tra được, hắn lại là Lưu Manh chiến thần chuyển thế chi thân, đồng thời hắn Phật nhãn cùng ma nhãn, là hắn kiếp trước hai kiện thần binh biến thành. Thần tức thầm nghĩ, tiết lộ cho Vô Thiên một cái bí mật lớn động trời. Vô Thiên cũng quả thật bị cả kinh nói không ra lời. Một hồi lâu sau đó, Tha Phương mới lấy lại tinh thần, hỏi Cổ Thiên bản thân còn không biết sao. Thần tức lắc đầu nói, còn không biết. Vô Thiên nghi ngờ nói, vậy ngươi vì sao không nói cho hắn? Thần tức đạo, không phải là không nói cho hắn biết, là không dám nói cho hắn biết, Lưu Manh chiến thần ở hoàng cổ thời kỳ, là nổi danh háo sắc, tính cách cũng là vô pháp vô thiên, thế cho nên cuối cùng cơ hồ là cả thế gian đều là kẻ địch, bao quát cựu đại chiến tộc. Ngươi nghĩ, nếu Cổ Thiên là Lưu Manh chiến thần chuyển thế chi thân cho hấp thụ ánh sáng hậu thế, này đã từng cùng hắn có cựu đoán chủng tộc, sao lại đơn giản buông tha hắn? Nhất định sẽ thừa dịp Cổ Thiên còn không có lớn lên trước khi, đem hắn bóp chết trong trứng nước. Còn nữa, Cổ Thiên bản thân liền là một cái to lớn liệt liệt, không cố kỵ chút nào người, sở dĩ, đang khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng chiến lược trước khi, chúng ta không thể khiến hắn biết mình thân phận. Thần tức có chút lo lắng nói rằng, băn khoăn của ngươi ngược lại cũng không phải không có có đạo lý. Vô Thiên gật đầu, hỏi trong miệng ngươi nói tiền bối, có phải hay không chính là đánh đuổi Lôi Thần đám người và Thánh Chủ cường giả thần bí? Toán vâng. Thần tức đạo. Xem như là. Vô Thiên hơi sừng sờ, kinh nghi nói, lẽ nào luân hồi đại lục còn không ngừng một mình hắn? Thần tức cười nói, ta là thật tâm muốn nói cho ngươi, nhưng này chút tiền bối dặn dò qua, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Vô Thiên lắc đầu cười khổ. Về thần tức, hắn tâm lý còn có nghi vấn không có làm rõ ràng. Tỷ như, thần tức thân là hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân, vì sao không trở lại hóa phàm chiến tộc? Lại tỷ như, theo lý thuyết, thần tức vốn nên đứng ở Hiên Viên Ngạo nhất phương, nhưng vì sao hiện tại lại đứng ở Hiên Viên Ngạo đối lập nhất phương? Lại tỷ như, Lưu Manh chiến thần sinh tiền cũng đắc tội qua hóa phàm chiến tộc, thần tức làm hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân, chẳng những không có đi tìm Cổ Thiên tính sổ, ngược lại còn toàn lực bảo hộ Cổ Thiên. Lại đang làm gì vậy? Có nhiều lắm quá nhiều nghi vấn, tràn ngập khi hắn trái tim. Chỉ là hắn biết rõ, thần tức hiện tại không có khả năng nói cho hắn biết. Thần tức lại cười nói, tuy là ta không cần kiếp trước thần cách cùng thần thể, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể lộng một hoàng cổ chiến thần thần thể cho ta, dù sao ta cũng muốn sớm ngày cường đại lên. Nói lên cái này, Vô Thiên lúc này mới bắt đầu lưu ý thần tức tu vi, có thể nhường cho hắn giật mình là, cư nhiên không còn cách nào nhìn thấu thần tức. Không Thiên vấn đạo, ngươi bây giờ ở cảnh giới gì? Thần tức cười nhạt nói, thập kiếp thần linh. Nhanh như vậy. Không Thiên mục trừng ngây mồm. Rất nhanh sao? ta lại cảm thấy vẫn là quá chậm. Thần tức lắc đầu nói, ngươi đã biết chân đi. Vô Thiên không khỏi lật lên bạch nhãn, ngẫm lại Hàn Thiên, suy nghĩ lại một chút Giả Thiên, một là ngũ hành thánh thể, một là quang ám thần thể, hôm nay cũng mới đạt tới lục kiếp cùng thất kiếp mà thôi. Thần tức cười cười, đạo, trở lại chuyện chính, ngươi có biện pháp nào không cướp được lưu manh chiến thần, cùng với còn lại hoang cổ chiến thần thần cách cùng thần thể. Vô Thiên lắc đầu nói, hiện nay còn không dám xác định, bởi vì những thứ này chiến thần thần cách cùng thần thể, hôm nay đều ở đây Hiên Viên Ngạo trên tay. Thần tức cau mày nói như vậy, đầu tiên còn phải tiếp cận Hiên Viên Ngạo mới được. Vô Thiên cười nói, điểm này ta đương nhiên biết, ta đi thiên giới nghị cách cứu viện Niếp Mầu Tuyết, cũng chính là tiến nhập thánh địa, tiếp cận Hiên Viên Ngạo. Thần tức trong mắt sáng ngời, hỏi thành công. Vô Thiên gật đầu. Thần tức cười nói như vậy ngược lại cũng dễ làm. Không Thiên vấn đạo, các ngươi có muốn hay không cũng đi vào chung. Thần tức lắc đầu nói, ta xem vẫn là toán, Cổ Thiên là lưu manh chiến thần chuyển thế chi thân, ta lo lắng hắn tiến nhập thánh địa phía sau, kiếp trước thần cách cùng thần thể sẽ sản sinh phản ứng, còn như ta, tuy là ta huyết mạch chi lực bị chấn hồn bia phong ấn, nhưng Hiên Viên kiêu ngạo thực lực quá mạnh, vạn nhất bị hắn cảm ứng được, sẽ không hay. Vô Thiên đạo, vậy được, các ngươi liền chờ ta ở bên ngoài tin tức. Lúc này, Cổ Thiên chạy vào nhã các, hấp tấp nói, không được, không được, Vưu Mạc hai người trở về. Thần tức hơi khẽ cau mày, cùng Vô Thiên trao đổi hết thần niệm dấu ấn phía sau, liền dẫn Cổ Thiên tiến nhập không gian thần vật. Hát xì. Thần tức hai người chân trước rời đi, cửa phòng chân sau bị đẩy ra, Vưu Mạc hai người lần lượt đi vào nhã các. Nhìn thấy trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, Vưu Mạc nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói, ngươi cư nhiên không chờ chúng ta liền trực tiếp thúc đẩy, ngươi hôn đản này rốt cuộc là ý gì? Ách. Vô Thiên kinh ngạc, trong lòng cũng tùy theo trở nên khổ sắp không gì sánh được. Cái này chết con lừa ngốc không là cố tình cho hắn quấy rối sao? Đương nhiên, hắn cũng không khả năng nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể tự nhận thức hạ, xin lỗi nói, thực sự là xin lỗi, ta gặp các ngươi chậm chạp chưa có trở về, liền không nhịn được ăn trước điểm, ta lập tức khiến người ta đổi lại một bàn. Nói xong, hắn lập tức gọi tới tiểu nhị, đem trên bàn đồ ăn thừa cơm thừa thu thập sạch sẽ, chỉ chốc lát lại đưa tới một bàn mới tinh rượu ngon món ngon. Các loại tiểu nhị sau khi rời đi, Vô Thiên cười nhạt nói, cái này thỏa mãn đi. Cái này còn tạm được. Vưu Mạc gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, vì vậy lôi Vô Thiên ngồi ở trước bàn ăn, một ly tiếp một ly uống thả cửa đứng lên. Hai người giải sầu sau khi trở về, nhìn như tâm tình cũng tốt không ít, hữu thuyết hữu tiếu, ngược lại cũng có vẻ vui vẻ hòa thuận. Nửa đêm, ba người cũng đã có men say. Vô Thiên kiến nghị, còn nhiều thời gian, hôm nay tụ hội liền dừng ở đây. Vưu Mạc lại không muốn, còn không có tận hứng. Thế nhưng Lãnh Nguyệt cũng đồng ý dừng ở đây, rơi vào đường cùng, Vưu Mạc chỉ có thể thôi. Nhưng đáng nhắc tới chính là, trở lại thánh điện trên đường, Vưu Mạc vẫn luôn là muốn nói lại thôi rằng dấp, như là có lời gì muốn nói, bất quá xuất phát từ nguyên nhân gì không có nói ra. Đây hết thảy, Vô Thiên tự nhiên đều thấy ở trong mắt, không hiểu nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Chương 1820, vui mừng yêu thích ta. Lúc này, vừa lúc đi tới một tòa thần linh phong bầu trời. Nghe được không ngày? Vưu Mạc nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, cười nói, ta còn muốn cùng phó thủ uống vài chén, nếu không ngươi về trước đi. Lãnh Nguyệt chân mày to nhíu một cái, nhưng không nói gì, nhẹ lướt đi. Nhìn theo Lãnh Nguyệt rời đi, Vưu Mạc thu hồi ánh mắt, đối với Vô Thiên đạo, ngươi đi theo ta. Lập tức, liền không nói một lời chiều một tòa không danh thần linh phong bay đi. Đi tới thần linh phong phía sau, Vưu Mạc đứng ở quảng trường nơi danh giới, ngắm nhìn bầu trời đêm vô tận, trong con ngươi lóe ra ánh sáng cực kỳ phức tạp. Vô Thiên đợi chỉ chốc lát, thấy Vưu Mạc vẫn là không có mở miệng dấu hiệu, không khỏi nhíu mày, hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Vưu Mạc giấu ở tay áo trong lồng hai tay của, đột nhiên chăm chú nắm chặt, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, Lãnh Nguyệt thích ngươi. Yêu thích ta. Vô Thiên sửng sốt. Vưu Mạc đạo, kỳ thực phía trước đi thiên giới thời điểm, ta liền phát hiện, mỗi khi Lãnh Nguyệt xem ngươi thời điểm, nhãn thần đều trở nên có chút không giống, không có mặt đối với những người khác lạnh lùng, ngược lại nhiều hơn vài phần nhu tình. Khi đó ta liền suy đoán, nàng khả năng thích ngươi, chỉ là ngại vì nhiệm vụ trên người, ta không có hỏi nhiều. Vô Thiên cau mày nói, ta làm sao không có phát hiện. Vưu Mạc trầm giọng nói, chỉ ngươi cái này thờ ơ thái độ, có thể phát hiện mới là lạ. Vô Thiên kinh ngạc nhìn Vưu Mạc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Vưu Mạc lúc này tâm lý có một cơn lửa giận đang thiêu đốt, chỉ là bị hắn cưỡng ép áp chế ở tâm lý. Vưu Mạc lại nói, lúc trước, ta bồi Lãnh Nguyệt đi ra ngoài giải sầu thời điểm, nhìn thấy nàng vẻ mặt thất lạc. Thậm chí còn có chút thương tâm, ta liền không nhịn được hỏi nàng, có phải hay không thích ngươi, tuy là nàng không trả lời thẳng ta, nhưng ta có thể cảm giác rõ rệt ra, nàng quả thực đối với ngươi có vài phần ý nghĩa yêu thương, chỉ là tính cách của nàng quá mức lãnh đạm, quá mức quái gở, không còn cách nào biểu đạt ra ngoài. Vô Thiên không khỏi trở nên thất thần. Lãnh Nguyệt cũng không hiểu rõ hắn, lại không biết mặt mũi thực của hắn, làm sao sẽ thích hắn đây. Huống hồ, tính cách của hắn cũng rất lạnh nhạt, rất quái gở, tựa hồ không có như vậy nhận người thích đi. Trở về thần hậu, Vô Thiên lắc đầu nói, ta xem chắc là ngươi sẽ sai ý. Không biết. Nghe được câu này, Vưu Mạc xoay mình xoay người, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, đạo, ta và Lãnh Nguyệt ở chung hơn mấy vạn năm, sớm đã đối với nàng hiểu rõ, làm sao có thể sẽ sai ý. Ta cho ngươi biết phó thủ, ngàn vạn lần không nên cô phụ Lãnh Nguyệt, bằng không ta phát thệ, cùng ngươi thể không lưỡng lập. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Hô. Vưu Mạc hít thở sâu một hơi, nắm chặt quả đấm bung ra, vô Thiên vai, cười nói, Lãnh Nguyệt là một tốt vô cùng nữ nhân, hảo hảo đi quý trọng, đừng làm cho nàng thương tâm rơi lệ. Dứt lời, hắn liền từ Vô Thiên bên người đi tới, bước nhanh mà rời đi. Vô Thiên xoay người nhìn Vưu Mạc bóng lưng, nhãn quang thiểm thức bất định, đột nhiên hỏi ngươi có phải hay không cũng rất thích Lãnh Nguyệt. Vưu Mạc bảy thước khu run lên bần bật, nhưng không có nói nữa nửa chữ, cũng không quay đầu lại rời đi. Tuy là Vưu Mạc chưa nói, nhưng Không Thiên đã có thể đoán được, Vưu Mạc quả thực vẫn luôn đang âm thầm thích Lãnh Nguyệt, lắc đầu lẩm bẩm, rõ ràng mình thích, nhưng chẳng những không đi tranh thủ, còn chắp tay tương lượng, thật là một không hơn không kém ngu xuẩn. Sau đó, hắn ngước nhìn ngôi sao quang thiểm thức tinh không, trong mắt lộ ra vô tận tư niệm cùng phiền muộn, một hồi lâu sau đó, lưu lại một đạo thở dài, xoay người ly khai. Đời sống tình cảm của hắn vốn là đã phi thường phức tạp, hắn không hy vọng có nữa người xen vào. Huống hắn tâm lý thực sự đã không tha cho những nữ nhân khác, chỉ hy vọng Lãnh Nguyệt tâm lý suy nghĩ chưa chắc như Vưu Mạc trước khi theo như lời. Thời gian nhoáng lên, ngày thứ ba sáng sớm, thánh chủ sáng sớm sẽ đến nội điện, đem tất cả mọi người triệu tập đến trước người. Năm mươi mấy người chỉnh tề đứng ở hư không, tâm lý đều phi thường nghi hoặc, thánh chủ triệu tập bọn họ đến muốn. Cũng không lâu lắm, Vô Thiên ba người lần lượt mà đến, nhìn thấy tình huống nơi này, cũng là cảm thấy nghi hoặc. Thánh chủ nhìn về phía ba người, cười nói, ba người các ngươi đều đến đứng thân ta bên cạnh đến. Ba người nhìn nhau, đi tới thánh chủ bên người. Gặp lại lần nữa, ba người cũng không còn lộ ra cái gì xấu hổ, thần sắc vẫn cùng thường ngày. Thánh chủ quét mắt trước người hơn 10 người, cười nói vậy các ngươi đều đã có nghe thấy, bây giờ tinh thần đại lục cùng trước kia đông đại lục đã không giống với, trước kia đông đại lục, nội điện chính là các ngươi kết cục tốt nhất, nhưng bây giờ, còn có một cái địa phương so với nội điện rất tốt, cái này cái địa phương chính là thánh địa. Nghe được thánh địa hai chữ, mười mấy tên nội điện thành viên, thần sắc đều có vẻ kích động vô cùng. Thánh chủ đạo, thánh địa điều kiện tu luyện, chẳng những so với nội điện còn tốt hơn, mấu chốt nhất là, tiến nhập thánh địa, có thể được Hiên Viên Ngạo đại nhân tự mình chỉ đạo, đây đối với các ngươi tới nói, không chỉ có là một loại vinh dự vô thượng, vẫn là một cái đi thông thiên tôn trí cường giả dương quang đại đạo. Đương nhiên, muốn tiến nhập thánh địa điều kiện, là phi thường hà khắc. Tỷ như bên cạnh ta phó thủ ba người, bọn họ xông xáo thiên giới, chí đấu thiên giới chư thần, càng là từ thiên giới hai cái đại viên mãn thiên tôn trong tay, đem Niếp Mầu Tuyết thành công cứu ra. Phần dũng khí này, phần này nghị lực, phần này không sợ chết tinh thần, mới là chân chính đáng giá bồi dưỡng người. Cũng vì vậy, bọn họ đã bị Hiên Viên Ngạo đại nhân ưu ái, ân cho phép bọn họ tiến nhập thánh địa tu luyện, nói cách khác, bọn họ đã giành trước các ngươi một bước bước vào ánh mặt trời đại đạo. Nhưng các ngươi cũng không cần nổi giận, bởi vì các ngươi còn có cơ hội. Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực đi thủ hộ nội điện, thủ hộ tinh thần đại lục, hoàn thành chúng ta cho các ngươi nhiệm vụ, một ngày nào đó, các ngươi có thể được Hiên Viên Ngạo đại nhân ưu ái, thu được cái này vô thượng vinh quang, bước vào này ánh mặt trời đại đạo. Hiện tại, các ngươi lớn tiếng nói cho bổn tọa. Các ngươi, có lòng tin hay không? Các ngươi, có thể làm được hay không? Thánh chủ quát. Một cách tự tin. Có thể làm được. Trải qua thánh chủ như thế một nhóm đấm, hơn 10 người nội điện thành viên cũng đều làm như đánh như máu gà, hai tay nắm chặt, trong mắt tóe ra kiên định tín nhiệm, không còn gì để nói giống to hơn. Thánh chủ trên mặt bò lên nụ cười sáng lạ, gật đầu nói, một cách tự tin là tốt rồi, đều tàn đi, hảo hảo nỗ lực. Tương lai thần chiến có thể không thắng lợi, toàn bộ ở trên người các ngươi, ngàn vạn lần chớ khiến bổn tọa, đừng làm cho Hiên Viên Ngạo đại nhân thất vọng, biết không? Thuộc hạ ghi khắc. Hơn 10 người không người túi đầu phía sau, liền tản ra bốn phía, cắt trở về các nơi. Đây hết thảy, Vô Thiên nhìn ở trong mắt, hèn mọn ở tâm lý. Nguyên lai, thánh chủ đem mọi người triệu tập mà đến, là muốn mượn hắn và Lãnh Nguyệt hai người chuyện tích, đến khích lệ ra mọi người ý chí chiến đấu. Điểm này, hắn không phản đối. Nhưng khiến hắn khó chịu là, có cần phải đem Hiên Viên Ngạo khen như thế vô cùng kỳ diệu. Tiến nhập thánh địa, là hạng nhất vinh dự vô thượng. Tiến nhập thánh địa, bằng tiến nhập ánh mặt trời đại đạo. Thật sự cho rằng Hiên Viên Ngạo là hàng vũ chúa tể, không gì làm không được. Nếu như Hiên Viên Ngạo thật có như thế ngưu bức, cũng sẽ không giống một cái rụt đầu ô quy giống nhau, co đầu rút cổ ở tinh thần giới. Hắn thấy, Hiên Viên Ngạo chỉ là một mua danh chỗ tiếng, trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân, không có gì lớn không. Thánh chủ nhìn về phía Vô Thiên ba người, cười nói, ba người các ngươi việc tư đều xử lý tốt sao? Ba người gật đầu. Thánh chủ vung tay lên, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái xa lạ trên quảng trường. Đương nhiên, chỉ là Vưu Mạc hai người cảm thấy xa lạ. Đối với Vô Thiên mà nói, nơi đây thực sự quá quen thuộc, cả đời đều sẽ không quên, bởi vì nơi này chính là Thiên Thành sân rộng. Trên quảng trường, lúc này chỉ có ba người bọn họ cùng thánh chủ. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông chi chiến thần, nhớ kỹ, không nên chạy loạn. Thánh chủ căn dặn một câu, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt nhất thời tò mò đánh giá. Siêu. Cũng không lâu lắm, kèm theo nhất đạo tiếng xé gió, một gã thải y lung lay tịnh lệ nữ tử hoa phá trường không, rơi vào ba người trước người, hạ thấp người đạo, xin chào ba vị tiền bối ân cứu mạng, Màu Tuyết suốt đời khó quên. Vưu Mạc kinh ngạc nói, ngươi chính là Niếp Màu Tuyết. Niếp Màu Tuyết gật đầu. Vưu Mạc cười nói, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, thanh thuần thoát tục, tuyệt đại giai nhân. Niếp Màu Tuyết lắc đầu cười cười, đạo, tiền bối hay khen, Màu Tuyết không dám nhận. Ba vị tiền bối, chiến thần đang bế quan, để cho ta tới mang bọn ngươi đi các ngươi chỗ ở, xin hay ba vị đi theo ta. Vưu Mạc đạo, Màu Tuyết cô nương, kỳ thực chúng ta đều là người trong cùng thế hệ, sau đó ngươi liền cứ gọi thẳng tên của chúng ta, luôn tiền bối, nghe không tự nhiên. Niếp Màu Tuyết quét mắt ba người, cười nói, Màu Tuyết liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lập tức, ở Niếp Màu Tuyết dưới sự hướng dẫn, Vô Thiên ba người đi qua mấy cái hành lang, đi tới ba tòa ưu tĩnh biệt viện trước. Ba tòa biệt viện cao thấp, hình thức, cách cục, đều cơ hồ giống nhau như đúc. Bốn phía, còn có một trùng trùng độc lập biệt viện, nhưng không có mấy người ở lại. Niếp Màu Tuyết cười nói, ba vị, nơi đây chính là của các ngươi nơi ở, các ngươi tùy ý chọn một tòa, mặt khác mỗi trong một tòa lầu các, đều có một phòng tu luyện, tinh khí cùng năng lượng nguyên tố là nội điện gấp mấy lần, ở chỗ này tu luyện, cam đoan tu vi của các ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh. Là nội điện gấp mấy lần. Màu Tuyết, ngươi quả thực không có lừa phỉnh chúng ta. Vưu Mạc không tin. Có hay không lừa dối các ngươi vào đi thể hội một chút cũng biết. Ta sẽ ngủ ở các ngươi sát vách, có cái gì không biết địa phương, cứ tới tìm ta. Niếp Màu Tuyết đạo. Ba người gật đầu. Ta đây sẽ không quấy rầy ba vị, cáo tử. Niếp Màu Tuyết chắp tay nói, xoay người hướng phía trước một tòa biệt viện đi tới. Ta liền chỗ ngồi này biệt viện đi. Lãnh Nguyệt ngón tay lên trước mặt biệt viện nói rằng, sau đó cũng không để ý Vô Thiên hai người, đẩy cửa mà vào, càng không có để cho hai người đi vào ngồi một chút dự định, trực tiếp quan thượng viện môn. Phó thủ, nhớ kỹ ta đêm đó đưa cho ngươi nói. Vưu Mạc hung tợn trừng mắt Vô Thiên, chiều bên trái biệt viện đi tới. Vô Thiên cười khổ một tiếng, chiều bên phải biệt viện đi tới. Bằng nói đúng là, Lãnh Nguyệt ở chính giữa, Vưu Mạc ở bên trái, Vô Thiên ở bên phải, còn như Niếp Màu Tuyết biệt viện, ở Vô Thiên sát vách. Hát xì. Vô Thiên đẩy mở cửa sân, đập vào mi mắt là một mảnh trăm hoa đua nở, cây cỏ xanh um hoa viên. Hoa viên trung ương, tọa lạc một cái tinh vi tỉ mỉ tròi nghỉ mát, màu vàng kim ngói lưu ly, ở chiêu dương hạ lóe ra ánh sáng chói mắt. Lầu các, thì tọa lạc tại sân chỗ sâu góc, cùng sở hữu ba tầng. Vô Thiên tiến nhập lầu các, đi tới đệ tam tầng, đứng ở trên sân thượng triều nhìn bốn phía, sắc mặt như thường, nhưng tâm lý cũng ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Chương 1821, hoàn toàn thất vọng. Thiên Thành là lưỡng đại quân đoàn một tay trúc tạo. Nhưng mà, vốn là nơi này chủ nhân bọn họ, lúc này lưu lạc tại ngoại, vốn không thuộc về người nơi này, lại đương nhiên trở thành nơi này chủ nhân, nghe vào là cỡ nào hoặc kê, buồn cười biết bao một việc. Bất quá Vô Thiên tin tưởng, dùng không bao lâu, nơi này tất cả sẽ vật quy nguyên chủ. Đột nhiên, hắn cảm giác được có một ánh mắt, đang dòm ngó bản thân. Hắn theo nhìn lại, lúc này ngay lân cận đệ tứ tọa bên trong biệt viện, thấy một người mặc áo đen người đàn ông trung niên. Nhìn thấy người này, Không Thiên Mục Trung bỏ lên vẻ tươi cười. Nguyên nhân vì người nọ chính là phụ thân của Đế Thiên, Nho Thần. Nho Thần lúc này cũng ngồi ở lầu cắt trên sân thượng, bên người còn có một cái bàn tròn, mặt trên để hai chén rượu, một cái bầu rượu. Nhìn thấy Vô Thiên xem ra, hắn lễ phép gật đầu, cười nói, phó thủ tiểu huynh đệ, nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay rốt cuộc cách nhìn, không biết nho nào đó có hay không may mắn, cùng tiểu huynh đệ cộng ẩm mấy chén. Vô Thiên cách không cười nói, tiền bối mời. Vãn bối sao dám không theo. Bạch. Bước ra một bước, hắn phủ xuống ở Nho Thần bên cạnh, nhìn nhan buôn phía, thấp giọng nói, xin chào bá phụ. Nho thần ngón tay bên cạnh chỗ ngồi trong ghế, cười nói, đến, mời ngồi. Vô thiên đi tới trước ghế ngồi ngồi xuống, nho thần thì vặn khởi bầu rượu, cho hai cái ly rượu không rót rượu. Nho thần thấp giọng nói, vô thiên, tuy là hiên viên ngạo đang bế quan tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, nhưng tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, đừng làm rộn ra cái gì đại động tĩnh. Vô thiên gật đầu nói, tiểu chất minh bạch. Nho thần cười nói, ta và ngươi quen biết nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là lần đầu ngồi chung một chỗ uống rượu. Ngày hôm nay ngươi liền theo bá phụ hảo hảo uống mấy chén, thuận tiện nói cho ta một chút hai anh em họ tình huống hiện tại. Vô thiên đạm đạm nhất tiếu, bưng ly rượu lên đặt ở chóp mũi nếm thử, kinh ngạc nói, lại là hầu nhi tiểu. Nho thần ha hả cười nói, đây chính là chánh tông hầu nhi tiểu, đồng thời niên đại còn không thấp a. Vô thiên túi đầu nhìn trong ly hầu nhi tiểu, rơi vào trong hồi ức, đột nhiên lông mày nhướng lên. Nho thần cười nói, nghĩ đến đi, không sai, ta hiện tại uống hầu nhi tiểu, chính là ngươi năm đó lần thứ hai đi tuyệt âm di tích, ở hỏa hầu tộc địa lấy được những hầu nhi tiểu đó. Vô thiên ước ao không nớt. Năm đó, hắn lần thứ hai tiến nhập tuyệt âm di tích thời điểm, mang theo lòng chờ may mắn lý do, đi trước hỏa hầu tộc địa, kết quả phát hiện, thật là có 20 cây viên mục. Bất quá khi đó, 20 cây viên mục hầu nhi tiểu, mới chỉ là mới vừa bắt đầu nổi lên, linh tụy thần tính tinh túy, còn không có lên men đi ra. Vì vậy, hắn để hiên viên ngạo đem viên mục gác lại ở tinh thần giới, bởi vì tinh thần giới tinh khí, năng lượng nguyên tố, cùng với linh tụy thần tinh, đều phá lệ sự dư thừa, ở vào tình thế như vậy, có thể để cho hầu nhi tiểu rất nhanh lên men. Sau lại, bởi vì hiên viên ngạo phản bội, hắn cho rằng cũng nữa không có cơ hội hát đáo những thứ này hầu nhi tiểu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, những thứ này hầu nhi tiểu vẫn còn ở đó. Nho thần cười nói, ngươi lấy được 20 cây viên mục, mấy năm nay đi qua, chỉ mở ra một cây, hơn nữa là ta mở ra, ngươi sẽ không trách ta chứ. Vô thiên lắc đầu nói, nơi nào sẽ, bá phụ thích là tốt rồi, húng những thứ này hầu nhi tiểu, hiện tại đã không thuộc về ta, ta không có tư cách đi trách cứ bá phụ. Nói xong, hắn giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hầu nhi tiểu mùi vị, vốn là vui vẻ chịu đựng, mùi thơm nước mũi, nhưng lúc này chảy xuôi ở hắn tâm lý, lại trở nên khổ sáp, hạnh chua xót. Ai? Nho thần âm thầm khẽ than thở một tiếng, cười nói cho ta nghe một chút đi hai anh em họ tình huống hiện tại. Vô thiên gật đầu, để chén rượu xuống, đem đế thiên cùng dạ thiên tình huống, nhất ngũ nhất thập giảng thuật ra. Sau khi nghe xong, nho thần trầm ngâm chốc lát, đột nhiên đứng dậy, lại hướng về phía vô thiên không người tam bái. Vô thiên vội la lên, bá phụ, ngươi làm cái gì vậy? Nho thần đạo, ta muốn cảm tạ ngươi mấy năm nay chiếu cố hai anh em họ, nếu như không có ngươi, ta cũng không biết, sau đó còn có thể hay không thể nhìn thấy ngươi môn. Vô thiên lắc đầu nói, bá phụ, lời này của ngươi cũng quá khách khí, ta và đế thiên hai huynh đệ, mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng còn hơn thân huynh đệ, tiểu chất chiếu cố bọn họ là phải, húng, lời nói lời thật lòng, mấy năm nay nếu như không là bọn hắn ở sau lưng yên lặng ủng hộ ta, trợ giúp ta, ta cũng vô pháp đi cho tới hôm nay. Nho thần trong mắt tràn đầy tán thưởng, cười nói, có thể xem thấy huynh đệ các ngươi tình thâm, bá phụ là đánh trong đáy lòng cho các ngươi cảm thấy vui vẻ, cũng hy ngắm giữa các ngươi tình hữu nghị, có thể vẫn gắn bó xuống phía dưới. Hội. Vô thiên gật đầu cười nói. Hai người trở lại ghế ngồi, nho thần hỏi kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch chưa? Vô thiên trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, không dối gạt bá phụ nói, kỳ thực tiểu chất tiến nhập thánh địa, chính là vì hoang cổ chiến thần thần thể cùng thần cách mà tới. Nho thần kinh nghi nói, ngươi còn muốn cướp? Vô thiên cười lạnh nói, những thứ này thần thể cùng thần cách, bạn cũng là bởi vì ta, mới có thể từ thiên giới phong thần điện phá phong ra, hắn hiên viên ngạo có tư cách gì có. Nho thần cao mày nói, ngươi cướp giật nhiều như vậy thần cách cùng thần thể đi làm cái gì? Vô thiên đạo, đương nhiên là cho dạ thiên bọn họ luyện hóa, ta không muốn gặp lại ta người bên cạnh xuất hiện thương vong, mà hết thể này chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo đảm. Nho thần than thở, tất cả trách nhiệm, tất cả lá gan, tất cả phiêu lưu, đều là ngươi một người ở khiêng, thực sự là khổ ngươi a. Vô thiên cười nói, chỉ cần dạ thiên bọn họ có thể bình an vô sự, mặc dù khổ nữa, mệt mỏi nữa, nguy hiểm nữa, ta cũng nguyện ý thừa nhận. Tiểu tử ngốc. Nho thần nhịn không được cười mắng, vạn khởi bầu rượu, cho vô thiên trước người ly không đảm mãn, đạo, theo ta hiểu rõ, còn lại hoang cổ chiến thần thần cách cùng thần thể, đều ở đây hiên viên tiêu ngạo chiến hồn trong nhẫn, ngươi muốn đoạt vào tay sợ rằng không dễ dàng. Vô thiên lông mày nhướng lên, vốn đang cho rằng, những thần cách đó cùng thần thể bị hiên viên ngạo phong ấn tại một chỗ, nhưng không nghĩ tới lại là thiếp thân bảo hộ. Lần này, sự tình liền không dễ làm. Không thiên vấn đạo, bá phụ, ngươi có thể có cái gì cao chiêu? Nho thần cười khổ nói, theo ta cái này hồ đồ đầu, làm sao có thể sẽ có cái gì cao chiêu? Bất quá muốn cướp giật thần cách cùng thân thể, ngươi đầu tiên phải tiếp cận Hiên Viên Ngạo mới được, nhưng bây giờ hắn đang ở bế tử quan, ngay cả thánh chủ đều không thể tới gần, càng chưa nói ngươi. Vô Thiên Đạo, bá phụ ý tứ, trước dụ dỗ Hiên Viên Ngạo xuất quan, lại tùy thời mà phát động. Nho thần gật đầu nói, đại khái chính là ý này. Vô Thiên trầm ngâm, bằng Hiên Viên kiêu ngạo địa vị và kiến thức, còn có cái gì có thể dẫn hắn xuất quan. Đồng thời, tùy thời mà phát động cũng cần thời gian, nếu như Hiên Viên Ngạo xuất quan lại bật người bế quan, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ, nhất định phải bày ra một đại sự, chí ít trong vòng thời gian ngắn, Hiên Viên Ngạo không biết lần thứ hai bế quan. Hơn nữa, còn phải chế tạo ra một cái cùng Hiên Viên Ngạo linh khoảng cách trung đụng cơ hội. Nho thần cười nói, đừng có gấp, ngược lại ngươi đã tiến nhập thánh địa, thời gian có khi là, từ từ suy nghĩ. Vô Thiên gật đầu, tạm thời buông việc này, bồi Nho thần trò chuyện cả ngày, thẳng đến ban đêm, hắn mới cáo từ rời đi. Trở lại biệt viện phía sau, hắn bay thẳng đến hay là phòng tu luyện đi tới. Phòng tu luyện ở vào lầu các tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất bố cục chia làm, phòng tiếp khách, hai cái phòng nghỉ, phòng tu luyện. Vào cửa chính là phòng tiếp khách đi vào chính là hai cái phòng nghỉ lại vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là phòng tu luyện. Vô Thiên đi tới phòng tu luyện trước cửa. Cửa phòng tu luyện, cùng hai cái cửa phòng nghỉ ngơi giống nhau. Cửa phòng nghỉ ngơi, là dùng hồng mộc tinh điêu mảnh nhỏ khác, nhưng cửa phòng tu luyện, cũng có tảng đá chế tạo. Vô Thiên vươn tay cánh tay, đặt tại trên cửa đá, lòng bàn tay phát lực, dùng sức đẩy, cửa đá liền từ từ mở ra, lập tức một cổ tinh thuần nồng nặc năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, còn như sóng chiều vậy cuộn trào mãnh liệt ra. Trong nháy mắt, Vô Thiên toàn thân lỗ chân lông toàn bộ khai hỏa, dường như đắm chìm trong xuân phong hạ vũ trong, cả người có một loại không nói ra được vui sướng. Quả nhiên đầy đủ kinh người. Vô Thiên một bước đi vào phòng tu luyện, đóng cửa đá lại, quét mắt bốn phía. Phòng tu luyện tổng cộng có chừng 10 trượng, nhưng hư không năng lượng nguyên tố, dường như thủy dịch vậy, căn bản không có thể tận lực đi hấp thu, liền tự động từ trong lỗ chân lông chiều trong cơ thể chui vào. Theo Vô Thiên sơ bộ ước đoán, nơi này năng lượng nguyên tố, có thể là chí tôn bí cảnh thập bội. Đột nhiên, hắn toàn thân cao thấp 99 cái kinh mạch toàn bộ khai hỏa, trong phòng tu luyện chứa đựng năng lượng nguyên tố, trong nháy mắt toàn bộ bị hắn nạp vào bên trong cơ thể, nhưng năng lượng nguyên tố cũng không có khô kiệt, như hồng thủy vậy, từ mặt đất không ngừng nô ra. Nơi đây nhất định chính là ta thiên đường. Vô Thiên lẩm bẩm. Bồi Nho thần trò chuyện cả ngày, cũng không phải là bạch trò chuyện. Theo Nho thần nói là, Hiên Viên Ngạo ở thánh địa dưới lòng đất, ước chừng phong ấn 999 cái tổ mạch. Từ về số lượng xem, so với chí tôn bí cảnh thiếu. Nhưng phải biết rằng, chí tôn bí cảnh tổng cộng có 200 tọa chủ phong, đồng thời mỗi một tọa chủ phong đều là độc lập, tách ra. Nói cách khác, mỗi người chỉ có thể hấp thu 8 cái tổ mạch năng lượng. Nhưng mà ở trong đó bất đồng, người nơi này sổ, hơn nữa Hiên Viên Ngạo bản thân ở bên trong, cũng bất quá chỉ có 10 mấy người, đổi lại mà ngôn chi, mỗi người đều có thể phân đến 90 mấy cái tổ mạch năng lượng. Đồng thời, nơi này tổ mạch còn không có xa nhau, chỉ cần ngươi có năng lực chịu, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ hạ, ngươi có thể tận tình hấp thu tất cả tổ mạch năng lượng. Sở dĩ hắn mới nói, nơi này là hắn thiên đường. Sâu hít thở mấy cái khí, hắn bình phục lại trong lòng tâm tình, ngồi xếp bằng, lấy ra cực hạn lực, một bên tôi luyện luyện thần hồn, một bên cướp đoạt năng lượng nguyên tố, vững chắc cảnh giới, tiến nhập bế quan trong. Đồng dạng, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt cũng đều rối rít tiến nhập tử quan trạng thái. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, trong chớp mắt, 200 năm đi qua. Ngày này, trong ruộng thuốc phát sinh rất nguy nga một màn. Một gốc cây thanh lưu ly cây, đột nhiên dâng lên chiều ngũ thải hà quang, ánh nhiệm nửa bầu trời. Đồng thời, một cổ không gì sánh nổi thần tính tinh túy, còn như sóng chiều vậy, cuộn sạch toàn bộ thánh địa. Rốt cục đản sinh ra một gốc cây chí tôn thần dược. Thánh chủ trước tiên phủ xuống ở dược điền bầu trời, thấy bụi cây kia đón gió chập chờn, hà quang tràn đầy rượu thanh lưu ly cây, thần sắc có chút kích động. Chí tôn thần dược đã siêu việt thần dược, hiệu quả là thần dược vô số lần. Tỷ như chí tôn thụ thương, nếu như thanh lưu ly cây chỉ là thần dược, ít nhất đều phải dùng vài cọng, thậm chí hơn 10 bụi cây mới có rõ rệt hiệu quả, nhưng đổi thành chí tôn thần dược thanh lưu ly cây, chỉ cần một chiếc lá liền có thể khiến chí tôn thương thế rất nhanh chữa trị. Đây chính là chênh lệch. Mấy ngày kế tiếp, lại có từng bội thần dược, không ngừng thoát biến thành chí tôn thần dược. Nhưng mà, chí tôn thần dược sinh ra, cũng không có thể làm cho Hiên Viên Ngạo xuất quan. Vô Thiên hoàn toàn thất vọng, ước chừng đợi nửa tháng, nhìn thấy Hiên Viên Ngạo vẫn là không có xuất hiện, liền lại nhớ tới phòng tu luyện tiếp tục bế quan. Chương 1822, ngươi đừng động. Vô luận là vật gì, cũng chỉ là vừa mới xuất hiện lúc đó có chút kinh ngạc. Nhưng theo từ lâu rồi, thứ này càng ngày càng nhiều, cũng liền chuyện thường ngày ở huyện. chí tôn thần dược cũng không ngoại lệ. Vì vậy, vô thiên bế quan không lâu sau, mọi người cũng đều lần lượt bắt đầu tiếp tục bế quan. Dù sao, có thể tiến nhập thánh địa không dễ dàng, hơn nữa tu luyện môi trường tốt như vậy, nếu như không thêm chặt tu luyện, không thể nghi ngờ là sống uổng quang âm. Năm tháng như thoi đưa, lại là 300 năm đi qua. Hơn nữa phía trước 200 năm, nói cách khác, vô thiên đi tới thánh địa đã đầy đủ 500 năm. Từng trải 500 năm tính tu, cảnh giới của hắn rốt cục vững chắc. Đồng thời, hắn ước đoán, tiếp qua 200-300 năm, thần hồn cũng sẽ bước vào cửu giai. Ngày này, hắn mở mắt ra, trong mắt có vẻ suy tư. Đến tột cùng nên như thế nào dụ dỗ Hiên Viên Ngạo xuất quan? Lại làm như thế nào tạo cơ hội, cùng Hiên Viên Ngạo linh khoảng cách tiếp xúc? Cái vấn đề khó khăn này, ước chừng hoang mang hắn 500 năm. Đông dưng, trong đầu hắn hiện lên một linh quang. Hiên Viên Ngạo không phải đối với hắn chí tôn thần kiếp thật tò mò sao? Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chí tôn thần kiếp, đem Hiên Viên Ngạo dụ dỗ đi ra, lại tìm cơ hội tiếp cận hắn. Nghĩ đến chí tôn thần kiếp, Vô Thiên lại một hạ nghĩ đến khí hải nội màu máu tên. Lần trước độ hết tiểu thành chí tôn thần kiếp phía sau, hắn vẫn không có nhìn huyết sắc mũi tên biến hóa. Ban đầu, độ hết mới thành lập chí tôn thần kiếp sau đó, khí hải nội lưu lại 99 mũi tên tên, độ hết tiểu thành chí tôn thần kiếp phía sau, có thể hay không lại thêm ra 99 cái huyết sắc tên. Ôm tâm tình mong đợi, hắn bả tâm thần chìm vào khí hải. Nhưng trải qua tỉ mỉ khe đếm, hắn hoàn toàn thất vọng, khí hải nội vẫn chỉ có 98 mũi tên tên, một chi không nhiều lắm, một chi không ít. Nhưng mà, hắn lại kinh nghi. Hắn nhớ rõ, trước đây chắc thí tên uy lực thời điểm, tiêu hao một chi, sở dĩ chỉ còn lại có 98 mũi tên tên. Có thể vấn đề nằm ở chỗ cái này. Phải biết rằng, trong thời gian này hắn lại vượt qua tiểu thành chí tôn thần kiếp. Theo đạo lý mà nói, độ hết tiểu thành chí tôn thần kiếp, tiêu hao mũi tên kia tên, sẽ phải bù vào mới đúng, có thể làm sao vẫn chỉ có 98 nhánh. Chẳng lẽ nói, những thứ này tên một ngày tiêu hao hết, liền không còn cách nào bổ sung. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra một chi huyết sắc tên, tò mò đánh giá. Trong giây lát, một cổ kinh khủng phong mang cùng lực hủy diệt, từ tên bên trong rít gào ra. Lập tức, Vô Thiên thân thể run lên bần bật. Hắn phát hiện, huyết sắc mũi tên uy lực, tựa hồ so với trước đây cường đại hơn. Ban đầu độ hết mới thành lập chí tôn thần kiếp, huyết sắc mũi tên uy lực, chỉ có thể tiểu thành chí tôn so sánh với, nhưng bây giờ tên, cư nhiên có thể cùng đại thành chí tôn so sánh với. Phát hiện điểm này, Vô Thiên là kinh nghi vạn phần. Lẽ nào huyết sắc mũi tên uy lực, sẽ theo mỗi một lần độ kiếp, trở nên càng phát ra cường đại. Nghĩ tới đây, hắn kích động không thôi. Nếu như suy đoán là thật, thì không cần A. Tiếp đó, hắn đem khí hải nội tất cả tên, đều lấy ra kiểm tra một lần, kết quả phát hiện, uy lực đều có thể cùng đại thành chí tôn so sánh với. Đem tên thu hồi khí hải hậu, hắn trong mắt hưng phấn khó có thể che giấu. Độ hết mới thành lập chí tôn thần kiếp, mũi tên uy lực có thể tiểu thành chí tôn, độ hết tiểu thành chí tôn thần kiếp, uy lực có thể đại thành chí tôn, vậy nếu như độ hết đại thành chí tôn thần kiếp, mũi tên uy lực chẳng phải là tương đương với viên mãn chí tôn. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, hiện tại cũng chỉ là phán đoán của ta, phải đợi độ hết đại thành chí tôn thần kiếp phía sau mới có thể chân chính xác định. Vô Thiên lẩm bẩm, sâu hít thở mấy cái khí, bình phục lại trong lòng phấn khởi, đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi tới lầu 3 trên sân thượng, lấy ra điệu tượng lệnh cho thánh chủ phát đi nhất đạo tin tức. Nội dung chỉ cần 4 chữ, ta muốn độ kiếp. Nếu như đổi thành những người khác, thánh chủ nhất định sẽ nói, độ kiếp liền độ kiếp chứ, còn cố ý cho ta biết làm cái gì. Nhưng Vô Thiên bất đồng, hắn chí tôn thần kiếp, chẳng những cần năng lượng khổng lồ, còn cực kỳ quỷ dị, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Đã bị tin tức phía sau, thánh chủ là bật người xuất quan. Hỏa liệu hỏa cấp chạy tới Vô Thiên tới nơi này, kinh nghi nói, ngươi vừa chuẩn bị độ kiếp. Vô Thiên gật đầu. Làm sao có thể? Hơn 500 năm trước, ngươi không phải mới đột phá đến tiểu thành chí tôn. Giờ khác này thánh chủ, hoàn toàn không có nửa điểm đầu sỏ nên có hình tượng, mục trừng khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin. Vô Thiên chắp tay nói, thuộc hạ không dám ở thánh chủ trước mặt nói xạo. Thánh chủ đã bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày cũng không nói được một câu nói. 500 năm. Từ mới thành lập chí tôn bước vào tiểu thành chí tôn, hiện tại lại chỉ dùng 500 năm, liền vững chắc hảo cảnh giới, chuẩn bị trùng kích đại thành chí tôn, trong thiên hạ tại sao có thể có như thế yêu nghiệt? Bất khả tư nghị, thực sự bất khả tư nghị. Cứ như vậy phát triển tiếp, ngàn năm sau, hắn không phải là có thể bước vào thiên tôn cảnh. Hắn vẫn người sao? Loại này tốc độ khủng khiếp, là nhân có thể làm được sao? Nhìn thấy thánh chủ một bộ đại kinh tiểu quái dáng dấp, Vô Thiên không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, chắp tay nói: Xin hỏi thánh chủ, thuộc hạ là ở thánh địa độ kiếp, hay là đi bên ngoài độ kiếp? Thánh chủ đông nhiên một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, vội hỏi, ngươi chờ một chút, ta muốn xin phép một chút chiến thần. Nói xong, hắn liền âm thầm cho Hiên Viên Ngạo truyền âm. Bất quá ba hơi thở, Hiên Viên Ngạo liền phủ xuống nơi đây, lúc này liền hỏi phó thủ, ngươi thực sự đã có nắm chặt trùng kích đại thành chí tôn? Thuộc hạ có nắm chặt. Vô Thiên gật đầu nói, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Hiên Viên Ngạo trên ngón trỏ chiến hồn giới, con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một tinh quang. Nghe nói, Hiên Viên Ngạo thân thể cứng đờ, hiển nhiên cũng là bị Vô Thiên tốc độ cả kinh không nhẹ. Thánh chủ hỏi chiến thần, ngươi xem một chút, phó thủ là ngay thánh địa độ kiếp, hay là đi bên ngoài độ kiếp? Trầm ngâm chốc lát, Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, nơi đây khắp nơi là linh thụy, không phải độ kiếp địa phương, hay là đi thiên tôn bí cảnh. Hắn vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên Vô Thiên cùng thánh chủ, liền phủ xuống ở thiên tôn bí cảnh bầu trời. Trong lúc, Vô Thiên nhiều lần muốn động thủ cấp giật chiến hồn giới, nhưng đều bị hắn áp chế xuống. Xung động là ma quỷ. Tuy là lúc này, hắn và Hiên Viên Ngạo đã gần gũi ở chung, nhưng rõ ràng còn chưa phải là thời cơ. Bởi vì, nếu như bây giờ liền động thủ đoạn, Hiên Viên Ngạo rất dễ dàng là có thể bắt được hắn. Nhất định phải tìm một xuất kỳ bất ý, thừa dịp bất ngờ tuyệt hảo thời cơ. Còn như hành tung cùng thân phận, ở bắt đầu sinh ra cướp giật còn lại hoang cổ chiến thần thần thể cùng thần cách ý niệm trong đầu lúc, hắn không có ý định tiếp tục cẩn giấu. Đi tới thiên tôn bí cảnh, Hiên Viên đứng ngạo nghễ gần quát lên, mọi người nghe lệnh, lập tức đình chỉ bế quan. Nội điện điện chủ đám người nghe nói, bật người xuất quan, từ riêng mình chủ phòng chung lướt đi, khi nhìn thấy Vô Thiên ba người lúc, bọn họ tâm lý cũng không nhịn được lén lút tự nhủ, thánh chủ cùng chiến thần mang theo phó thủ đến đây, đây là mớn. Bọn họ không chút nào nghĩ đến Vô Thiên là tới độ kiếp. Thậm chí, căn bản không nghĩ tới phương diện này. Đi tới ba người trước người phía sau, mọi người không người bài nói, xin chào chiến thần, gặp qua thánh chủ. Ừ. Hiên Viên Ngạo lên tiếng trả lời, đối với Vô Thiên gật đầu. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, bay lên trời, chiều thiên tôn bí cảnh khu vực trung ương lao đi. Thấy thế, nội điện điện chủ không hiểu nói, chiến thần, không biết ngươi để cho chúng ta đình chỉ bế quan, vì chuyện gì? Hiên Viên Ngạo đạo, phó thủ muốn độ kiếp. Nhưng mà cứ như vậy thật đơn giản năm chữ, khiến cho phải những thứ này bình thường cao không thể chạm thiên tôn là thể sắc và tinh thần câu chiến. Hắn phó thủ lúc này mới đột phá bao lâu? Lại độ kiếp? Đây là đang nằm mơ sao? Có mấy người lão cổ hủ, hung hăng xoay hạ cánh tay của mình, đau nhức, phi thường đau nhức. Đau đớn cũng để cho bọn họ phải tiếp thu cái này khó tin sự thực. Nhưng bọn họ trong lòng vẫn là cực độ bất khả tư nghị. Đột phá đến mới thành lập chí tôn, hắn chỉ dùng chính là 500 năm, liền vững chắc hảo cảnh giới. Đột phá đến tiểu thành chí tôn, lại còn là chỉ dùng 500 năm, liền đem cảnh giới vững chắc tốt. Phải rõ ràng, từng cái cảnh giới nhỏ trong lúc đó, đều có không thể vượt qua chênh lệch. Đánh cách khác, mới thành lập chí tôn cảnh giới, cần 50 năm mới có thể vững chắc, nhưng tiểu thành chí tôn cảnh giới, thì ít nhất đều cần 100 năm, thậm chí càng lâu. Nhưng mà phó thủ, vô luận là mới thành lập chí tôn, còn là tiểu thành chí tôn, rõ ràng đều là thời gian giống nhau. Lẽ nào ở trước mặt hắn, căn bản không có cảnh giới nhỏ khác biệt? Có thể điều này sao có thể? Mọi người là kinh nghi nảy ra, bách tư bất đắc kỳ giải. Vô Thiên thì ngưng thần tĩnh tâm, lợi dụng 99 cái kinh mạch, điên cuồng thu nạp thiên tôn bí cảnh năng lượng. Nội điện điện chủ ngưng mắt nhìn Vô Thiên chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, cau mày nói, chiến thần, tại sao ta cảm giác, phó thủ ở con đường tu luyện tựa hồ không có bình cảnh, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, liền có thể nước chảy thành sông. Vừa nói như thế, thánh chủ cũng gật đầu nói, dường như thật là như thế này, mỗi một lần vững chắc hảo cảnh giới phía sau, hắn liền trực tiếp bắt đầu vượt qua ải, căn bản không cần phải tu luyện cùng lĩnh ngộ. Hiên Viên Ngạo đạo, ta cũng sớm liền phát hiện điểm này, đồng dạng cũng là để cho ta rất kỳ quái địa phương. Thánh chủ đạo, có thể hay không cùng hắn đã nhìn thấu sinh tử áo nghĩa biểu tượng có quan hệ. Hiên Viên Ngạo hai mắt híp lại, đạo, ta không biết, nhưng ta nghĩ đến một loại khả năng tính, chỉ là... Nói đến đây, hắn chần chờ, tựa hồ hắn sau này chuẩn bị mà nói, ngay cả chính hắn đều không dám tin tưởng. Thánh chủ vội la lên, chỉ là cái gì? Trầm ngâm chốc lát, Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, không có gì. Kỳ thực, hắn là nghĩ đến, phó thủ vô cùng có khả năng đã tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, nhưng hắn lại cùng hai giới chủ hai người giống nhau, cảm giác người này không quá có thể tìm hiểu. Lời nói không khách khí, ngay cả hắn cái này đệ nhất đại mạnh nhất chiến thần, cũng còn không có tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa, một cái nho nhỏ chí tôn, lại làm sao có thể tìm hiểu. Nhìn thấy chiến thần bộ dáng như vậy, mọi người trong lòng là càng phát ra kinh nghi. 3 tháng. Lúc này đây, Vô Thiên ước chừng tốn thời gian 3 tháng, mới vừa rồi nên đón chí tôn thần kiếp. Quen thuộc huyết vân quần quận mà đến, địa thiên tế nhật, quen thuộc cổ bảo xé rách thương khung, trôi nổi tại dưới tầng mây, tản ra kinh thế khí cơ. Hiên Viên Ngạo bước ra một bước, nhất thời xuất hiện ở trên bầu trời, nhưng không có dựa vào cận cổ bảo, cách thật xa, dừng ở cổ bảo. Cơ hội tốt. Không Thiên Nhãn một dạng ở chỗ sâu trong xẹt qua vẻ hàn quang, cũng theo sông lên trời không. Nhưng mà lúc này, Hiên Viên Ngạo quát lên, ngươi đừng động, an tâm độ kiếp. Nghe nói, Vô Thiên giấu ở dưới mặt nạ chân mày, không khỏi hơi nhíu lại, đống nhiên ở hư không, một bên lưu ý Hiên Viên Tiêu Ngạo hướng đi, một bên đợi thần kiếp phủ xuống. Nếu Hiên Viên Ngạo đã lên tiếng, hắn tự nhiên không thể tiếp tục đi tới, bằng không khiến cho Hiên Viên Kiêu Ngạo ngờ vực vô căn cứ, sẽ không hay. Chương 1823, Chí Tôn Chi Chiến. Chen. Kèm theo nhất đạo chói thai kim loại thanh âm, nhất đạo huyết sắc tên từ cổ bảo lướt đi, chiếu Vô Thiên đánh giết đi. Trải qua hai lần độ kiếp, Vô Thiên sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Phúc. Huyết sắc tên vô cùng sắc bén, ung dung xuyên thủng hắn thần thể không có vào bên trong cơ thể, tâm thần của hắn cũng theo trầm vào bên trong cơ thể. Lúc này, hắn đã nhìn thấy chi kia huyết sắc tên tán loạn, hóa thành một tia khí lưu, tinh thần phấn chấn hải vọt tới, ven đường lại điên cuồng phá hủy hắn thần cốt cùng nhục thân, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, khi này khí lưu dũng manh vào khí hải hậu, lại cùng 98 nhánh huyết sắc tên trong đó một chi dung hợp vào một chỗ. Nguyên lai là như vậy. Mắt thấy toàn bộ quá trình Vô Thiên, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai khí hải nội 98 mũi tên là dung hợp về sau huyết sắc tên, uy lực mới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Biết rõ điểm này, Vô Thiên bả tâm thần từ khí hải nội lui ra ngoài, hữu ý vô ý mắt nhìn Hiên Viên Ngạo. Hắn phát hiện Hiên Viên Ngạo có chút xuẩn xuẩn dục động dấu hiệu, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại chậm chạp không có ra tay với cổ bảo. Vô Thiên vô cùng rõ ràng, Hiên Viên Ngạo vẫn luôn muốn biết rõ ràng cổ bảo đích thực bộ dạng, vừa vặn hắn cũng muốn thừa dịp Hiên Viên Ngạo lần thứ hai bị cổ bảo trọng thương chi tế, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, cướp đi chiến hồn giới. Thế nhưng Hiên Viên Ngạo hiện tại làm sao lại không động thủ đây? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước bị cổ bảo trọng thương, khiến Hiên Viên Ngạo lòng còn sợ hãi? Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục cẩn nhẫn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vô Thiên âm thầm đoán thầm. Chen 3. Tiếp đó, trải qua 30 nhánh mũi tên đánh giết, Vô Thiên nhục thân đã phá thành mảnh nhỏ. Chỉ lát nữa là phải không tiếp tục kiên trì được, hắn đều cũng định vỡ nát phong ấn tại khí hải nội 21 cái thần cấp linh mạch, nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngạo vung tay lên, các đại chủ phong ấn trong nháy mắt toàn bộ mở ra, từng đạo bàng bạc năng lượng nguyên tố hóa thành từng cái hàng dài xông lên trời không. Thiên Tôn bí cảnh nhất thời biến thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông. Nhưng mà Hiên Viên Ngạo không có chỉ tự nói, cũng không có bất kỳ động tác, chỉ một vị dừng ở cổ bảo, nhãn quang thiểm thức bất định, không có người biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Vô Thiên chân mày cũng là càng lún càng sâu, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý, dục tốc tắc bất đạt, mặc dù lần này không có tìm được cơ hội, còn có lần sau, hạ lần. Tương phản, nếu tùy tiện áp dụng hành động, một ngày thất bại, không chỉ có cũng không có cơ hội nữa, nói không định thân phận còn có thể bại lộ. Nói chung, xác suất thành công phải là 100%, bằng không hắn cũng sẽ không hạ thủ. Có đầy đủ năng lượng, Vô Thiên tự nhiên là như cá gặp nước, 98 đạo chí tôn thần kiếp, mang đến nguy cơ bị hắn nhất nhất hóa giải. Hôm nay, chỉ còn lại có cuối cùng một mũi tên. Giang giác, thứ 99 mũi tên, rốt cục hạ xuống. Vô Thiên vội vàng đem tâm thần lần thứ hai trầm vào bên trong cơ thể, phía trước 98 mũi tên đều phân biệt hòa khí hải nội 98 mũi tên dung hợp, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng một mũi tên này tên lại sẽ đi con đường nào. Phun một tiếng, tên xuyên thủng ngực của hắn, không có vào trong cơ thể hắn. Sau đó phát sinh tình huống, cùng khi trước 98 mũi tên không có gì sai biệt, đầu tiên là tán loạn, hóa thành một tia khí lưu màu đỏ ngòm, sau đó phá hủy thân thể hắn, nhưng kết cục sau cùng lại bất đồng. Cuối cùng, những khí lưu này không có tiến nhập khí hải, mà là dần dần biến mất ở tứ chi bách hải ở giữa. Bằng nói đúng là, cuối cùng một mũi tên trở thành hắn tôi luyện luyện nhục thân năng lượng. Vô Thiên nhất thời cảm thấy phi thường đáng tiếc, cũng có chút hối hận, trước đây không nên đi chắc thí mũi tên uy lực, đơn giản là lãng phí. Chí tôn thần kiếp kết thúc, kiếp vân tán đi, cổ bảo tiêu thất, tất cả dần dần bình tĩnh lại. Vô Thiên ngẩng đầu chiều Hiên Viên Ngạo nhìn lại. Mặc dù tâm lý đã tiếp thu sự thật này, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng. Một lát sau, Hiên Viên Ngạo rốt cục thu hồi ánh mắt, lóe lên một cái, phủ xuống ở thánh chủ đám người phía trước. Thánh chủ hỏi chiến thần, có thể nhìn ra chút gì đến? Hiên Viên Ngạo con ngươi tinh quang thiểm thước, trầm giọng nói, trải qua hai ta lần quan sát, ta ước đoán ở trong pháo đài cổ, cất giấu nhất kiện rất đáng sợ thần binh lợi khí. Thần binh lợi khí? Thánh chủ đám người cả kinh, không nghĩ tới sẽ từ chiến thần trong miệng nói ra rất đáng sợ cái từ ngữ này. Lúc này, Vô Thiên cũng tới đến Hiên Viên Ngạo trước người, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng hắn vẫn là không có hành động. Hiên Viên Ngạo nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, nhưng đột nhiên nghiêm sắc mặt, dặn dò, trở về phía sau bật người bế quan, lấy tốc độ nhanh nhất vững chắc cảnh giới, trùng kích viên mãn chí tôn. Chiến thần, gấp gáp như vậy làm cái gì? Thánh chủ nhíu. Vô Thiên cũng rất không minh bạch. Hiên Viên Ngạo đạo, ta muốn mau sớm biết rõ ràng, trong pháo đài cổ đến tột cùng cất giấu cái gì thần binh, ta có loại rất chân thật cảm giác, cái này thần binh rất có thể đối với chúng ta có tác dụng lớn. Không Thiên vấn đạo, trước khi ngài làm sao không động thủ? Hiên Viên Ngạo cười nhạt nói, có lần trước giao hấn, ta sợ xuất thủ sẽ liên lụy mọi người cùng Càn Khôn Tháp, bất quá ta đã nghĩ kỹ, lần sau ngươi độ kiếp địa điểm chọn ở Tinh Hà, đến lúc đó ta có thể không cố kỵ chút nào buông tay đánh một trận. Nguyên lai hắn chậm chạp không chịu động thủ, là vì vậy nguyên nhân. Vô Thiên lẩm bẩm, nhưng cuối cùng nhất đoạn văn, khiến hắn tâm lý có chút kích động, cũng phi thường chờ mong. Nếu như lần sau Hiên Viên Ngạo thật có thể buông tay đánh một trận, tất nhiên sẽ bị cổ bảo trọng thương, đến lúc đó chính là cướp giật chiến hồn giới thời cơ tốt nhất. Hắn âm thầm hít thở sâu một hơi, lời thề son sắt nói ra, thuộc hạ ở trước mặt tất cả mọi người, hướng chiến thần đại nhân cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho bọn ngươi lâu lắm. Được, phi thường tốt. Hiên Viên Ngạo thoải mái cười to. Vô Thiên trong lòng cũng là cười nhạt không ngớt. Các loại phong ấn hảo các đại chủ phong tổ mạch phía sau, Hiên Viên Ngạo liền mang theo thánh chủ cùng Vô Thiên trở lại thánh địa. Dược điên bầu trời, thánh chủ cười nói, phó thủ, tuy là chiến thần để cho ngươi nhanh lên một chút vững chắc cảnh giới, nhưng là phải hiểu một cái đạo lý, lao giật kết hợp. Vô Thiên chắp tay nói, thuộc hạ minh bạch, hai vị đại nhân, nếu như không có chuyện gì, thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Thánh chủ gật đầu nói, đi thôi. Các loại Vô Thiên sau khi rời đi, thánh chủ nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, nói ra, chiến thần, ta cảm thấy, thần chiến có thể mở ra. Hiên Viên Ngạo hơi sừng sờ, không hiểu nói, trước đây ta với ngươi đàm chuyện này thời điểm, ngươi luôn luôn nói chờ một chút, làm sao ngày hôm nay ngược lại chủ động nhắc tới việc này. Đương nhiên là bởi vì phó thủ. Thánh chủ đạo, con ngươi tinh quang thiểm thước. Bởi vì hắn. Hiên Viên Ngạo nhíu. Thánh chủ cười nói, chiến thần, ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng, ngươi là xem phó thủ thiền phú yêu nghiệt, không muốn để cho hắn đi thần chiến tràng phạm hiểm. Nhưng ta không nghĩ như thế, ngọc bất chắc bất thành khí, phó thủ tuy là thực lực và tiềm lực đều phi thường kinh người, nhưng dù sao còn quá mức tuổi trẻ, tư lịch còn thấp, còn cần hảo hảo ma luyện xuống. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, thật đúng là chuyện gì đều không gạt được ngươi, không sai, ta quả thực không muốn để cho hắn đi tham gia thần chiến, bất quá nghe ngươi vừa nói như thế, ngược lại cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, chỉ là hiện tại liền mở ra thần chiến, có phải hay không có chút quá mức thương xúc. Thánh chủ cười khổ nói, còn không phải là bởi vì phó thủ tu vi, tinh tiến phải quá mức cấp tốc, ta lo lắng lại như thế mang xuống, hắn chỉ sợ cũng muốn bước vào thiên tôn cảnh, đến lúc đó chúng ta muốn cho hắn đi cũng không có biện pháp. Hiên Viên Ngạo đạo, điều này cũng đúng, thần chiến tràng chỉ có thập kiếp thần linh cùng chí tôn mới có thể đi vào. Thánh chủ cười nói, kỳ thực đi, ta khiến phó thủ đi tham gia thần chiến, lớn nhất nhân tố hay là bởi vì chiến lực của hắn cùng tâm trí, ta tin tưởng, chỉ cần có hắn tham dự, lần này thần chiến tuyệt đối là chúng ta thắng lợi. Hiên Viên Ngạo gật đầu, có chút động tâm xu thế, nhưng cuối cùng vẫn không có đáp ứng một tiếng. Đạo, thẳng thắn như vậy, chúng ta cử hành một hồi chí tôn đại chiến, khiến tinh thần đại lục tất cả chí tôn đều đi tham chiến. Nếu phó thủ có thể lực gáp quân hùng, ta liền nghe đề nghị của ngươi, sớm mở ra thần chiến. Thánh chủ ánh mắt sáng ngời, đạo, cửu đại chiến tộc cũng bao quát ở bên trong. Hiên Viên Ngạo đạo, đương nhiên. Thánh chủ đạo, ta đây phải đi an bài. Hiên Viên Ngạo đạo, nhớ kỹ, chuyện này trước đừng làm cho phó thủ biết. Vì sao? Thánh chủ không giải thích được. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là trước hết để cho hắn vững chắc hảo cảnh giới, huống hắn cũng không cần thiết ngay từ đầu tiểu ra tràng. Hiên Viên Ngạo cười nhạt nói. Thánh chủ nhướng mày, trầm tư ít khi, lộ ra vẻ bừng tỉnh, lắc đầu cười nói, nguyên lai chiến thần là phải đem hắn trở thành áp trụ, một khắc cuối cùng mới để cho hắn gặt hái. Làm sao? Hắn chẳng lẽ không xứng áp trụ sao? Hiên Viên Ngạo phản vấn. Thánh chủ lắc đầu bật cười, không nói gì nữa, xoay người rời đi, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng nụ cười trên mặt đủ để chứng minh, hắn là vô cùng tán thành. Vô Thiên trở lại biệt viện phía sau, cũng lập tức tiến nhập bế quan trong. 3 ngày sau, thánh chủ mệnh lệnh ở tinh thần đại lục truyền ra. Ra lệnh nội dung là tự nhiên là chí tôn chi chiến, phàm là chí tôn, cũng phải tham gia. Tới ở chiến trường, nằm ở phía trên tòa thánh thành Tinh Hà. Cái này đạo mệnh lệnh vừa, rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán. Vì sao phải cử hành như thế một hồi chí tôn chi chiến? Nhưng nghe đến thưởng cho sau đó, bọn họ đều hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai đây là đang là thần chiến làm chuẩn bị. Là khích lệ mọi người ý chí chiến đấu, thánh chủ còn bày phần thưởng phong phú. đồng thời là lý do công bình, còn chia làm 5 chiến khu. Trận chiến đầu tiên khu, đại viên mãn chí tôn. Đệ nhị chiến khu, là viên mãn chí tôn. Đệ tam chiến tộc, là đại thành chí tôn. Đệ tứ chiến khu, là tiểu thành chí tôn. Đệ ngũ chiến khu, là mới thành lập chí tôn. Đương nhiên, mặc dù bất đồng cảnh giới chí tôn có phân chia ra, nhưng chỉ cần ngươi có năng lực chịu, ngươi cũng có thể đi cấp bậc càng cao hơn chiến khu khiêu chiến. Thí dụ như, một cái mới thành lập chí tôn, nếu có lòng tin, có thể đệ tứ chiến khu khiêu chiến tiểu thành chí tôn, thậm chí có thể khiêu chiến cuộc chiến thứ ba khu đại thành chí tôn. Còn như thưởng cho, trận chiến đầu tiên khu, đệ nhất danh, phong làm thần chiến đại thống lĩnh, thưởng cho 50 bội cây chí tôn thần dược. Tên thứ hai, phong làm thần chiến phó thống lĩnh, thưởng cho 20 bội cây chí tôn thần dược. Tên thứ ba đến tên thứ 10, phân biệt thưởng cho 10 cây chí tôn thần dược. Còn như 10 tên ra ngoài người, đều chỉ có một gốc cây chí tôn thần dược. Đệ nhị chiến khu đến đệ ngũ chiến khu. Đệ nhất danh, tên thứ hai, phân biệt phong làm tiểu đội trưởng, đội phó, thống lĩnh một cái chiến khu tất cả chí tôn, cũng các thưởng cho 10 cây chí tôn thần dược. Tỷ như, Vô Thiên thu được cuộc chiến thứ 3 khu đệ nhất danh, như vậy cuộc chiến thứ 3 khu tất cả đại thành chí tôn, cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Tên thứ 3 cùng tên thứ 10, thì phân biệt thưởng cho 5 cây chí tôn thần dược. 10 tên ra ngoài người, cũng đều chỉ có một gốc cây chí tôn thần dược. Thưởng cho đều là chí tôn thần dược, bởi vậy có thể thấy được, vì lần này thần chiến thắng lợi, Hiên Viên Ngạo cùng Thánh Chủ cũng đều là dốc hết vốn liếng A. Chương 1824, con kiến voi. Chí tôn thần dược là thần chiến chung không thể thiếu then chốt vật. Bởi vì nhiều một gốc cây chí tôn thần dược, bằng nhiều một cái mạng, sở dĩ phần lớn chí tôn, đều là chạy top 10 đi, bao quát vương giả chủng tộc chí tôn. Nhưng là có ngoại lệ, thì như cựu đại nghịch thiên chiến tộc. Làm đỉnh phong chiến tộc chính bọn họ, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết chí tôn thần dược. Bọn họ mục tiêu là đại thống lĩnh, phó thống lĩnh, cùng với các đại chiến khu đội trưởng, chức đội phó. Những thứ này danh hiệu, là địa vị và thực lực tượng trưng. Cựu đại chiến tộc người, lại ai cũng không phục người nào, vì vậy danh hiệu rất là trọng yếu. Cầm danh hiệu, bằng chính là tay cầm đại quyền, hiệu lệnh chư hùng, người nào không muốn. Vì vậy, một hồi tranh đoạt hạng chí tôn chi chiến, ở tinh hà mở ra. Còn như giao chiến quy tắc là lôi đài hình thức. Từng cái chiến khu đều có 10 cái thạch trụ, mặt trên phân biệt điêu khắc đệ nhất danh, tên thứ 2, tên thứ 3, cứ thế tên thứ 10. Chỉ cần thắng lợi đích người mới có tư cách đứng tại thạch trụ giờ nở dê bưng, nếu như ai không phục, có thể đi khiêu chiến. Ngũ đại chiến khu, thì phân biệt từ thiên tôn bí cảnh 5 tên đại thành thiên tôn chủ trì. Dù sao giao chiến thời điểm, khó tránh khỏi gặp phải thương vong, chức trách của bọn họ chính là ngăn chặn loại sự tình này phát sinh. Thâm thúy thêm lạnh như băng tinh hà, từ nay về sau náo nhiệt lên, mỗi ngày đều có chí tôn ở chỗ này ác chiến. Nghe tin, đại lục thần linh đều chạy tới tham quan học tập, chí tôn giữa chiến đấu, bình thường là rất khó nhìn thấy, hôm nay có cơ hội tốt như vậy mở ở trước mắt, bọn họ như thế nào lại đơn giản buông tha. Nếu như vận khí tốt, lĩnh ngộ 1, 2, thế nhưng có thể được lợi cả đời. Trong nháy, trăm năm trôi qua, các chiến khu thạch trụ đỉnh, thường xuyên đều có thể thay người. Bởi vì đến tham chiến chí tôn thực sự nhiều lắm, ngày hôm nay ngươi leo lên thạch trụ đỉnh, ngày mai sẽ bị người khiêu chiến, vận khí tốt, còn có thể nhiều tại thạch trụ đỉnh ở thêm mấy năm, nhưng vận khí không ít, cách cái một năm nửa năm sẽ thay người. Đương nhiên, là công bằng, vừa mới leo lên thạch trụ đỉnh người thắng, là không cho phép bị khiêu chiến. Dù sao đều là cùng cảnh giới chí tôn, thực lực không sai biệt nhiều, một hồi ác chiến xuống tới, khẳng định đều là vết thương chồng chết, dù sao cũng phải cho người thắng dưỡng thương thời gian. Nơi đây, năm tên đại thành thiên tôn liền đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Bằng thực lực của bọn họ, chỉ cần cẩn thận đi quan sát, rất dễ dàng là có thể nhìn ra thương thế của đối phương có hay không khỏi hẳn. Nếu thương thế đã khỏi hẳn, nhưng còn làm bộ không có khỏi hẳn, cự tuyệt người khác khiêu chiến, chẳng những sẽ bị tại chỗ khu trục, còn sẽ trực tiếp bị phế một cái cảnh giới nhỏ. Này luật sát, thế nhưng Hiên Viên Ngạo tự mình ban bố, sở dĩ không ai dám đi vi phạm. Đồng dạng, sự thất bại ấy cũng không phải từ nay về sau liền mất đi khiêu chiến tư cách, các loại thương thế dưỡng hảo, có thể tập hợp lại, nữa rửa nhục trước, nhưng cùng một người chỉ có thể khiêu chiến 3 lần, nếu như 3 lần đều liên tục thất bại, vậy thì không thể nữa khiêu chiến người này. Đệ nhị chiến khu đến đệ ngũ chiến khu tình hình chiến đấu, đó là hừng hực khí thế, nhưng trận chiến đầu tiên khu, chọn 100 năm đi qua, một người cũng không có xuất hiện, vắng vẻ một mảnh. Đưa tới tình huống như vậy có lượng nguyên nhân. Số 1. Đại viên mãn chí tôn vốn là không nhiều lắm. Thứ hai, người nào cũng không muốn người thứ nhất đứng ra. Nguyên nhân là thứ nhất cái đứng ra người, nhất định sẽ bị người khiêu chiến. Cứ như vậy, thực lực của chính mình cùng con bài chưa lật, cũng sẽ bị những người khác nắm giữ. Tục ngữ nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, đừng người cũng đã biết lá bài tẩy của ngươi, sớm nghĩ đến biện pháp ứng đối, ngươi còn có khả năng chiến thắng sao. Cho nên, những thứ này đại viên mãn thiên tôn, đều muốn làm hoàng tước. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, đệ nhị chiến khu cùng đệ ngũ chiến khu, cũng tương tự có người muốn làm hoàng tước, vẫn ẩn nhận không phát. Thời gian nhoáng lên, lại là 100 năm trôi qua. Chí tôn chi chiến, đã mở ra 300 năm. Hôm nay, La Cường tìm được Trương Thí, hỏi Trương Thí đại ca, ngươi nói chúng ta có muốn hay không cũng đi khiêu chiến. Cái này, Trương Thí trần trờ nói, nếu như ngươi thật muốn đi, ta cũng không ngăn trở, nhưng trước hết xin phép một chút tiểu thúc. La Cường xẹp lép miệng, đạo, chúng ta chỉ là đi chơi một chút, lại không phải thật muốn cướp đoạt thứ tự, có cần phải trước hết mời thị sư tôn. Nếu như xin chỉ thị sư tôn, hắn đáng tin sẽ không đồng ý. Trương Thí trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, không nên không nên, chúng ta không thể tự tiện chủ trương. La Cường có chút không vui, nhưng đột nhiên cười hắc hắc, đạo, bằng không, chúng ta rực dây ma tôn đi. Trương Thí rêu cợt nói, nàng càng sẽ không đi, dù sao nàng là thiên giới liên minh ma tôn, tinh thần đại lục gặp qua người của nàng không phải số ít, cũng là các đại cự đầu trọng điểm chú ý đối tượng, chỉ cần nàng vừa ra tay, rất có thể cũng sẽ bị người xuyên qua, sở dĩ khuyến ngươi chính là đừng uổng phí tâm cơ. Ta cho ngươi biết, ta còn thực sự không tin. La Cường không tin tà tìm tới ma tôn, nhưng mà quả nhiên như Trương Thí từng nói, vô luận hắn nói như thế nào, ma tôn chính là không đi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Lại mấy ngày nữa, hắn thực sự dỗi danh đến phát chán, chạy đi tinh hà vây xem. Nếu không thể chiến đấu, vậy đi quá xem qua nghiện cũng được. Nhưng vừa đi vào đệ nhị chiến khu, nhất đạo mang theo hài hước âm thanh âm vang lên, Cố Cường điện chủ, muốn không cần đi lên chơi một chút. La Cường theo nhìn lại, cây thứ ba thạch trụ đỉnh, đứng ở một cái khôi ngô đại hán, đang cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống hắn. Lập tức, La Cường khỏe miệng hơi dương lên, ngoạn vị đạo, nguyên lai là ngươi. Đại hán chính là trước đây cùng hắn cùng nhau đến đây ứng với chọn ba điện điện chủ một người trong đó viên mãn chí tôn. Chẳng qua là lúc đó, bị sư tôn xuyên qua thân phận, thủ tiêu rơi tư cách, đồng thời còn lọt vào nội điện điện chủ nghiêm phạt, phế bỏ một cái cảnh giới nhỏ. Bất quá đã nhiều năm như vậy, người này lại lần nữa bước vào viên mãn chí tôn. Cái này ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì, dù sao đã từng liền là viên mãn chí tôn, cho dù bị phế một cái cảnh giới nhỏ, nhưng tâm tình không thay đổi, lại trở lại viên mãn chí tôn, tự nhiên là tương đương chuyện dễ dàng. Cũng tương tự bởi vì chuyện này, Khôi Ngô đại hán cũng đem La Cường ba người cho ghi hận thượng. Bởi vì hắn ước ao, hắn đố kỵ, hắn hận. Hắn tự nhận thực lực không thể so với ba người kém, nhưng dựa vào cái gì bởi vì mình là vương giả chủng tộc người, thì không thể trúng cử ba điện điện chủ. Sở dĩ, hắn vừa nhìn thấy La Cường xuất hiện, liền nhịn không được nói khiêu khích, hắn phải làm chúng đánh người này, chứng minh bản thân. Hắn đây cũng là ở hướng thánh điện biểu đạt bất mãn trong lòng. Cố Cường điện chủ, dám tới khiêu chiến ta sao? Hắn cả vú lấp miệng em mắt nhìn xuống La Cường, trong mắt còn lộ ra khinh miệt vẻ. La Cường lông mày nhướng lên, nhịn xuống trong lòng lửa giận, thản nhiên nói, xin lỗi, bổn điện công vụ bệ bộn, không rảnh cùng ngươi làm càng rỡ. Khôi Ngô đại hán cười lạnh nói, là thật không rảnh, hay là không dám đây? Đường đường cân nhắc quyết định điện điện chủ, cư nhiên không dám nhận chịu một cái vương giả chủng tộc nhân khiêu chiến, thực sự là buồn cười. Điện chủ, hắn lại dám nhục nhã ngươi, khoái thượng đi ngược bạo nổ hắn. Không sai, khiến hắn kiến thức một chút, chúng ta cân nhắc quyết định điện lợi hại. Đúng, đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu cha gọi mẹ. Nơi đây vốn là có không ít cân nhắc quyết định giả đang vây xem, vừa thấy tràng diện này, Lập Mã Nghĩa phẫn điển ứng quát. Kỳ thực đi, bọn họ cũng là muốn nhìn, cái này mới nhậm chức điện chủ, thực lực đến tột cùng như thế nào. Bởi vì từ La Cường kế nhiệm cân nhắc quyết định điện điện chủ phía sau, chưa từng có xuất thủ qua, vì vậy thực lực của hắn, ở nơi này chút cân nhắc quyết định giả trong mắt của, vẫn là một cái chưa giải mê. Khôi Ngô đại hán rêu rêu nói, có nghe hay không, ngươi thuộc hạ đều ở đây để cho ngươi xuất thủ, cũng không thể cô phụ kỳ vọng của bọn hắn a. Nếu như ngươi không đánh mà chạy, vậy ngươi cái này điện chủ bộ mặt sẽ không chỗ đạt. La Cường ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo, đạo, ngươi muốn tìm khổ, bổn điện thành toàn ngươi. Ha ha, vô cùng vinh hạnh, mau tới đi, ngày hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, Cố Cường điện chủ ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể ngồi trên cân nhắc quyết định điện điện chủ vị. Khôi Ngô đại hán cười to nói, thực sự là không biết sống chết. Nhiều lần bị khiêu khích, La Cường trong cơ thể huyết mạch chi lực đã sôi trào, bốc cháy lên. Nhưng mà, ngay hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, Trương Thí đột nhiên ra hiện tại sau lưng hắn, bắt lại bờ vai của hắn, thầm nghĩ, đừng xung động. La Cường quát lên, buông tay, ngày hôm nay không đem cái này lao thất phu ngược thương tích đầy mình, đầy phố tìm nương, tên của ta gục nổi niệm. Trương Thí trầm giọng nói, ngươi nếu dám đi, ta liền lập tức cho tiểu thúc truyền âm. Vừa nghe nói như vậy, La Cường nhất thời dường như phơi nắng ở đó cả, đạp lạp đầu, vẻ mặt khổ não. Đi thôi, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Trương Thí một bà lôi hắn, chiều thiên hà phong bạo bay đi. Ha ha. Thấy thế, Khôi Ngô đại hán lập tức cười như điên. Thấy không, đều thấy không, cái này chính là của các ngươi điện chủ, hắn chính là một cái phế vật, một cái thứ hèn nhát, ta thật cho các ngươi có như vậy một cái vô năng điện chủ, mà cảm thấy thật đáng buồn. Ha ha. Hắn càng cười càng cuồng, càng phát tứ vô kỵ đạn. Bốn phía cân nhắc quyết định giả trong mắt cũng đều bò lên vẻ thất vọng, thậm chí còn, cả kia chủ trì đại cuộc đại thành thiên tôn, cũng không khỏi nhíu mày, tâm lý khẳng định đang nghĩ, cái này mới nhậm chức cân nhắc quyết định điện điện chủ, làm sao sẽ như thế bất ức. Trương Thí chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Khôi Ngô đại hán, thản nhiên nói, hảo tâm khuyên ngươi một câu, làm nhân hay là khiêm tốn cho thỏa đáng. Lập tức liền lôi La Cường, lướt đi thiên hà phong bạo. Khôi Ngô đại hán lại không cho là đúng, cùng tiếu không ngừng, liền tại thiên hà phong bạo người bên ngoài, đều có thể rõ ràng nghe. La Cường tức giận nói, Trương Thí đại ca, ngươi xem một chút, hắn đều kiêu ngạo thành cái dạng gì. Không để cho hắn chút dạy dỗ, hắn còn thật không biết, chữ chết viết như thế nào. Trương Thí dừng chân lại xuống bước chân, quay đầu bất đắc dĩ nhìn hắn, lắc đầu nói, chiến lực của ngươi, đã đủ để cùng đại viên mãn trí tôn sánh vai, nhưng ngươi tâm tính lại liền một cái thần linh cũng không bằng, ngươi biết, nếu như một cường giả không có trầm ổn tâm tính, cuối cùng là ăn thiệt thòi. La Cường không nhịn được nói, được rồi, có thể hay không đừng cứ mãi cùng sư tôn giống nhau, nói cho ta một ít đạo lý lớn. Ngươi không phiền, ta còn phiền đây. Trương Thí nở nụ cười khổ, trong mắt hơi nhất chuyển, cười nói, vậy ta đây dạng nói với ngươi đi, hắn chính là một con tâm lý không thăng bằng con kiến, có thể ngươi cũng một con cao cao tại thượng voi, thân là voi ngươi, cần gì phải đi cùng một con nhỏ bé con kiến tính toán chi ly đây. La Cường nhất thời biến sắc mặt, cười hắc hắc nói, lời này nghe liền thoải mái nhiều. Thật bắt ngươi không có cách nào được, chúng ta đi thôi, ở tiểu thuốc xuất quan trước khi, chúng ta nhất định phải bước vào đại viên mãn trí tôn. Trương Thí đạo, đó là khẳng định. La Cường đạo, trên khuôn mặt tràn đầy mười phần tự tin. Sau đó, hai người hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chương 1825, biến cố đột phát. Trương Thí hai huynh đệ ly khai, cũng không có thể làm cho tinh hà các đại chiến khu an tĩnh lại. Tương phản, bọn họ trở thành nhiệt nghị đề tài của. Nội dung không phải là, cái này vừa đảm nhiệm thánh điện điện chủ quá vô năng, quá vô dụng, nhát như chuột, ra áo túi cơm vân vân. Những nghị luận này âm thanh, rất nhanh thì chuyển tới thánh chủ cùng thánh điện điện chủ trong hai, cái này còn phải. Vô luận là ở Đông Đại Lục, hay là đang tinh thần Đại Lục, thánh điện địa vị tuyệt đối không cho dao động. Là Trương Hiển thánh điện cường đại, là ngăn chặn Ung Dung miệng, nội điện điện chủ tự mình đứng ra tìm được La Cường, khiến hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi vào ứng chiến. Nhưng vừa nghe La Cường nói, đang trùng kích đại viên mãn trí tôn, nội điện điện chủ bật người đánh trước tiêu tan rơi cái ý niệm này, dù sao không có gì so với đột phá trọng yếu. Cũng cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai cái này mới nhậm chức điện chủ, không phải khiếp đảm vô năng, chỉ là đang sắp đột phá, không muốn vì vậy mà phân tâm. Bất quá trước khi đi, nội điện điện chủ đối với La Cường hạ chết mệnh lệnh, các loại sau khi đột phá, bật người đi vào chiến khu, dương thánh điện oai tên, khiến những chuyện tốt kia nhân câm miệng. La Cường mặt ngoài ứng thừa, nhưng tâm lý lại cực kỳ khổ sáp. Nếu như không phải là bởi vì sư tôn, hắn cũng sớm đã xuất thủ, cần gì đợi được sau khi đột phá. Húng, sau khi đột phá, không có sư tôn mệnh lệnh, hắn cũng không dám động thủ a. Mang theo tâm tình buồn bực, hắn tiến nhập bế quan trong. Hơn nữa vô thiên. Mấy năm nay đi qua, thân hồn của hắn cũng rốt cục rảo bước tiến lên cựu giai, bất quá đối với hắn mà nói, cái này không phải là cái gì đáng giá cao hứng chuyện. Bởi vì thân hồn cảnh giới, còn xa xa không còn cách nào vượt qua tu vi cảnh giới, còn cần nỗ lực mới được. Tiếp đó, hắn nhất tâm nhị dụng, dùng cực hạn thần lực tiếp tục tôi luyện luyện thần hồn, cùng với củng cố tu vi cảnh giới. Ngày qua ngày, năm lại một năm. 200 năm phía sau, cái kia ngồi chơ mấy trăm năm thân thể, đột nhiên run lên bần bật, lập tức rốt cục mở mắt ra, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, vững chắc đại thành trí tôn cảnh giới, cư nhiên cũng chỉ dùng 500 năm. Lẽ nào đây chính là tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa chỗ tốt? Còn là nói, cái này không có quan hệ gì với sinh tử áo nghĩa, cùng với có liên quan là hắn trọng tố đi ra tu la chiến thể. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đây đều là nhất kiện để cho lòng người vui thích sự tình. Vững vàng thần, hắn lần thứ hai nhắm mắt lại, lợi dụng 99 cái kinh mạch, tiếp tục cướp đoạt năng lượng nguyên tố. Hắn đây là muốn rèn sắt khi còn nóng, vọt thẳng quan. Thời gian nhoáng lên, lại là ngũ tháng trôi qua. Liên tục xẹt qua 5 tháng, cảnh giới của hắn, rốt cục đạt đến đại thành trí tôn cùng viên mãn trí tôn giữa điểm tới hạn. Tiến thêm một bước, là hắn có thể nên đón trí tôn thần kiếp. Nhưng vào lúc này, hắn đình chỉ. Hắn mở mắt ra, trong con ngươi tóe ra lưỡng đạo chùm sáng rực rỡ, vung tay lên, lấy ra không khói cầm, hai tay phủ ở cầm thể thượng, tỉ mỉ cảm ứng chỉ chốc lát, không khói cầm quả nhiên cũng đã tấn thăng làm tam kiếp trí tôn thần binh. Đổi lại mà ngôn chi, không khói cầm phẩm giai đề thăng, thật là tu vi của hắn cảnh giới cùng một nhịp thở. Ngón tay hắn nhẹ nhàng một giạt cầm huyền, đãng xuất một cái thanh thúy âm luật. Sau đó cái kia giết chóc vô số hai tay, nhẹ vô về bảy cái cầm huyền, như là vớt ve người yêu giống nhau, động tác mềm mại, ánh mắt nhu tình như nước. Chờ hạ ta là có thể bước vào viên mãn trí tôn, khoảng cách hàng vũ cảnh lại tiến thêm một bước, ngươi nhất định phải chờ ta, rất nhanh ta liền có thể cho ngươi trở lại nhân gian. Nỉ non lời nói nhỏ nhẹ một câu, hắn thu hồi không khói cầm, lại lấy ra một chi huyết sắc tên. Chen. Kèm theo len ken một tiếng, nhất đạo kinh khủng phong mang rít gào ra. Không thiên mục trong nhu tình, nhất thời bị tinh quang thay thế được. Bởi vì, nay mũi tên phong mang, đã đủ để bị thương nặng viên mãn trí tôn, thậm chí có thể trực tiếp miểu sát. 98 mũi tên tên, bằng 98 lần viên mãn trí tôn toàn lực nhất kích, cái này thật đúng là nếu như người phân chấn. Nếu như các loại độ hết viên mãn trí tôn thần kiếp, những thứ này mũi tên uy lực, chẳng phải là có thể cùng đại viên mãn trí tôn so sánh với. Lui về phía sau nữa nghĩ, độ hết đại viên mãn trí tôn thần kiếp, uy lực thì không phải là có thể cùng mới thành lập thiên tôn so sánh với. Vô Thiên càng nghĩ càng kích động. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề, những thứ này tên một ngày tiêu hao hết, liền không còn cách nào được bổ sung. Nói cách khác, dùng một chi thì ít một chi. Đây không thể nghi ngờ là một đại chuyện ăn năn. Xem ra sau này, những thứ này tên chỉ có thể làm rơm rạ cứu mạng, hoặc là đòn sát thủ. Vô Thiên lẩm bẩm, tán đi trong lòng tiếc nuối, thu hồi huyết sắc tên, đứng dậy đi ra phòng tu luyện. Câu ca giao được, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, vần, ly, hợp, chẳng có mở, tỏ, đầy, vơi, ý là, mặc kệ chuyện gì, cũng rất khó làm được tận thiện tận mỹ, có thể có một loại trong đó liền đã có thể được xem vận may, cần gì phải nữa quấn quýt những thứ đồ khác đây. Người mà, phải hiểu được thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Nhất là ở con đường tu luyện, thỏa mãn mới có thể sống càng lâu, đi được xa hơn. Đi ra phòng tu luyện. Hắn trực tiếp đi tới lầu 3 sân phơi, quét mắt trước mắt cái này quen thuộc tất cả, trong lòng tầm tư hàng vạn hàng nghìn. Khả năng này là hắn ở thánh địa ngày cuối cùng. Đợi được lần sau, có thể là lưỡng ngàn năm sau, càng có thể là 3.000 năm phía sau. Ken ken. Tiếng đàn tạo nên, truyền khắp thánh địa. Vô Thiên ngồi ngay ngắn sân phơi, hai đầu gối phùng cầm, 10 ngón tay lay động cầm huyền, nhưng không giống ngày xưa tĩnh mịch, mang theo thâm hậu tình cảm, mang theo nồng nặc quyến luyến. Có câu nói là, thân nhân khó phân. Cố thổ khó rời. Nơi đây bằng chính là của hắn ra, hắn cây, phải ly khai ra, ly khai cây, hắn tâm lý rất bất xá. Cuộc đời phù du, thăng trầm. Hai câu này nhìn như thật đơn giản nói, đủ để khái quát hắn cả đời này. Ken ken. Đột nhiên, tiếng đàn biến đổi, nhiều hơn vài phần sơ xác tiêu điều cùng dứt khoát. Bất xá, hóa thành trong lòng hắn lực lượng nguồn suối. Quyến luyến, hóa thành kiên cường tín niệm, chống đỡ hắn đi xuống. Lúc này đây, cướp giật chiến hồn giới. Thân phận của hắn rất có thể sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng hắn sẽ không tiếc. Lúc này đây, không thành công thì thành nhân. Không giải thích được Vô Thiên người, nghe được tiếng đàn sẽ kỳ quái, hắn ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Tiếng đàn trung tại sao lại đầy áp phức tạp như vậy đích tình tự? Hiểu rõ người của hắn, vừa nghe đến tiếng đàn cũng biết, Vô Thiên kế tiếp khẳng định có hành động. Toàn bộ thánh địa, chân chính hiểu rõ người của hắn, sợ rằng chỉ có Nho Thần. Cầm tiếng vang lên đồng thời, Nho Thần sẽ đến sân phơi. Rất xa ngắm nhìn Vô Thiên, trong mắt có một ít tiêu ý, như là ở chúc phúc, như là ở tiễn đưa, như là ở dặn dò, hoặc như là ở tâm lý lặng lẽ cầu khẩn. Một khúc cuối cùng, Vô Thiên đã tâm tĩnh khí hòa, thu cầm đứng dậy, hướng về phía Nho Thần cách không cúi đầu, bước ra một bước, phủ xuống ở thánh chủ biệt viện bầu trời. Hắn cảm ứng được Hiên Viên thần khí tức, tứ thần thú cùng Lạp Tháp lão đầu khí tức, tiêm bích đồng các loại khí tức của người, nhưng hắn tâm lý không hề bận tâm. Tiếng đàn sớm đã đem thánh chủ giật mình tỉnh giấc. Ở Vô Thiên phủ xuống tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền đi ra phòng tu luyện, đi tới biệt viện bầu trời, ngạc nhiên đánh giá Vô Thiên. Vô Thiên chắp tay nói, Thánh chủ, thuộc hạ đã đến đột phá điểm tới hạn. Thánh chủ thể sắc và tinh thần run lên, trừ cái đó ra, thì cũng chẳng có gì những thứ khác quá phản ứng lớn, bởi vì hắn đã chết lặng, đã chuyện thường ngày ở huyện. Ngươi chờ một chút, ta thông báo một chút chiến thần. Hắn âm thầm cho Hiên Viên Ngạo truyền âm, bất quá ba hơi thở, Hiên Viên Ngạo liền từ một mảnh nhỏ hỗn độn trong khu vực lao đi, phủ xuống ở bên cạnh hai người. Không có có dư thừa lời vô ích, Hiên Viên Ngạo đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ta đã tìm kỹ độ kiếp địa điểm, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi. Thánh chủ hỏi chiến thần, ta ư? Hiên Viên Ngạo đạo, bằng thực lực của ngươi, căn bản không giúp được gì, cũng đừng đi vô giúp vui. Thánh chủ lo lắng nói, thế nhưng, không chờ hắn nói xong, Hiên Viên Ngạo khoát tay nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn hơn mấy cái viên mãn thiên tôn cùng nhau đi vào, nhưng thật ra chiến hồn giới, ta lo lắng bị cổ bảo lan đến đưa tới nát bấy, trước hết giao cho ngươi bảo quản. Hiên Viên Ngạo gỡ xuống trên ngón trỏ chiến hồn giới, giao cho thánh chủ trong tay. Nhìn thấy cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, Vô Thiên Tâm nhất thời chìm xuống. Hắn trăm phương ngàn kế tiến nhập thánh địa, khổ tu mấy trăm năm, là vì sao? Không phải là ở độ kiếp thời điểm, nhân cơ hội cướp đi chiến hồn giới. Có thể trăm triệu không nghĩ tới, chờ hắn làm tốt 10 phần chuẩn bị, chỉ lát nữa là phải thành công. Hiên Viên Ngạo lại vào lúc này, đem chiến hồn giới giao cho thánh chủ bảo quản. Cái này không ý nghĩa nổi, hắn kế hoạch muốn thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, hắn hiện tại lại có thể làm được. Khiến Hiên Viên Ngạo không nên đem chiến hồn giới giao cho thánh chủ. Điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ sợ hắn chỉ cần vừa mở miệng, liền sẽ khiến Hiên Viên kiêu ngạo ngờ vực vô căn cứ. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Thật chẳng lẽ chỉ có thể nhìn kế hoạch ngâm nước nóng? Hiên Viên Ngạo một cái quyết định tạm thời, đánh vỡ tất cả của hắn mâm kế hoạch, khiến hắn là tâm phiền khí táo. Mấu chốt là, không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, Hiên Viên Ngạo vung tay lên, liền dẫn hắn ly khai thánh địa, xuất hiện ở trên tòa thánh điện vô ích. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi xem đi nội điện. Hiên Viên Ngạo nói xong, lại lần nữa biến mất không gặp. Nhất định phải nhanh lên một chút nghĩ ra biện pháp, nếu không thì không kịp. Vô Thiên Tâm lý lẩm bẩm, có thể nói là lo lắng như đốt, nếu như các loại Hiên Viên Ngạo từ Càn Khôn Tháp đi ra, hắn còn thật không ngờ biện pháp, vậy lần này liền thật là bạch mang hoạt. Cấp tốc, lửa xém lông mày. Hiện tại chỉ có thể dùng hai cái này từ ngữ, để hình dung Vô Thiên thời khắc này tình cảnh. Hắn nghĩ tới La Cường cùng Trương Thí, vậy do thực lực của hai người, ngay cả thánh địa đều không thể đi vào, càng chưa nói từ thánh chủ trong tay cướp đi chiến hồn giới. Hắn cũng nghĩ đến Bổn Nguyên Chi Tâm, nhưng mà bằng Bổn Nguyên Chi Tâm sức một mình, cũng không thể nào làm được, dù sao thánh chủ xưa đâu bằng nay, hắn hiện tại thế nhưng nhất tôn thứ thiệt thiên tôn. Không có cách, không có biện pháp. Hắn chưa từng có giống như bây giờ bất lực quá. Nếu như có thể cho hắn một ít thời gian, hắn một cách tự tin, có thể nghĩ đến ứng đối phương pháp, nhưng bây giờ là vô cùng khẩn cấp à. Thời gian không chờ ta, thời gian không chờ ta à. Vô Thiên ở tâm lý gào thét, Lao Thiên vì sao đối với hắn không công bình như vậy. Thật vất vả mới chế tạo ra một cái tuyệt hảo thời cơ, cư nhiên cho hắn vô tình nghiền nát. Ngay hắn gần như sắp muốn buông tha thời điểm, đột nhiên hắn nhớ đến một người, thần tức. Thần tức có không gian thần vật, nếu như hơn nữa bổn nguyên lòng phối hợp, nói không chừng có thể cướp được chiến hồn giới. Nhưng kể từ đó, hắn thì không khỏi không suy nghĩ, thần tức đoạt đến chiến hồn giới, phân phối lợi ích. Nếu như là hắn đạt được chiến hồn giới, hắn chỉ phải dựa theo trước đó nói tốt, đem lưu manh chiến thần thần cách cùng thần thể cho thần tức, cho hắn thêm một đại viên mãn thiên tôn thần thể là được. Nhưng nếu như thần tức đoạt đến chiến hồn giới, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, đến lúc đó phân phối thế nào chính là thần tức nói toán, hắn bằng mất đi quyền chủ động. Nhãn quang thiểm thức gian, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, cho Trương Thí phát đi nhất đạo tin tức. Đồng thời, lấy ra hai quả đầu ngón tay lớn bổn nguyên chi tâm, trong nháy mắt, liền biến thành lưỡng đạo lưu quang, chiều tại nguyên điện vọt tới. Chương 1826, chắc trở trùng điệp. Hầu như ngay hai quả bổn nguyên chi tâm, biến mất ở tại nguyên điện đồng thời. Hiên Viên Ngạo mang theo lưỡng cái người đàn ông trung niên, xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Tiểu. O. Hiên Viên Ngạo cười nói, phó thủ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ba vị này cũng đều là viên mãn thiên tôn, đồng dạng cũng là thánh điện đệ nhất đại ba đại điện chủ. Nói xong, Hiên Viên Ngạo vừa nhìn về phía ba cái người đàn ông trung niên, cười nhạt nói, ba vị lao đệ, phó thủ đại danh, nói vậy các ngươi đều đã biết, ta liền không nữa làm nhiều giới thiệu. Một người trong đó nam tử quần áo trắng cười nói, phó thủ tên ai không biết, ai không hiểu. Đương nhiên không cần chiến thần ngươi giới thiệu. Hai người khác cũng đều trước mắt nụ cười nhìn Vô Thiên. Vô Thiên nhất nhất quét nhìn qua, từng tại thiên tôn bí cảnh độ kiếp thời điểm, hắn gặp qua ba người này, chẳng qua là lúc đó hắn cho rằng ba người chỉ là đại thành thiên tôn, nhưng không nghĩ tới lại là viên mãn thiên tôn, vẫn là ba đại điện đệ nhất đại điện chủ. Cái này địa vị có thể thật không nhỏ. Âm thầm hít thở sâu một hơi, hắn bình phục lại trong lòng lo nghĩ, chắp tay nói, vãn bối phó thủ, gặp qua ba vị tiền bối. Bạch y nam tử kia cười nói, không cần đa lễ, sự tích của ngươi chúng ta đều nghe nói qua, chúng ta Đông Đại Lục, không đúng, chúng ta Tinh Thần Đại Lục có thể đản sinh ra ngươi cái này cái thiên tài, là ta Tinh Thần Đại Lục phúc. Vô Thiên bội hỏi, tiền bối hay khen, vạn bối không dám nhận, vạn bối chỉ hy vọng ở sinh thời, tài cán vì Tinh Thần Đại Lục làm nhiều điểm có ý nghĩa sự tình. Nghe được câu này, ba người cùng Hiên Viên kiêu ngạo trong mắt, đều là bò lên một tia tán thưởng cùng vui mừng. Hiên Viên ngạo đạo, nhàn thoại thiếu tự, chúng ta đi ra ngoài đi. Vô Thiên nghi ngờ nói, xin hỏi chiến thần, muốn dẫn thủ hạ đi cái nào độ kiếp? Đương nhiên là đi Đông Đại Lục. Hiên Viên ngạo tay háo phất một cái, nhóm 5 người lập tức biến mất. Cũng đúng lúc này, Trương Thí từ Tài Nguyên Điện đi ra, ngẩng đầu nhìn nhãn Vô Thiên thì ra là vị trí, liền biến thành một đạo lưu quang, thẳng đến Thánh Thành đi. Phủ xuống ở trên tòa Thánh Thành vô ích lúc, thần niệm đông nhiên như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành trì. Hương Mỡ Lâu, một gian nhã các bên trong. Thần Tức ngồi ở trên giường hẹp nhắm mắt dưỡng thương, Cổ Thiên thì tại trước bàn ăn nhậu nhẹt, sung sướng không gì sánh được. Từ ngàn năm trước cùng Không Thiên Phú mở phía sau, hai người vẫn ở tại Hương Mỡ Lâu, tính các loại tin tức. Lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được, nhất đạo thần niệm đem bọn họ vững vàng tập trung. Theo sát, một cái chưa từng thấy qua xa lạ thanh niên, đột nhiên xuất hiện ở nhã các bên trong. Người này chính là Trương Thí. Nhưng Trương Thí thay đổi qua khí chất cùng dung mạo, Cổ Thiên hòa Thần Tức trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nhận ra hắn, lập tức cảnh giác. Cổ Thiên cau mày nói, ngươi là ai? Trương Thí đạo, tại hạ phụng tiểu thúc chi mệnh, cố ý đến đây tìm hai vị thương nghị một đại sự. Đại sự? Hai người nhìn nhau, trong mắt đều bò lên vẻ nghi hoặc, Thần Tức từ trên giường xuống tới, đi tới Trương Thí đối diện, nghi ngờ nói, ngươi tiểu thúc là ai? Trương Thí đạo, Vô Thiên. Thần Tức kinh nghi nói, Vô Thiên là ngươi tiểu thúc, lẽ nào ngươi chính là Trương Thí? Đang vâng. Trương Thí gật đầu, lại nói, hồi tưởng nói sau này hãy nói, hiện tại chúng ta nhanh tới đây nói một chút chính sự, tiểu thúc vừa rồi cho ta biết, Hiên Viên Ngạo đem chiến hồn giới giao cho thánh chủ bảo quản, chúng ta có nửa canh giờ thời gian, đến cướp đoạt chiến hồn giới. Cướp giật chiến hồn giới. Thần Tức sửng sốt. Trương Thí đạo, còn lại hoang cổ chiến thần thần thể cùng thần cách, đều ở đây miếng chiến hồn giới ở giữa. Thần Tức con ngươi tinh quang lóe lên, hỏi nửa canh giờ là có ý gì? Trương Thí đạo, cái này nói rất dài dòng, ta thì đơn giản nói một chút, tiểu thúc chí tôn thần kiếp rất đặc biệt, Hiên Viên Ngạo vẫn rất dám hứng thú, sở dĩ lần này tiểu thúc độ kiếp, Hiên Viên Ngạo đem hắn mang đi Đông Đại Lục, ở Đông Đại Lục độ kiếp, tiểu thúc còn nói cho ta biết, hắn sẽ tận lực cho chúng ta kéo dài thời gian. Nguyên lai là như vậy. Thần Tức bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, thánh chủ bây giờ đang ở thì sao? Trương Thí đạo, ở thánh địa. Thần Tức cau mày nói, cái này cũng không tốt làm, đối với thánh địa ta cũng có biết một. Hai, trừ ra Hiên Viên Ngạo ở ngoài, không ai có thể xông vào, mặc dù Vô Thiên cho chúng ta kéo dài lại nhiều thời giờ, ước đoán cũng vô dụng. Trương Thí lắc đầu nói, không, tiểu thúc đã đem tiến nhập thánh địa phương pháp giao cho ta, thế nhưng. Thần Tức vui vẻ, vội vàng nói, nhưng là cái gì? Trương Thí đạo, vốn có ở trước mặt các ngươi, ta là một cái văn bối, nhưng ở lợi ích trước mặt, ta phải trước đem lời nói rõ ràng ra. Thần Tức là bực nào người tinh minh. Vừa nghe đến lợi ích hai chữ, là hắn biết Trương Thí sau đó phải nói cái gì, khoát tay nói, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, các loại cướp được chiến hồn giới phía sau, ta chỉ muốn ta sớm nói xong này là được. Trương Thí gật đầu, đạo, tiểu thúc còn khiến ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp nào không khi lấy được thần cách cùng thần thể phía sau, lập tức ly khai thành giới. Thần Tức tỉ mỉ cười, đạo, chỉ cần có thể đem ta tống xuất Tinh Thần Đại Lục, ta là có thể lập tức rời đi. Trương Thí kinh ngạc nói như vậy, ngươi có thánh chủ lệnh. Thần Tức cười nhạt nói, vấn đề này, nói vậy không cần ta trả lời, ngươi tâm lý cũng phải có đã. Ngươi quả nhiên như tiểu thúc từng nói, thần bí khó lường. Trương Thí sâu đậm mắt nhìn Thần Tức, lấy ra một viên bổn nguyên chi tâm bốc nát, mấy hơi thở đi qua, một đạo thân ảnh màu trắng hiện hiện ra. Vô Thiên, ta nói ngươi có phiền hay không? Người này chính là bổn nguyên chi tâm, hắn tưởng Vô Thiên lại một lần nữa tìm hắn, vừa xuất hiện liền không nhịn được oán giận. Nhưng mà, khi nhìn thấy là vài cái mạch sinh mặt mũi thời điểm, khuôn mặt sẽ đạn tiếp theo trầm, cảnh giác nói, các ngươi là ai? Tại sao có thể có ta đưa cho Vô Thiên bổn nguyên chi tâm? Đột nhiên xuất hiện một không giải thích được người, Thần Tức cùng Cổ Trời cũng là giật mình không thôi. Trương Thí cũng có chút ngạc nhiên. Thấy thế, bạch y thanh niên chân mày cau lại, trầm giọng nói, hỏi các ngươi không nghe thấy. Trương Thí vội vàng nói, xin lỗi, các hạ, chuyện là như vậy. Lập tức, hắn liền đem Vô Thiên kế hoạch, đơn giản cho bạch y thanh niên nói một chút. Cướp giật chiến hồn giới. Nghe xong, bạch y thanh niên chân mày chặt vặn, trầm ngâm ít khi, lắc đầu nói, chỉ sợ ta không thể giúp các ngươi. Vì sao? Trương Thí không giải thích được. Bạch y thanh niên đạo, đương nhiên là bởi vì ta sợ, đã từng ta vài lần trợ giúp Vô Thiên, tuy là không có bị Hiên Viên Ngạo bắt được, nhưng cả cái tinh thần đại lục, trừ ra Hiên Viên Ngạo ở ngoài, chỉ có ta có thể tự do xuất nhập thánh địa, nếu như số lần nhiều lắm, khó bảo toàn Hiên Viên Ngạo không biết hoài nghi đến trên người ta, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Thế nhưng, Trương Thí cấp bách, tiểu thúc cho hắn truyền âm lúc, thế nhưng Thiên Căn dặn vạn án nói, nhất định phải đoạt đến chiến hồn giới, nếu như người này không phối hợp, hắn làm sao còn lẹn vào thánh địa. Nhưng mà không chờ hắn đem nói xong, Bạch Y thanh niên lắc đầu nói, lần này ta thực sự lực bất tòng tâm, trừ phi. Trương Thí cấp bách vội vàng hỏi trừ phi cái gì? Bạch Y thanh niên đạo, trừ phi có thể làm được. Khiến Hiên Viên Ngạo căn bản không biết hoài nghi đến trên người ta, ta liền giúp đỡ bọn ngươi rút một tay, chỉ là các ngươi có thể làm được không? Có thể. Nào ngờ Bạch Y thanh niên lời còn chưa dứt, thần tức liền kiên định gật đầu. Điều này cũng làm cho Bạch Y thanh niên có chút kinh ngạc, đạo, ngươi nhưng thật ra nói một chút coi. Thần tức đạo, mấy năm nay, ta vẫn luôn đang đánh tham phương diện này tin tức, theo ta hiểu rõ, tinh thần đại lục cùng thánh địa có một con đường, cái lối đi này ngay diệt thiên chiến tộc tộc địa, chỉ cần chúng ta đem cái lối đi này phá hủy. Trương Thí trong mắt sáng ngời, không đợi thần tức nói xong, nhân tiện nói, đúng đúng đúng, ta cũng nghe tiểu thúc nói qua, diệt thiên chiến tộc tộc địa có một cái cửa ra vào, chỉ cần đem cửa ra vào cùng phong ấn hủy diệt, Hiên Viên Ngạo nhất định sẽ cho rằng, chúng ta là mạnh mẽ từ cửa ra vào xông vào. Như vậy hắn dĩ nhiên là không biết hoài nghi đến trên người ngươi. Bạch Y thanh niên đạo, các ngươi biện pháp này, ngược lại cũng được không, nhưng cửa ra vào phong ấn, là Hiên Viên Ngạo tự mình bày, bằng thực lực của các ngươi căn bản là không có cách phá hủy, Hú Diệt Thiên chiến tộc cũng không thiếu lao cổ hủ, các ngươi nói cho ta biết, phải thế nào ẩn vào đi, lại phải thế nào lui ra ngoài. Trương Thí đạo, nghe tiểu thúc nói, ngươi không gì làm không được, lẽ nào thì không thể hủy diệt cửa ra vào phong ấn. Bạch Y thanh niên lắc đầu nói, đừng nghe Vô Thiên nói bậy, cho các ngươi tiến nhập thánh địa, hoặc là ly khai tinh thần đại lục, ta quả thật có thể làm được, nhưng hủy diệt Hiên Viên Kiêu Ngạo phong ấn, loại này việc tốn sức ta có thể không có biện pháp. Lúc này, thần tức lại nói, ta có biện pháp. Nha! Bạch Y thanh niên quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đến môi thuốc thủ Vô Sách thời điểm, cái này nhân loại đều có thể toát ra một câu nói, lẽ nào người này cùng Vô Thiên giống nhau, là một cái đa mưu túc trí cáo giả. Thần tức cười nhạt nói, chúng ta cũng không phải không nên hủy diệt phong ấn cùng cửa ra vào không thể, chỉ cần có người chứng minh, chúng ta là từ cửa ra vào đi vào không phải xong việc. Trương Thí mâu quang sáng ngời, gật đầu nói, không sai, phong ấn chúng ta không có năng lực phá hủy, nhưng muốn khiến cho hoành động, đây chính là rất thoải mái. Thần tức đạo, ta là nghĩ như vậy, chúng ta liền tránh tại không gian thần vật bên trong, trực tiếp từ diệt thiên chiến tộc cửa ra vào tiến nhập thánh địa, chờ chúng ta cướp đi chiến hồn giới phía sau. Vị bằng hữu này liền đem chúng ta đúng lúc tống xuất tinh thần giới. Bạch Y thanh niên đạo, không tệ không tệ, đó là một biện pháp tốt, cứ như vậy, ta là có thể triệt để tới ra căn hệ. Cổ Thiên đạo, chúng ta từ cửa ra vào đi vào, không phải đầu tiên còn phải cần mở ra phong ấn, chúng ta như thế nào mở ra phong ấn? Thần tức đạo, cái này đơn giản hơn, diệt thiên chiến tộc nhiều tộc nhân như vậy, chúng ta tùy tiện trộm tới một người, thả chút máu là được. Không cần phiền toái như vậy, ta chỗ này thì có thể đánh khai phong ấn dòng máu. Bạch Y thanh niên cười hắc hắc, lấy ra một cái trang bị dòng máu màu tím bình ngọc. Diệt thiên chiến thể giai đoạn thứ 2 huyết dịch. Ba người giật mình không thôi, thần tức hỏi ngươi là từ nơi nào lấy được. Bạch Y thanh niên đạo, Vô Thiên đưa cho ta. Thần tức cười nói, cái này ngược lại cũng tiết kiệm đi một chút phiền thoái, cho ta một ít. Bạch Y thanh niên lấy ra thập mấy giọt máu, giao cho thần tức trong tay. Cổ Thiên quét mắt ba người, đạo, đừng trách ta bắt các ngươi có thể nước lạnh, có một vấn đề ta không thể không nói. Nếu như chúng ta gây ra đại động tĩnh, thánh chủ nhất định sẽ sớm làm tốt phòng hoạn, đến lúc đó chúng ta muốn cướp đến chiến hồn giới, sợ là căn bản không khả năng. Còn nữa, chúng ta một ngày gây ra động tĩnh, diệt thiên chiến tộc người, át sẽ ngay đầu tiên thông chi Hiên Viên Ngạo, giả như Vô Thiên có thể kéo ở hắn hoàn hảo, nhưng vạn nhất không có biện pháp tha trụ đây. Đến lúc đó, hắn tối đa chỉ cần mấy hơi, liền có thể trở lại tinh thần giới, nếu như khi đó chúng ta còn không thành công, sợ rằng chiến hồn giới không có cướp được, còn có thể đem tự chúng ta cho nhập vào. Cổ Thiên lại bổ sung. Chương 1827, cử động điên cuồng. Nghe được cổ ngày lời nói này, thần tức ba người chân mày, đều không khỏi chặt vặn. Cổ ngày những thứ này lo lắng, có thể nói trọng yếu phi thường. Nhưng bây giờ, tựa hồ cũng không có còn lại biện pháp tốt hơn. Trương Thí hai tay chăm chú nắm chặt, đạo, việc đã đến nước này, chúng ta không có khả năng cứ thế từ bỏ, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, ta cũng tin tưởng. Tiểu thúc nhất định có biện pháp cho chúng ta kéo dài một chút thời gian. Thần tức gật đầu, đối với Trương Thí đạo, chuyện này, ngươi tốt nhất vẫn là đường đi chỗ đều, này sự bất thành công không nói, một ngày thành công, Hiên Viên Ngạo nhất định sẽ từng cái bài tra, ngươi và La Cường muốn sớm làm tốt không ở tại chỗ chuẩn bị. Trương Thí con ngươi tinh quang lóe lên, lắc đầu nói, mặc dù bị Hiên Viên Ngạo tra ra cũng không thể nói là, rất khác nhau đi. Thần Tức cười nhạt nói, ta không lo lắng các ngươi, ta là lo lắng các ngươi liên lụy Vô Thiên, bởi vì ta rõ ràng, nếu như không phải bất đắc dĩ, Vô Thiên bây giờ còn không muốn rời đi tinh thần giới, cũng không muốn quá sớm bại lộ thân phận. Thế nhưng, Trương Thí nhíu mày. Thần Tức cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi, chờ đến chiến hồn giới phía sau, ở Vô Thiên tìm trước khi tới, ta không biết động bên trong Nhâm Hà Đông Tây. Trương Thí đạo, thành thật mà nói, đối diện với mấy cái này thần thể cùng thần cách, ta không thể tin được ngươi không dậy nổi tham lam chi niệm. Thần Tức cười khổ nói, ngươi thật đúng là đủ cẩn thận, nhưng ngươi thật sự có chút lo ngại, ngươi có thể đi hỏi một chút Vô Thiên, ta rốt cuộc là có phải hay không một cái đáng giá người tín nhiệm. Trương Thí đạo, ngươi và Tiểu Thúc quan hệ ta nghe nói qua, nhưng Tiểu Thúc là Tiểu Thúc, ta là ta, Tiểu Thúc đem chuyện này toàn quyền giao cho ta xử lý, ta thì nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Bị người hoài nghi như vậy, Thần Tức xác thực có chút buồn bực, bất quá hắn cũng biết, việc này thật đúng là không thể đi trách cứ Trương Thí. Nói như thế nào đây? Số 1, hắn và Trương Thí tiếp xúc bằng không, Trương Thí phòng hoạn nổi hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Thứ 2, Trương Thí làm như thế, cũng là phụ trách một loại biểu hiện. Kỳ thực, Vô Thiên khiến Trương Thí tới xử lý chuyện này, cũng chính là nhìn hắn tương đối trầm ổn, cẩn thận tỉ mỉ, phức tạp. Tương phản, La Cường cũng có chút không đáng tin cậy. Thần Tức đạo, thời gian cấp bách, ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn thế nào mới có thể yên tâm. Trương Thí chỉ hướng Bạch Y thanh niên, đạo, nếu như đạt được chiến hồn giới, trước giao cho hắn bảo quản. Bạch Y thanh niên liền vội vàng lắc đầu đạo, cái này không thể được, chiến hồn trong nhẫn có Hiên Viên Kiêu Ngạo linh hồn ấn ký, chỉ cần chiến hồn giới còn đang tinh thần giới, mặc kệ giấu ở đâu, hắn đều có thể tìm tới, trừ phi các ngươi có thể biến mất hắn linh hồn ấn ký, bất quá điểm này, các ngươi không có người nào có thể làm được. Thần Tức đạo, ta ngược lại thật ra có biện pháp, nhưng đầu tiên phải nhường ta đem chiến hồn giới mang đi luân hồi đại lục. Cổ Thiên không vui nói, Trương Thí, chúng ta tốt xấu đều là luân hồi đại lục người, lẽ nào cứ như vậy không đáng ngươi tín nhiệm? Trương Thí biết truy đạo, đừng nói ta không kính già yếu trẻ, chỉ ngươi cái này con lừa ngốc đức hạnh, ta còn thực sự không yên lòng. Cổ Thiên vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói, ta gạch chéo ngươi một cái gạch chéo, có tin hay không tiểu tăng hiện tại liền độ ngươi thành Phật. Trương Thí khinh thường nói, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Thần Tức lông mày nhướng lên, quát lên, hảo hảo, đến lúc nào rồi còn xảo. Trương Thí, nếu không như vậy, ta và Cổ Thiên Đô phát xuống huyết thệ, nếu như ngươi hay là không tin, ngươi liền theo chúng ta cùng đi, nhưng đến lúc đó liên lụy đến Vô Thiên, cũng đừng trách ta trước đó không có cảnh cáo ngươi. Trương Thí gật đầu nói, nếu như là phát huyết thệ mà nói, ta cũng có thể yên tâm. Thần Tức đạo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm cái không ai địa phương phát huyết thệ. Huyết thệ vừa xuất hiện, sẽ trời dáng dị tượng, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, cũng có thể đưa tới dị biến phát sinh, cho nên vẫn là cẩn thận là thượng sách. Các ngươi đã kinh thương nghị được, ta đây trước hết trở về vùng đất bản nguyên, ta sẽ ở vùng đất bản nguyên bí mật quan sát tình huống của các ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải đem động tĩnh huyên lớn. Bạch Y thanh niên căn dặn, nói xong cũng không đợi ba người đáp lại, liền biến mất. Thần Tức khỏe miệng bò lên một nụ cười khổ, người khác làm tặc, đều là khinh thủ khinh cước, rất sợ bị người phát hiện, nhưng mà bọn họ đâu. Ngược lại còn muốn gây ra chỉ vào tĩnh, cố ý khiến người ta phát hiện, đây rốt cuộc còn có tính không là ở làm tặc sao. Chúng ta cũng đi thôi. Hắn vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên Cổ Thiên hòa Trương Thí, tiến nhập không gian thần vật, bất quá mấy hơi gian, liền xuất hiện ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ rừng hoang bầu trời. Các loại hai người lần lượt phát xong huyết thệ phía sau, Trương Thí yên tâm ly khai, trước khi đi, hắn đem cái viên này bổn nguyên chi tâm giao cho Thần Tức. Trở về thánh thành trên đường, hắn lại lấy ra điệu tượng lệnh, cho La Cường phát đi nhất đạo tin tức. Nội dung là, lập tức độ kiếp, địa điểm ở thánh thành ở ngoài. Bởi vì chỉ có như vậy, đến lúc đó Hiên Viên Ngạo truy tra ra, bọn họ mới tốt kiếm cớ thoát thân. Không gian thần vật bên trong, Cổ Thiên tức giận nói, cần phải chờ chúng ta phát xuống huyết thể mới rời khỏi. Trương Thí tên hôn đản này tiểu tử, thật đúng là quá phận. Thần Tức lắc đầu nói, hắn tiếp qua phân, ngươi thì có thể làm gì? Ngươi bây giờ, hắn chỉ cần một ngón tay, liền có thể đưa ngươi gạt bỏ. Cổ Thiên đạo, lẽ nào chúng ta thật muốn đem những thứ khác thần cách cùng thần thể cho Vô Thiên? Phải biết rằng, đây chính là chúng ta liều mạng đổi lấy. Bây giờ nói những thứ này một điểm ý nghĩa cũng không có, hay là chờ cướp được chiến hồn giới lại thảo luận đi. Thần Tức nhìn trong tay bổn nguyên chi tâm, sau đó đem thu vào trong lòng. Giá ngự không gian thần vật, chiều diệt thiên chiến tộc tộc địa lao đi. Cùng lúc đó, Đông Đại Lục một chỗ, Vô Thiên đón gió mà đứng, hai mắt khép hở, làm như ở bình thần tinh khí. Hiên Viên Ngạo cùng ba đại điện đệ nhất đại điện chủ, thì đứng ở đàng xa một mảnh nhỏ trong hư không, tinh tinh vây xem. Kỳ thực, Vô Thiên từ lúc thánh địa thời điểm, liền đã làm tốt vượt qua ải chuẩn bị, hiện tại sở di nhắm mắt, cũng không phải ở bình thần tinh khí, là muốn là Trương Thí mấy người kéo dài chút thời gian. Bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, Trương Thí cùng thần tức chạm mặt phía sau, khẳng định cần trước thương nghị ra một cái hoàn mỹ kế hoạch, thương nghị dĩ nhiên là cần thời gian. Nhưng hắn cũng không dám kéo dài lâu lắm, đại khái 500 hơi thở chi phối, hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, âm thầm lẩm bẩm, các ngươi nhất định phải thành công. Trong giây lát, trong cơ thể hắn lao ra một cổ kinh thế khí thế. Sát na, thương khung cuồng phong sậu khởi, huyết vân cuồn cuộn, che đậy mặt trời chói chang. Theo sát, tòa kia đen nhánh của bảo, lần thứ hai hiển hóa ở huyết vân phía dưới, tản ra cổ xưa lại khí tức kinh người. Bạch y nam tử kia thở dài nói, mặc dù nhưng đã là lần thứ tư thấy, nhưng ta tâm lý vẫn là không nhịn được giật mình. Đúng vậy, chúng ta sống nhiều năm như vậy, chỉ ở phó thủ trên người nhìn thấy qua loại này chí tôn thần kiếp, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết trong pháo đài cổ, đến tột cùng cất giấu huyền cơ gì. Hai người khác cũng là nhịn không được mở miệng, trong giọng nói tràn ngập hiếu kỳ. Hiên Viên Ngạo hai tay chăm chú nắm chặt, trầm giọng nói, lần này ta nhất định muốn biết rõ ràng, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạch y nam tử kia đạo, yên tâm đi, tổ mạch đã chuẩn bị xong, chỉ cần phó thủ cần, chúng ta sẽ lập tức lấy ra. Hiên Viên Ngạo gật đầu, thân ảnh thời gian lập lòe, phủ xuống ở cổ bảo phía trước. Chen, nhất đạo huyết sắc tên từ trong pháo đài cổ lướt đi, chiều Vô Thiên đánh giết đi. Cũng đúng lúc này, Hiên Viên Ngạo cả người bộc phát ra một cổ khí thế kinh người, sớm đã nắm chặt quả đấm, toát ra màu máu đỏ hào quang. Ầm. Hắn bước ra một bước, khi dựa vào cận cổ bảo trăm trượng chi tế, vẻ này quen thuộc trở lực đúng hạn tới. Ta đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, ta xem ngươi phải thế nào ngăn cản ta. Hiên Viên Ngạo quát chói tai. Ra quyền. Vang một tiếng nổ, cùng vẻ này trở lực đụng vào nhau, mảnh này thương khung soạt một cái, toàn bộ than sập xuống, làm như thiên băng mở dạng, tràn diện cực độ kinh người. Phúc. Hiên Viên Ngạo tại chỗ phun ra một ngụm máu, y phục cũng trong nháy mắt bị kéo thành phấn vụn. Nhưng cùng lúc, một bộ xanh đen chiến giáp nổi lên, hiện lên đen nhánh u quang, đây là hắn cố ý luyện chế được, đối kháng này cổ trở lực. Là một kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh chiến giáp. Nhưng mà, đối mặt cái này cổ kinh khủng trở lực, chiến giáp tác dụng cũng không lớn, chỉ trong nháy mắt, liền nứt toát ra từng cái vết rách. Hiên Viên Ngạo ánh mắt vẻ lo lắng, nhìn như phi thường cật lực giơ chân lên, một bước bước vào trăm trượng trong phạm vi. Cử động lần này như là làm tức giận của bảo, run lên bần bật, kèm theo loảng xoảng ken một tiếng vang thật lớn, thiên địa cũng vì đó chấn động, theo sát một cổ thần bí lực số lượng, như hồng thủy, từ cổ bảo thượng rít gào ra, đánh phía Hiên Viên Ngạo. Giang giác. Hiên Viên Ngạo trên người chiến giáp, lại cũng không chịu nổi cổ lực lượng này, tứ phân ngũ liệt, mảnh nhỏ khắp bầu trời lấp bắp. Đồng thời, hắn lại là phun ra một ngụm máu, thân thể thượng cũng xuất hiện từng cái vết rách. Bất quá bởi vì chiến giáp giúp hắn thừa nhận mãnh liệt nhất trùng kích, hắn chân sau cũng coi như bước vào trăm trượng trong phạm vi. Đồng thời, lại một bộ chiến giáp xuất hiện, bảo vệ hắn thân nhục thân. Hắn huyết mạch chi lực cũng đang nhanh chóng chữa trị thương thế. Tiếp đó, nhất đạo đạo lực lượng thần bí không ngừng từ trong pháo đài cổ lao ra, Hiên Viên Ngạo trên người chiến giáp, một bộ tiếp một bộ nát bấy, thương thế đã ở một chút nặng thêm, may mà huyết dịch của hắn đã đạt được đệ tứ giai đoạn, có thể sinh mệnh chi người nào, bằng không sớm bị đánh giết. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu như đổi lại thành thần mãng xà thiên tôn, sợ rằng đã hải cốt không còn. Từ một điểm này cũng liền phản ứng ra, cổ bảo tuyệt đối là một tòa siêu việt ngũ kiếp thiên tôn thần binh ma bảo. Xem ra là biết rõ trong pháo đài cổ huyền cơ, mấy năm nay Hiên Viên Ngạo không làm thiếu chuẩn bị. Vô Thiên lẩm bẩm, gần cái này một chút thời gian, liền có 5 cái chiến giáp bị cổ bảo nát bấy, nhất định chính là lãng phí. Nếu có thể đem những chiến giáp này cho hắn, còn không như hổ thêm cánh, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nhưng mà, báo phế ngũ ngon chiến giáp, cũng chỉ khiến Hiên Viên Ngạo gần mới bước vào 80 trượng trong phạm vi. Bạch! Đột nhiên, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến, phủ xuống ở cái này mảnh nhỏ hư không. Hai người này, Vô Thiên đều rất quen thuộc. Theo thứ tự là, Thần Mãng Thiên Tôn, ba giới chủ. Bọn họ đều là bị Hiên Viên Ngạo khí thế của tới. Chẳng qua là khi thấy trên bầu trời cổ bảo, gặp lại chiều Vô Thiên đánh giết đi huyết sắc tên lúc, hai người đều là trợn to mắt, tràn đầy kinh nghi. Thần Mãng Thiên Tôn một bước đi tới ba đại điện đệ nhất đại điện chủ bên cạnh, hỏi đây là cái gì ngọn ý. Nam tử quần áo trắng mặt không chút thay đổi nói, xin lỗi, không thể trả lời. Nói cho bọn hắn biết. Nhưng Hiên Viên Ngạo thanh âm theo sát từ trên bầu trời truyền đến. Chương 1828, vận khí không tốt. Vô Thiên huyết mâu quang mang chớp thước. Hiên Viên Ngạo phân phó nam tử quần áo trắng, đem chân tướng nói cho ba giới chủ hai người, nói cách khác, rất có thể muốn để cho hai người hỗ trợ. Hoặc có lẽ là, Hiên Viên Ngạo dẫn hắn đến Đông Đại Lục độ kiếp, ước đoán chính là vì đem ba giới chủ hai người hấp dẫn mà tới. Bất quá từ tình huống trước mắt đến, mặc dù ba gã đại viên mãn thiên tôn liên thủ, muốn cần nhờ cận cổ bảo cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hoàn toàn không cần lo lắng. Quả nhiên, khi nam tử quần áo trắng kể xong, Hiên Viên Ngạo đạo, hai vị, cổ bảo cùng với trong pháo đài cổ ẩn nút đông tây, vô cùng có khả năng đều là một kiện tuyệt thế thần binh, thậm chí nói không chừng còn có thể bang trợ chúng ta giết chết thần bí nhân. Sở dĩ xin hãy hai vị tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng ta liên thủ, đánh vỡ cái này cổ bảo đại môn. Ba giới chủ hai người mắt điếc tai ngơ, đều là nhất trí nhìn về phía giữa không trung Vô Thiên. Tâm lý đều muốn, tại sao phải xuất hiện quỷ dị như vậy chí tôn thần kiếp. Nhưng so sánh với thần mãng thiên tôn, ba giới chủ nghĩ đến càng nhiều, bởi vì hắn biết người mang mặt nạ này chính là Vô Thiên. Sở dĩ hắn suy đoán, lẽ nào loại này chí tôn thần kiếp, cùng Vô Thiên lai lịch có quan hệ. Hiên Viên Ngạo quát lên, hai vị, chuyện liên quan đến thiên hạ thương sanh an nguy, xin đừng do dự nữa. Nghe nói, ba giới chủ cùng thần mãng thiên tôn trầm mặc. Ba giới chủ trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, nhìn về phía thần mãng thiên tôn đạo, mặc kệ Hiên Viên Kiêu Ngạo suy đoán là thật hay không, nhưng thần bí nhân xuất thủ diệt trừ chúng ta là chuyện sớm hay muộn, sở dĩ ta cảm thấy, nếu có một sợi cơ hội, chúng ta đều hẳn là đi tranh thủ. Thần mãng thiên tôn thật dài nói ra khí, đạo, vậy ra tay đi. Ầm. Hai người xông lên trời không đồng thời. Cả người bộc phát ra nhất đạo kinh thiên động địa khí thế của, không thể so với Hiên Viên Ngạo chỗ thua kém. Không có chỉ tự nói, hai người tới thương khung, liền mỗi nơi đứng nhất phương, thần lực dâng lên, còn như sóng chiều cuồn cuộn, chiều cổ bảo hoành khứ. Nhưng mà, cùng Hiên Viên Ngạo trước khi giống nhau, trong nháy mắt đã bị lực lượng thần bí đánh tan, hai người cũng tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun huyết, thần thể ra nẻ. Thật đáng sợ. Giữ vững thân thể phía sau, hai người là khiếp sợ vạn phần. Đồng thời, trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì cái này cổ thần bí lực số lượng, nếu có thể bị thương nặng bọn họ, vậy tất nhiên đã vượt qua đại viên mãn thiên tôn cực hạn. Nói cách khác, cổ bảo có thể là trong truyền thuyết hàng vũ chiến binh. Nếu như có thể trưởng khống chỗ ngồi này cổ bảo, nói không chừng thật vẫn có thể cùng thần bí nhân đánh một trận. Nghĩ tới đây, hai người như là uống máu gà giống nhau, hồn nhiên không để ý tới tự thân thương thế, cùng Hiên Viên Ngạo liên thủ, chiều cổ bảo từng bước tới gần. Tam đại chí cường thiên tôn, nhất kiện thần bí cổ bảo, hai phe giữa đọ sức, làm cho cả Đông Đại Lục đều rơi vào trong mờ tối, tiếng ầm ầm huyền nếu lôi đình vang vọng, chấn động chư thiên vạn địa. Tây Đại Lục tất cả hoang thú đều bị giật mình tỉnh giấc, ngắm nhìn nơi đây. Hiên Viên Ngạo ba khí tức của người, bọn họ tự nhiên có thể phân biệt ra được, nhưng này cổ bảo khí tức, bọn họ cũng chưa từng thấy qua, trong lòng sóng biển cuồn cuộn, đến tột cùng là vật gì hiện thế? Cần tam đại chí cường thiên tôn liên thủ. Giờ khắc này, phàm là thiên tôn trở lên hoang thú đều ở đây chiều Đông Đại Lục lướt đến. Thân là người trong cuộc Vô Thiên, cũng nhàn nhã nhất. Bởi vì có ba giới chủ hai người gia nhập vào, từ trong pháo đài cổ bắn ra huyết sắc tên, đều có thể bị khí thế của bọn họ đánh sơ sát, thế cho nên nửa ngày cũng không có một mũi tên rớt xuống. Cuối cùng thực sự dội danh đến phát chán, hắn thẳng thắn từ không gian thủ trạc bên trong tay lấy ra ghế dựa, tà dựa vào ghế, thưởng thức trên bầu trời cho hay. Một màn này, rơi vào ba đại điện đệ nhất đại điện chủ trong mắt của. Đó là liên tục cười khổ. Bọn họ sống mấy thời kỳ, cái gì chuyện lạ chưa thấy qua. Nhưng loại này ở độ kiếp thời điểm, vẫn như thế nhàn nhã, như thế tự tại chuyện lạ, bọn họ thật đúng là cuộc đời lần đầu thấy. Cũng không khỏi không bội phục người này can đảm cùng dũng khí. Nếu như đổi thành những người khác, nhìn thấy loại này quỷ kế chí tôn thần kiếp, sợ rằng sớm đã sợ đến hai chân như nhũn ra, một mạch đầu sát. Vô Thiên độ kiếp đồng thời. Thánh thành bên ngoài trong một vùng núi, cũng có hai người ở độ kiếp. Chính là La Cường cùng Trương Thí. Hai người trùng kích đại viên mãn chí tôn, thần kiếp uy lực có thể nghĩ, thánh thành, thánh điện, cùng với cựu đại chiến tộc đều bị kinh động. Rất nhiều người đều ngay đầu tiên chạy đi vây xem, cứ thế hiện tại, núi non bốn phía đã là người đông nghìn nghịt. Thậm chí, nội điện điện chủ cũng ở trong đám người. Trương Thí quét mắt các phương hướng đoàn người, truyền âm nói, La Cường, muốn chậm một chút độ kiếp biết không? La Cường giận dữ nói ra, chậm cái dám nha, trọng yếu như vậy sự tình. Các ngươi cư nhiên đều không nói cho ta, căn bản là khi ta không tồn tại. Ban đầu độ kiếp thời điểm, Trương Thí đã đem kế hoạch âm thầm nói cho La Cường. La Cường nghe xong, cho rằng Vô Thiên cùng Trương Thí là cố ý gạt hắn, sở dĩ hắn tâm lý hiện tại rất khó chịu. Trương Thí cười khổ nói, ta đã nói qua, trước khi quá mức thương xúc, không kịp nói cho ngươi biết, ngươi làm sao lại như thế thích để tâm vào chuyện vụn vặt đây. La Cường hư lạnh nói, ta thích, ta thích, ta vui vẻ, ngươi còn được. Ẩm. Trương Thí còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, nhất đạo chấn thiên hám địa nổ ở phương Bắc nổ lên. Phương nào tặc tử, dám xông vào ta diệt thiên chiến tộc tộc địa. Hiên Viên Phượng Hoàng bao hàm phẫn nộ, ẩn chứa sát cơ thanh âm, tùy theo truyền ra, vang vọng bát phương. Có người xông vào diệt thiên chiến tộc tộc địa. Nghe được nhất đạo nổ, nghe được Hiên Viên Phượng Hoàng thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh nghi ngắm hướng bát phương. Trương Thí con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một tinh quang, ám đạo, La Cường, đừng quấy rối nữa, làm chính sự quan trọng hơn. Biết. La Cường đáp, tuy là hắn có chút cả lơ phất phơ, nhưng ở làm tránh sự thời điểm, có thể không có chút nào hàm hồ. Hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Trương Thí quát lên, lại dám tự tiện xông vào diệt thiên chiến tộc tộc địa, thực sự là không biết sống chết. La Cường theo quát lên, bổn tọa làm cân nhắc quyết định điện địa chủ, tuyệt đối không cho loại sự tình này phát sinh. Hai người bước ra một bước, mang theo quần quận lôi đỉnh, chiều diệt thiên chiến tộc tộc địa phương hướng lao đi. Cái này còn phải. Phải biết rằng, đây chính là đại viên mãn chí tôn thần kiếp, nếu như bị lan đến, mặc dù là viên mãn chí tôn, đều có thể bị phách thành thịt nát. Ngăn cản ở đám người trước mặt, đều mang theo hoảng sợ gầm rú, chạy trối chết tựa như chiều hai bên bỏ chạy. Nghe được gây rối, nội điện điện chủ nhìn lại, mặt mo hơi đổi, vội vàng nói, hai người các ngươi trước ở chỗ này chuyên tâm độ kiếp, còn lại thánh điện cùng nội điện thành viên, lập tức theo lão phu đi diệt thiên chiến tộc. Phải. Kèm theo từng đạo cung kính tiếng quát, mấy trăm đạo thân ảnh từ trong đám người lao đi, sau đó theo nội điện điện chủ phía sau, chiều diệt thiên chiến tộc hạo hạo đáng đáng đi. Trương Thí thầm nghĩ, chúng ta cũng mau điểm độ kiếp, trước đi xem thần tức có thành công hay không. Minh Bạch. La Cường gật đầu. Hai người bắt đầu chủ động nên hướng thiên kiếp. Bọn họ một là thương huyết bá thể, một là thiên dương lôi thể, đều là cái thế giới này đứng đầu chiến thể, chính là thông thường chí tôn thần kiếp, còn không có bị bọn họ để vào mắt. Nhưng, cũng là cần thời gian. Vào giờ phút này diệt thiên chiến tộc, lần thứ hai rơi vào trong hốt hoảng. Nguyên nhân ở chỗ, tộc trưởng đại điện cư nhiên bị người phá hủy. Mấu chốt là, bọn họ còn không biết là ai, mặc dù là liền ở trong đại điện tộc trưởng, cũng không có thấy người hành hung. Trước mắt là một vùng phế tích, khói đặc nổi lên bốn phía. Diệt thiên chiến tộc tộc nhân đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới cái này một mảnh hỗn độn, nhãn thần đều đặc biệt dọa người. Nhất là Hiên Viên Phượng Hoàng, nàng hai tay nắm chặt, thân thể đều run rẩy. Hiên Viên Phượng Hoàng bên cạnh, có một hắc y lão nhân, hắn nhìn quét phía dưới phế tích, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, truyền âm nói, tộc trưởng, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc. Hiên Viên Phượng Hoàng cau mày nói, có ý tứ. Lão nhân nói, ngươi nghĩ, nơi đây lại không có bảo vật gì. Người hành hung kia tại sao muốn phá hủy nơi đây? Hơn nữa cái này người hành hung, ngay cả ta cũng không có bắt được tung tích của hắn, đủ để chứng minh, hắn tránh tại không gian thần vật bên trong, đồng thời. Không gian thần vật. Hiên Viên Phượng Hoàng thân thể chấn động, truyền âm nói, lão tổ có ý tứ là, hắn có một kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật. Hắc y lão nhân nói, không sai, ta hoài nghi, người này rất có thể chính là lần trước xông vào tộc địa chính là cái kia trung niên đại hán. Hiên Viên Phượng Hoàng kinh nghi nói, hắn lại còn ở tinh thần đại lục, hắn lại tới chúng ta tộc địa làm cái gì? Hắc y lão nhân nói, ta hoài nghi, hắn là hướng về phía thánh địa tới. Cái gì? Hiên Viên Phượng Hoàng quá sợ hãi, vội vàng nói, lão tổ, chúng ta nhanh đi nhìn. Ừ, hắc y lão nhân gật đầu. Hiên Viên Phượng Hoàng quát lên, mọi người nghe lệnh, đem nơi đây chết cho ta chết vây quanh, một con rồi đều không thể bỏ qua. Phải. Sau lưng một đám tộc nhân quát. Theo sát. Nàng giống như hắc ý lão nhân đâm đầu xông thẳng vào trong khói dày đặc. Hai người xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đi tới một vùng phế tích thượng, hắc ý lão nhân vung tay lên, trước người đổ nát thê lương, đều bay ngang ra, lộ ra một mặt đen nhánh tường. Kỳ quái là, cả tọa đại điện đều đã sụp xuống, duy chỉ có mì này tường, cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thực tế, cái này không có chút nào kỳ quái, bởi vì nơi này chính là thẩm nghĩ nhập khẩu, mì này tường tự nhiên sẽ bị gia cố. Hơn nữa còn là bị Hiên Viên Ngạo tự mình dùng thần lực rèn luyện quá, trừ phi thực lực đạt được Hiên Viên Ngạo cấp bậc này, bằng không người nào cũng đừng nghĩ nổ nát. Nhìn hoàn hảo vô khuyết tưởng, Hiên Viên Phượng Hoàng thở phào, thầm nghĩ, xem ra người này cũng không phải là sông thánh địa mà tới. Hắc y lão nhân đáp, không thể sơ hốt đại ý. Hiên Viên Phượng Hoàng truyền âm nói, mặc dù người này thật là sông thánh địa mà đến, không có máu của ta, cũng vô pháp mở ra tường, hướng tường phía sau nhập khẩu, còn có tổ tiên tự mình bày phong ấn. Hơn nữa hỗn độn giải đất áp lực, trừ phi đại viên mãn thiên tôn, bằng không căn bản đi không thánh địa. Hắc y lão nhân nói, không sai, lúc này chúng ta muôn ngàn lần không thể mở ra nhập khẩu, bằng không người nọ sẽ nhân cơ hội chạy vào đi, nhanh lên cho tổ tiên truyền âm, khiến hắn nhanh lên một chút trở về. Hiên Viên Phượng Hoàng gật đầu, lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hiên Viên Ngạo phát đi nhất đạo tin tức. Mà giờ khắc này, thần tức cùng Cổ Thiên đúng là đang đợi Hiên Viên Phượng Hoàng mở ra nhập khẩu. Hai người kế hoạch, cùng Vô Thiên ban đầu kế hoạch là giống nhau, lợi dụng đánh rắn động cỏ đích phương pháp xử lý, dụ dỗ Hiên Viên Phượng Hoàng mở ra nhập khẩu, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể giá ngự không gian thần vật lẻn vào thầm nghĩ. Chỉ tiếc, bọn họ không có Vô Thiên trước đây may mắn như vậy. Chương 1829, thần tức vẫn lạc. Không gian thần vật bên trong. Thần tức lưỡng người đứng song vai, nhìn phía trước hình ảnh, chân mày đều chặt vặn cùng một chỗ. Bởi Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hắc Ý lão nhân đối thoại, đều là đang âm thầm tiến hành, sở dĩ bọn họ cũng không biết lưỡng người tâm lý ở tính toán gì. Thế nhưng, khi nhìn thấy Hiên Viên Phượng Hoàng xuất ra điệu tượng lệnh thời điểm, bọn họ liền đoán được, có thể là tự cấp Hiên Viên Ngạo đưa tin. Cổ Thiên trầm giọng nói, không thể kéo dài nữa, vạn nhất Vô Thiên không có tha trụ Hiên Viên Ngạo, vậy đại sự không hay. Ta biết. Thần sắc sắc mặt cũng hơi lộ ra âm trầm, cũng lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Đông Đại Lục, Vô Thiên cùng Hiên Viên Ngạo trước sau thu được tin tức. Thế nhưng, Hiên Viên Ngạo lúc này đang cùng ba giới chủ hai người, hết sức chăm chú chiều cổ bảo ép tới, căn bản không đếm xỉa tới điệu tượng lệnh bên trong tin tức. Đồng thời, thật vất vả hiện tại mới tiến nhập 60 trượng phạm vi, cũng không thể bởi vì một ít việc nhỏ, khiến cố gắng trước đó thua thiệt công một quỹ. Nhưng mà hắn nhưng không biết, điệu tượng lệnh tin tức truyền đến, căn bản không phải việc nhỏ. Vô Thiên quan sát một chút, cho thần tức trở về nhất đạo tin tức, nội dung là, Hiên Viên Ngạo không rảnh xem điệu tượng lệnh, thời gian còn rất sung túc. Thu được Vô Thiên đáp lại, thần tức hai người đều không khỏi thở phào. Cổ Thiên có chút tức giận mắng nói ra, thời gian của chúng ta quá thiếu thốn, nếu như Vô Thiên có thể sớm một ít đem những chi tiết này nói cho chúng ta biết, chúng ta sớm nghĩ biện pháp, trước cho tới Hiên Viên Phượng Hoàng huyết dịch, hiện tại căn bản sẽ không bị ngăn ở thẩm nghị bên ngoài. Thần tức lắc đầu nói, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, huống sự tình ra quá mức đột nhiên, Vô Thiên cũng không có biện pháp. Đột nhiên, trong mắt hắn sáng ngời, đạo, đúng. Không phải còn có người thanh niên áo trắng kia sao? Trước hắn nói qua, hắn có thể để cho chúng ta trực tiếp tiến nhập thánh địa, vừa nhưng cái này hắn cũng có thể làm được, ta tin tưởng, hắn cũng có thể giúp chúng ta tiến nhập thầm nghĩ. Cổ Thiên vội la lên, nhanh lên bóp nát trương thí đưa cho ngươi bổn nguyên chi tâm. Thần tức lấy ra cái viên này bổn nguyên chi tâm, dùng sức bóp nát. Vùng đất bản nguyên. Bạch y thanh niên nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh, lẩm bẩm, ta cũng biết còn phải ta xuất thủ mới được. Lời còn chưa dứt. Hắn bàn tay to lăng không tìm tòi, cũng không thấy có cái gì kỳ quái lực lượng xuất hiện, thần tức hai người bao quát không gian thần vật, nhất thời xuất hiện một cái mở tối thẩm nghĩ bên trong. Nơi này là... Đột nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ thẩm nghĩ bên trong, thần tức hai người đều là kinh nghi vạn phần, không biết nơi này có phải là thông đạo thánh địa thẩm nghĩ. Cổ Thiên đạo, Bạch Y thanh niên cũng sẽ không trêu chọc ta môn, đi mau. Thần tức cưỡi không gian thần vật, chiều thẩm nghĩ xuất khẩu lao đi. Ra khẩu bắc. Là một mảnh bụi mông mông hỗn độn giải đất. Tiến nhập hỗn độn giải đất, đi lên trước nữa, hai người liền cảm ứng được thần ấn khí tức. Đồng thời xuyên thấu qua hỗn độn chi khí, còn có thể phía trước thấy một ít thành trì đường viền, tuy là thấy vậy không phải rất rõ, nhưng Cổ Thiên liếc mắt liền phân biệt ra được, đó chính là thánh địa, bởi vì hắn từng tại thánh địa ngốc quá. Nhưng lúc này, thần tức lại đột phá dừng lại không gian thần vật, Cổ Thiên không hiểu nói, phía trước chính là thánh địa, tại sao phải dừng lại? Thần tức bất đắc dĩ nói, nơi này lực các bách, đã tương đương với đại viên mãn thiên tôn uy áp, không gian thần vật không còn cách nào tiếp tục đi tới. Cổ Thiên lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Luôn không khả năng buông tha đi. Đừng có gấp, trước đây Vô Thiên có thể vào, chúng ta tự nhiên cũng có thể vào, chỉ là chúng ta không biết phương pháp mà thôi, trước tiên ta hỏi hỏi Vô Thiên. Thần tức vừa nói, lại lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Bật người liền đối lại. Cổ Thiên vấn đạo, Vô Thiên nói như thế nào? Thần tức cười khổ nói, hắn nói cho ta biết, lúc đó hắn là tự bạo không gian thần vật, lợi dụng tự bạo đem trước khí thế, mạnh mẽ phá tan lực các bách. Cổ Thiên cả kinh nói, đừng nói giỡn, không gian thần vật thế nhưng ngũ kiếp thiên tôn thần binh, tự bạo cần năng lượng, đủ để cho ngươi trong khoảnh khắc liền thịt nát xương tan. Có thể là chúng ta bây giờ, dường như cũng không có biện pháp khác. Thần tức đạo, tâm lý khổ sắp không gì sánh được. Không ngày trước làm sao làm được. Cổ Thiên vấn đạo. Thần tức đạo. Hắn có diệt thiên chiến thể đệ tứ giai đoạn dòng máu, một giọt máu, tương đương với một giọt sinh mệnh chi thủy. Nghe nói, Cổ Thiên quả đoán lắc đầu nói, không thể phạm hiểm, ngươi sẽ mất mạng nhỏ. Nào ngờ thần tức lại lắc đầu, cắn răng nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, chúng ta không thể bị ngăn ở chỗ này, đem trên người ngươi tất cả linh thụy, tinh túy, toàn bộ cho ta. Cổ Thiên ngay cả không hề nghĩ ngợi, cự tuyệt nói, không được. Thần tức quát lên, cơ hội mất đi là không trở lại, nhanh cho ta. Nhìn thấy ánh mắt kiên định, Cổ Thiên biết, mặc kệ hắn nói cái gì nữa, đều không thể cải biến thần tức quyết tâm, hít thở sâu một hơi, lấy ra không gian thủ trạc, biến mất bên trong linh hồn ấn ký, trực tiếp nhét vào thần tức trong tay. Thần tức cũng gỡ xuống không gian của mình thủ trạc. Tâm niệm vừa động, từng bội linh thụy, từng viên tinh túy, không ngừng từ hai cái không gian thủ trạc bên trong lướt đi. Thẳng đến cuối cùng, tổng cộng có hơn 10 vạn bội cây linh thụy, mấy chục tỷ tinh túy. Xem lên trước mặt linh thụy cùng tinh túy, thần tức tâm lý vô cùng rõ ràng còn thiếu rất nhiều, nhưng bây giờ cũng đã không có cách nào khác, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Thiên, cười nói, Cổ Thiên, đáp lại ta, các loại tiến nhập thánh địa phía sau, ngươi nhất định phải đoạt đến chiến hồn giới. Yên tâm đi, chờ ngươi chết đi, ta sẽ vì ngươi siêu độ. Cổ Thiên đáp phi sở vấn. Thần tức lắc đầu bật cười, cư nhiên không có nửa điểm trước khi chết sợ hãi và lo lắng, biến mất không gian thần vật linh hồn ấn ký, dặn dò, thiên đế lệnh cùng mở ra tế đàn ngọc bội, đều ở đây không gian của ta thủ trạc bên trong, các loại ly khai tinh thần đại lục phía sau, ngươi liền bật người giá ngự không gian thần vật, đem về luân hồi đại lục. Cổ Thiên gật đầu. Kỳ thực liền chết đi như thế, với ta mà nói, coi như là một loại giải thoát. Thần tức nói nhỏ, lấy ra vài giọt dòng máu màu tím, trong cơ thể khí huyết cùng thần lực, đồng nhiên như thủy triều một tia ý thức tuôn ra, dung nhập không gian thần vận. Đồng thời, toàn thân kinh mạch mở rộng ra, chồng chất ở bốn phía linh tụy cùng tinh túy, trong nháy mắt toàn bộ nát bấy, hóa thành một mảnh năng lượng tinh thuần, chiều trong cơ thể hắn vọt tới. Ầm. Không gian thần vật sống lại, phát sinh cùng vô thiên lúc đầu giống nhau tình huống. Hỗn độn giải đất vỡ tổ. Hỗn độn chi khí ba đảo cuộn trào mãnh liệt, như biến thành một vùng biển mênh mông nội trào, hướng bốn phương tám hướng cuộn lan đi. Không gian thần vật bốn phía, trong khoảnh khắc bày biện ra một cái khu vực chân không. Nhưng mà cái này khoảng cách võ thuật, thần tức trong cơ thể khí huyết cùng thần lực đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại có da bọc xương. Thậm chí ngay cả hơn 50 vạn bội cây linh thụy, mấy chục tỷ tinh túy, hóa thành năng lượng, cũng đã còn dư lại không nhiều lắm. Tình huống không cần lạc quan. Xông lên. Thần tức khớp hàm khẽ cắn, giá ngự không gian thần vật, chợt chiều phong ấn phóng đi. Gần sát phong ấn trong nháy mắt, hắn nhìn như chật vật gậy ngón tay một cái, vài giọt dòng máu màu tím lướt đi không gian thần vật, rơi vào phong ấn trên, phong ấn lúc này hào quang đại phóng, một phiến môn hộ rất nhanh mở ra. A. Đồng thời, thần tức một tiếng không còn gì để nói giống giận, giá ngự không gian thần vật, còn như một đạo nhanh như tia chớp lướt vào môn hộ, thành công tiến nhập thánh địa. Thế nhưng, cũng liền ở tiến nhập thánh địa đồng thời, không chỉ có không gian thần vật phá thành mảnh nhỏ, ngay cả thần tức cũng chiều trên mặt đất ngã xuống. Hắn giờ phút này, giống như một cụ không xương, bên ngoài bộ một tầng da người. Đồng thời da thịt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc, hai mắt cũng là ảm đạm không ánh sáng, cả người càng là không cảm ứng được nửa điểm sinh mệnh khí tức, giống như một như người chết. Cổ Thiên vội vàng vọt tới trước, đem thần tức ôm vào trong ngực. Cổ Thiên, kế tiếp, dựa vào ngươi. Nhưng mà, các loại gián đoạn, hấp hối nói xong câu đó, thần tức hai mắt hợp lại, ngã vào cổ ngày trong lòng, tim đập cùng hô hấp cũng theo đó đình chỉ. Thần tức. Cổ Thiên rít gào, vốn có đen kịt mà lại hai mắt sâu, đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người, tả mục ma nhãn thao thao, hữu mục Phật quang vạn trượng, nghiễm nhiên hóa thân thành nhất tôn Phật ma vương. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cướp được chiến hồn giới. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, hắn đem thần tức để dưới đất, đứng lên, cắt ngón tay, đối không gian thần vật nhỏ máu nhận chủ, sau đó vung hai tay lên, hai bức tranh phân biệt hiển hóa ở trước người sau người. Trước người hình ảnh là Diệt Thiên chiến tộc phương hướng. Sau lưng hình ảnh là thánh địa phương hướng. Lúc này, hai bên đều có người xuất hiện. Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hắc Y lão nhân cảm ứng đến động tĩnh của nơi này, cũng không dám nữa chờ đợi, mở ra thầm nghĩ nhập khẩu, tiến nhập hỗn độn giải đất, đi tới phong ấn trước khi, nhưng mà nhìn thấy lại là thánh chủ. Đồng thời, thánh chủ cũng là nghe được động tĩnh, hoài nghi có người mạnh mẽ xông tới phong ấn, tới rồi vừa nhìn, lại phát hiện là Hiên Viên Phượng Hoàng hai người. Có phải là ngươi hay không ở hành kích phong ấn? Bốn mắt cách không tướng nhìn kỹ, Hiên Viên Phượng Hoàng cùng thánh chủ hỏi ra đồng dạng một vấn đề. Ta không có. Lập tức, hai người lại đồng thời lắc đầu, bản năng đáp. Giống nhau vấn đề, giống nhau đáp án, để cho hai người đều không khỏi có chút ngây người. Nhưng một bên Hắc Bảo lão nhân thấy thế, sắc mặt cũng thốt nhiên đại biến, quắc, không được, thật sự có người mạnh mẽ xông tới phong ấn. Một tiếng gầm này phía dưới, thánh chủ cùng Hiên Viên Phượng Hoàng nhất thời như sét đánh ngang tai, thông suốt hoàn hồn. Hai người ngay cả vội vàng lấy ra điệu tượng lệnh, đồng thời cho Hiên Viên Ngạo phát đi nhất đạo tin tức. Theo sát, ba người liền quét mắt trung gian hỗn độn giải đất, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Có người mạnh mẽ xông tới phong ấn, nhưng không nhìn thấy người, đủ để chứng minh, người này tránh tại không gian thần vật bên trong. Hắc Y lão nhân là viên mãn thiên tôn, ngay cả hắn đều không thể bắt được, chứng minh vẫn là ngũ kiếp thiên tôn thần binh. Đối mặt ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, các loại hiên viên ngạo trở về. Đồng thời, cổ ngày ánh mắt cũng đang gắt gao địa thánh chủ. Cấp giật chiến hồn giới trước khi, nhất định phải trước biết rõ ràng chiến hồn giới vị trí. Dù sao thánh chủ là thiên tôn cương giả, muốn cướp đoạt phải xuất kỳ bất ý tự nhiên cũng chỉ có một lần cơ hội, giả nếu chưa thành công, thánh chủ thấy rõ ra mục đích của hắn, nghiêm gia phòng hoạn đứng lên, vậy cũng không có cơ hội nữa. Nhưng vấn đề là, hiện tại thánh chủ 10 ngón tay thượng giống tuyết, căn bản không có chiến hồn giới, chỉ có trên cổ tay mang theo một viên không gian thủ trạc. Lẽ nào chiến hồn giới tại không gian thủ trạc bên trong? Hoặc là chiến hồn giới bị thánh chủ cất giấu trong người? Nhưng vô luận điểm nào nhất, cổ thiên đều không thể tìm được chứng minh. Bởi vì thánh chủ đã tiến nhập tình trạng giới bị, căn bản không dám dùng thần niệm đi tra xét. Mà bây giờ tình thế nguy cấp, vô cùng khẩn cấp, hiển nhiên lại không thể tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới. Trong nhấp nháy, hắn liền làm ra quyết định, cướp giật thánh chủ không gian thần vật. Chiến hồn giới bị giấu tại không gian thần vật tỷ lệ, tương đối mà nói sẽ tương đối lớn. Một điểm khác, cướp giật không gian thần vật cũng so với soát người dễ dàng hơn. Chương 1830, thánh địa lớn một loạn. Làm ra quyết định phía sau, Cổ Thiên như đồng hóa thân thành một đầu liệp ưng, chết tử địa nhìn chằm chằm thánh chủ, tìm cơ hội. Đồng thời ở vùng đất bản nguyên, bạch y thanh niên nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh, chân mày không khỏi thật chặt vặn khởi. Thánh chủ mặc dù không biết có người muốn cướp giật chiến hồn giới, nhưng giờ này khắc này, toàn bộ thể xác và tinh thần đều nằm ở cao độ đề phòng ở giữa. Trước không nói chiến hồn giới đến tột cùng có hay không tại không gian thủ trạc bên trong, bằng thánh chủ thực lực, Cổ Thiên một ngày xuất hiện, cho dù thành công cướp đi không gian thủ trạc, nhưng nếu như không có đúng lúc trở lại không gian thần vật, như vậy thánh chủ uy áp liền có thể trực tiếp đem hắn cầm cố. Cổ Thiên không có thiên mạch, nếu như bị uy áp cầm cố, vậy coi như có chạy đằng trời. Xem ra ta còn phải giúp hắn một tay mới được. Bạch y thanh niên lẩm bẩm, bàn tay to vồ giữa không trung, trong ruộng thuốc một mảng lớn chí tôn thần dược, liên tục nhổ tận gốc, thoáng qua liền biến mất. Không được. Ruộng thuốc biến hóa, thánh chủ lập tức cảm ứng được, một tiếng thét kinh hãi sau đó, bật người xoay người chiều dược điền lao đi. Lúc này, hóa thân thành liệp ứng Cổ Thiên, quả đoán đi ra không gian thần vật. Bàn tay to hóa thành những chảo, thẳng đến không gian thủ trạc. Khi nắm không gian thủ trạc thời điểm, hắn chợt kéo một cái, ngạnh sinh sinh cầm trong tay từ thánh chủ thủ đoạn thượng kéo xuống đến, lập tức tiến nhập không gian thần vật. Chết tiệt. Liên tục biến cố, khiến thánh chủ giống giận liên tục. Uy áp rít gào, huyền như hồng thủy manh thú vậy, bao phủ bát phương. Nhưng mà hắn nhưng ngay cả nửa quỷ ảnh tử cũng không phát hiện, càng chưa nói bóng người này. Đến tột cùng là người nào? Cho bổn tọa lăn ra đây. Thánh chủ tức sủi bọt mép, ánh mắt như điện, nhìn quét bát phương, cả người đãng xuất một cổ kinh thế khí cơ. Nhưng nơi đây, trừ ra tiếng gầm gừ của hắn, lại không bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Cổ Thiên đã bị bạch y thanh niên câu đến vùng đất bản nguyên, đương nhiên không có khả năng đáp lại hắn. Đối với cái này mảnh nhỏ không gian thần kỳ, Cổ Thiên lúc này cũng hoàn toàn không để ý tới đi hiếu kỳ. Lập tức đi ra không gian thần vật, nhìn bạch y thanh niên hỏi có biện pháp nào không biến mất không gian thủ trạc bên trong linh hồn ấn ký. Bạch y thanh niên lắc đầu. Không có biện pháp. Vạn một không gian thủ trạc bên trong không có chiến hồn giới, chúng ta chẳng phải là bạch mang hoạt. Thần tức chẳng phải là hy sinh vô ích. Cổ Thiên quát. Bạch y thanh niên nhướng mày. Cổ Thiên trầm giọng nói, không được, ta còn phải đi thánh địa tìm xem một chút. Không cần, chúng ta chỉ cần nhìn một chút thánh chủ phản ứng cũng biết. Chiến hồn giới có hay không tại không gian thủ trạc bên trong. Bạch y thanh niên ngón tay phía trước, Cổ Thiên thuận nổi nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy một bức tranh mặt, hiện ra ở trong hư không. Trong hình biểu hiện tràng cảnh, chính là thánh chủ chỗ ở hỗn độn giải đất. Chỉ thấy thánh chủ lúc này đang đấm ngực dậm chân, nổi trận lôi đỉnh, cả người tản ra thao thiên sắc cơ. Đông dưng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Phượng Hoàng cùng Hắc Y lão nhân, quắc, các ngươi có hay không xem đi cái kia cướp ta không gian thủ trạc nhân. Hai người lắc đầu. Hiên Viên Phượng Hoàng đạo, người nọ xuất hiện quá mức đột nhiên, lại biến mất phải quá nhanh, căn bản không kịp thấy rõ mặt mũi thực của hắn. Hắc Y lão nhân cau mày nói, thánh chủ, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, không gian của ngươi thủ trạc bên trong, có phải hay không có thứ gì trọng yếu? Thánh chủ sờ sờ ngực, như là như chút được gánh nặng giống nhau, thật dài thở phào. Lúc này, mới vừa rồi trả lời Hắc Y lão nhân vấn đề, gật đầu nói, đồ vật bên trong đều rất trọng yếu, như thánh chủ lệnh, như mở ra hai tòa tế đàn ngọc bội, còn có Hiên Viên Ngạo đại nhân thập giọt tinh huyết. Nghe nói, Hiên Viên Phượng Hoàng sắc mặt hai người đại biến. Nhưng mà, Cổ Thiên Hòa Bạch Tí thanh niên lại nhíu mày. Thánh chủ lệnh, Ngọc Bội, Hiên Viên Kiêu Ngạo máu huyết đều bị thánh chủ nhắc tới, duy chỉ có chiến hồn giới không có nói tới. Phải biết rằng, chiến hồn giới so với mấy thứ đồ này cũng còn chân quý, nếu quả như thật tại không gian thủ trạc bên trong, thánh chủ không có khả năng không đề cập tới. Như vậy giải thích duy nhất chính là, không gian thủ trạc bên trong không có chiến hồn giới. Cổ Thiên trầm giọng nói, tiện ta đi thánh địa, ngày hôm nay không tìm được chiến hồn giới, ta phát thệ, tuyệt không rời đi nơi này. Bạch Y thanh niên đạo, ta xem vẫn là một vừa hai phải cho thỏa đáng. Không được, ta không thể để cho thần tức chết vô ích. Cổ Thiên hai tay nắm chặt, xem ra đã quyết định quyết tâm. Bạch Y thanh niên lông mày nhướng lên, than thở, người đã tâm ý đã quyết, ta cũng lười khuyên ngươi, nhưng ta cảm thấy, ngươi hay nhất trước hỏi một câu Vô Thiên, hắn còn có thể kéo dài bao lâu. Cổ Thiên lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Thế nào còn không có đáp thủ? Nhận được tin tức Vô Thiên, chân mày không khỏi hơi nhíu khởi, lúc này Hiên Viên Ngạo ba người khoảng cách cổ bảo đã chỉ có 30 trượng, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng lần này kế hoạch thật đúng là phải ngâm nước nóng. Nhưng mà hắn nhưng không biết, lần này kế hoạch, căn bản không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn càng không biết, thần tức vì thế đã vẫn lạc. Lập tức, hắn cho Cổ Thiên hồi phục nhất đạo tin tức, nội dung là, tối đa còn có 100 hơi thở. Vùng đất bản nguyên, kiểm tra Vô Thiên tin tức truyền đến phía sau, Cổ Thiên thu khởi điệu tượng lệnh, trầm giọng nói, Vô Thiên nói, chúng ta tối đa còn có 100 hơi thở thời gian. 100 hơi thở sao? Thật đúng là vô cùng khẩn cấp a. Bạch Y thanh niên vẻ mặt lo lắng.